Sơn động bên ngoài, dĩ nhiên buổi tối màn hàng lâm, trên bầu trời lốm đa lốm đốm, từng sợi yếu ớt tinh quang rủ xuống xuống, khắp nơi đều bao phủ một tầng sương mù che chắn. Thập Tam mấy người nhen nhóm một đống đống lửa, ánh lửa chập chờn, đang tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đều là bạn cùng lứa tuổi, cũng không có sự khác nhau, có đồng dạng cảm thấy hứng thú chủ đề, bất quá nói xong, mấy người chủ đề liền từ nói chuyện phiếm chuyển hướng về phía Diệp Tiêu trên người. Bất luận khi nào, Diệp Tiêu đều là một cái khả năng hấp dẫn tiêu điểm người. Các ngươi nói, Diệp Tiêu vì sao cường đại như vậy? Quả thực không có lý do gì, thật sự là không thể tưởng tượng. Long Thần trước hết nhất mở miệng nói ra, cũng là vẻ mặt đắng chát. Hắn tại trong mấy người, thực lực có lẽ xem như cái cuối, cùng Diệp Tiêu so sánh với, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Ban đầu ở Tiên Lộ lên, Long Thần còn có thể cùng Diệp Tiêu sánh vai, nhưng đã đến hiện tại, Long Thần nhưng lại có chút mẫn như mọi người vậy, thật lớn như thế tương phản cũng là lại để cho Long Thần có chút thổn thức, âm thầm thở dài không thôi. Không chỉ là Long Thần, Chu Diệp Thiến cùng Vũ Lăng Tiên cũng có đồng dạng tâm tình, ba người bọn họ ban đầu ở Thiên Lộ bên trong hạng gì hăng hái, thế nhưng mà từ khi đi vào Thánh Linh Học Viện về sau, mạnh mẽ hơn bọn họ Thiên Kiêu thật sự nhiều lắm, bọn hắn giống như là trên bờ cắt hạt cắt bình thường quá nhiều, không còn có bất luận cái gì xuất chúng chỗ. Cái này là Thánh Linh Học Viện mị lực chỗ, bất luận tại bên ngoài như thế nào thiên phú dị bẩm, nhưng là tại Thánh Linh trong học viện, có vô số càng thêm siêu quần thiên kiêu, tại Thánh Linh trong học viện, sẽ để cho một ít tâm cao khí ngạo thiên kiêu triệt để biến mất ngạo khí, cuối cùng mẫn nhưng mọi người vậy. Chu Diệp Thiến ba người tiểu là loại tình huống này, không có thể vượt qua trong lòng chướng ngại, cho nên cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Trái lại Diệp Tiêu, cũng là kích lưu dung tiến, chưa từng có từ trước đến nay, càng phát cường đại rồi, thậm chí có thể cao hơn thiên bàn tay, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này lại để cho Chu Diệp Thiến ba người tại khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm khó tránh khỏi hội thập phần không thoải mái. Đúng vậy, Diệp Tiêu sắc thực mạnh không hợp thói thường, căn bản không giống như là một cái thanh tú thiếu niên, ngược lại như là sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, thật sự là quá bình tĩnh rồi, cho dù là Kim Dương Tử tiền bối, thoạt nhìn đều là không có Diệp Tiêu thành thục, đây quả thực khiến người ngoài ý. Ngô Nghi cũng là nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Ngược lại là Thập Tam, trầm mặc không nói, cũng không có biểu đạt trong lòng nghi pháp. Ngô Nghi nói không có sai, Diệp Tiêu đích thật là quá thành thục, so với một ít lao tiền bối, cũng là muốn bình tĩnh, nói là ông cụ non, tuyệt không quá đáng. Nhưng là loại này lão thành, khả năng trong vài người đều không nhất định có một cái. Diệp Tiêu xác thực là thần bí khó lường. Kỳ thật, Ngô Nghi cũng không có đem trong nội tâm chính thức nghi vấn nói ra. Nàng hoài nghi Diệp Tiêu, vô cùng có khả năng là cái nào đó đại năng chuyển thế, nói cách khác, căn bản sẽ không như vậy người tiên. Dù sao tại trong lịch sử, đã từng phát sinh qua vô thượng đại năng chuyển thế sự kiện. Xác thực như Ngô Nghi suy nghĩ, Diệp Tiêu đích thật là chuyển thế trọng sinh, nhưng là tình huống cụ thể, Ngô Nghi căn bản sẽ không biết. Chúng ta hay là không muốn thảo luận quá nhiều, có loại ở sau lưng nói huyên thuyên hiểm nghi. Thập Tam nói ra. Thập Tam rất thông minh, kỳ thật sớm đã có chỗ hoài nghi, chỉ là Diệp Tiêu không nói, Thập Tam tự nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Nương theo lấy Thập Tam một câu, tại đây hảo khí dần dần trầm tĩnh lại. Mấy người rất nhanh đều là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mà ở trong sơn động, Diệp Tiêu như trước khoanh chân mà ngồi, mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, phảng phất một vũng đầm nước bình thường, bình tĩnh mà thâm bất khả trắc. Ngoại giới sự tình, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với Diệp Tiêu, lúc này Diệp Tiêu tâm thần tập trung, sẽ không chút nào ngoài chăn vật chỗ ảnh hưởng. Hắn dần dần mở mắt ra, một đôi tròng mắt như là nhật nguyệt tinh thần bình thường, sáng chói sáng ngời, lại để cho con người làm ra chi khiếp sợ. Tại Diệp Tiêu trước mặt, có một cái bình sứ ở bên trong tuyệt phẩm thánh linh đan, cũng đã bị dùng xong một nửa. Giờ phút này Diệp Tiêu trong cơ thể, có cực kỳ bàng bạc thiên địa linh khí hiện lên đi ra, như là một mảnh hải dương bình thường, vô biên vô hạn, đang dần dần bị chuyển hóa thành chiến khí. Bước vào nhị tinh chiến hoàng về sau, Diệp Tiêu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình càng đầy đủ, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là cái này còn chưa đủ, Diệp Tiêu còn cần bước vào rất cao cảnh giới. Bất quá tiến giai nhưng lại trở nên có chút chậm chạp, tuyệt phẩm thánh linh đan, tựa hồ tác dụng không lớn hơn rồi, cùng nhai cây đậu đồng dạng, sinh ra linh khí cũng là rất hiếm rất nhiều. Xem ra, trường kỳ phục dụng tuyệt phẩm thánh linh đan, thân thể của ta đối với cái này tuyệt phẩm thánh linh đan cũng đã sinh ra nhất định kháng cự tính, thật là có chút phát sầu a. Tiếp tục như vậy tuyệt phẩm thánh linh đan sẽ không hữu dụng, là thời điểm nên tìm kiếm một ít mặt khác vật thay thế. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn khẽ chau mày. Thời gian dài phục dụng tuyệt phẩm thánh linh đan, Diệp Tiêu thân thể cũng là sinh ra một ít kháng cự tính, dĩ nhiên thói quen tuyệt phẩm thánh linh đan, cho nên hiệu quả cũng là biến kém. Cứ theo đà này, tuyệt phẩm thánh linh đan rất nhanh biết sử dụng chỗ không lớn, cuối cùng nhất không cách nào nữa trợ giúp Diệp Tiêu tiến giai. Cho nên Diệp Tiêu hiện tại cần cân nhắc là như thế tìm được vật thay thế. Dù sao đã không có tuyệt phẩm thánh linh đan, cũng tìm không đến có được khổng lồ như thế linh khí cực phẩm đan dược. Không có đan dược, như vậy lại nên dựa vào cái gì, do đó lại để cho chính mình rất nhanh tiến giai. Diệp Tiêu lâm vào trong trầm tư. Hắn tuy nhiên đang suy tư, bất quá trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết nhưng lại tại tự hành vận chuyển, đem những cái kia bảng bạc linh khí chuyển hóa làm chiến khí, bổ sung cho Diệp Tiêu chiến khí. Tiến giai cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành, trong đó cần một cái quá trình. Mà Diệp Tiêu đã tránh khỏi không ít quá trình, hắn căn cơ phi thường kiên cố, tự nhiên khả dĩ rất nhanh tiến giai. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất là, Diệp Tiêu nên như thế tìm được một cái hấp thu bảng bạc linh khí phương pháp. Tuyệt phẩm thánh linh đan sắp mất đi hiệu lực, tìm kiếm vật thay thế tựu là việc cấp bách. Hy vọng còn lại tuyệt phẩm thánh linh đan có thể làm cho ta lại một lần nữa tiến giai. Diệp Tiêu cầm lấy bình sứ, đem bình sứ ở bên trong tuyệt phẩm thánh linh đan toàn bộ đổ vào trong miệng, tất cả nuốt vào trong bụng. Hắn có chút mất đi kiên nhẫn, tuyệt phẩm thánh linh đan công hiệu càng ngày càng kém. Oeng. Ngay tại Diệp Tiêu nuốt vào hơn 10 miếng tuyệt phẩm thánh linh đan đồng thời, trong cơ thể hắn sinh ra cực kỳ bàng bạc linh khí, như là biển cắt bình thường, vô cùng lại không có tận. Rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu cảm nhận được bình chướng tồn tại. Oeng. Hắn nhất cổ tác khí, trực tiếp bằng vào khổng lồ linh khí, phá tan tầng kia bình chướng, bước vào đã đến kế tiếp cảnh giới. Ba sao chiến hoàng. Đã đến lúc này, Diệp Tiêu dĩ nhiên bước vào đã đến ba sao chiến hoàng cảnh giới. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Tiêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, linh cơ khẽ động, cũng là muốn nổi lên cái gì? Thôn phệ ma công. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên cái này một mảnh vụn, gốc, chỉ cần dựa vào thôn phệ ma công, ta có thể thôn phệ những cái kia thú nhân, cướp đoạt đối phương huyết nhục cùng chiến khí, cho ta sử dụng. Diệp Tiêu mỉm cười. Trong ký ức của hắn, cũng là tồn tại một cửa cực kỳ cường đại tà ác công pháp, cũng là toàn bộ đại lục cấm kỵ công pháp, đã bao nhiêu năm không có tái xuất hiện. Cái kia chính là thôn phệ ma công. Chỉ cần thành công tu luyện thôn phệ ma công, Diệp Tiêu có thể bằng vào cái này một công pháp, cướp lấy người khác chiến khí, vì hắn sử dụng, tự nhiên mà vậy tiểu tiến lên giai. Chương 494, thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công được xưng sử thượng tà ác nhất công pháp, cũng là cấm kỵ bí thuật một trong. Từ xưa đến nay, phàm là tu luyện loại công pháp này người, đều là đại hung đại ác thế hệ, có thể nói là ma đầu. Bởi vì thôn phệ ma công, khả dĩ cướp lấy bất luận cái gì sinh linh huyết nhục cùng chiến khí, do đó đem chi chuyển hóa làm chính mình, đồng đẳng với cướp đoạt người khác, thành toàn mình. Như thế tà ác ác độc công pháp, tự nhiên là mỗi người hô đánh, bị thế nhân chỗ cấm, đã đến dưới mắt cái này niên đại, dĩ nhiên không còn có chứng kiến tu luyện loại công pháp này người rồi, đoán chừng đều là đã tuyệt tích. Nhưng là Diệp Tiêu lại nhớ rõ tinh tường, biết được tu luyện như thế nào thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công tại Diệp Tiêu trong đầu trí nhớ, xác thực tồn tại, hơn nữa vô cùng rõ ràng, Diệp Tiêu chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền nhớ rõ tinh tường. Kể cả tu luyện như thế nào thôn phệ ma công, như thế nào sử dụng thôn phệ ma công, có thể nói phi thường đầy đủ hết, còn kém tu luyện. Chỉ có điều, tu luyện thôn phệ ma công có một điểm cần đặc biệt chú ý. Cái kia chính là tu luyện thôn phệ ma công sẽ phải chịu ma công ảnh hưởng, theo tu luyện xâm nhập, thôn phệ ma công hội sinh ra một loại hung lệ, loại này hung lệ sâu tận xương thủy, người không tự biết, nhưng là tính tình hội thời gian dần qua phát sinh biến hóa, trở nên tàn bạo bất nhân, giết chóc thành tánh. Đáng kể, thời gian dài xuống dưới, tâm trí sẽ mất phương hướng. Thậm chí nếu không phải kịp thời điều trị, cả người sẽ triệt để mất phương hướng, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Thôn phệ ma công, quỷ dị tà ác, tuyệt đối là hung ma công pháp, tuy nói cường đại, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả bản thân, đây là để cho nhất Diệp Tiêu kiêng kỵ địa phương. Hắn tuy nhiên tâm trí kiên định, thế nhưng mà thôn phệ ma công ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, mà cuối cùng nhất phát hiện lúc, cũng đã không kịp, cuối cùng nhất hội triệt triệt để mất phương hướng, trong mắt chỉ biết là giết chóc. Cho nên, Diệp Tiêu cũng muốn suy nghĩ, hắn có nên hay không mạo hiểm như vậy. Thôn phệ ma công tuy lợi hại, khả dĩ cướp lấy người khác huyết nhục chiến khí, cho ta sử dụng, nhưng là một khi bị hung lệ mất phương hướng, là được Diệp Tiêu, đoán chừng cũng trở về thiên vô lực. Mà thôi, không lịch sự một phen hàn thấu xương, cái đó được hoa mai xông vào mũi hương. Mặc dù cái này thôn phệ ma công tà ác vô cùng, vì tăng lên cảnh giới, bước lên một tí hiểm nguy, hay là đáng giá. Diệp Tiêu lẩm bẩm, cũng là lập tức làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn khoanh chân mà ngồi, hai tay bắt đầu không ngừng biến ảo, tựa hồ đang làm cái gì thủ thế, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí. Hơn nữa Diệp Tiêu tiến giai ba sao chiến hoàng, trong cơ thể còn thừa lại bàng bạc linh khí, vừa vặn khả dĩ với tư cách tu luyện thôn phệ ma công môi giới. Thôn phệ ma công tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bởi vì Diệp Tiêu cũng không có tu luyện qua, cho nên cần phải thời gian cảm ngộ, như thế mới có thể thành công tu luyện thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công xác thực là cường đại, được xưng thôn phệ hết thảy, cái này có chút nói ngoa rồi, bất quá cũng đang nói rõ thôn phệ ma công trô đáng sợ, lại để cho con người làm ra chi tâm gan đều nức. Diệp Tiêu thật lâu trước khi cũng là làm ra qua cùng thôn phệ ma công có quan hệ cử động. Đó chính là hắn ngẫu nhiên đạt được một đầu thôn thiên xà hồn phách, thông qua thôn thiên xà hồn phách, Diệp Tiêu thi triển bí thuật, đã nhận được một quả uy lực cường đại thôn phệ ma chủng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, thôn phệ ma chủng dùng tại phá hư băng tộc người truyền tống thông đạo lên, dĩ nhiên đã không có. Thôn phệ ma chủng cùng thôn phệ ma công pháp môn khác thường khúc cùng công chi diệu, chỉ là thôn phệ ma chủng dùng một lần sẽ không có, mà thôn phệ ma công tắc thì hội ở lại tu luyện giả trong cơ thể, trừ phi hủy bỏ, nếu không vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trọng điểm ở chỗ thôn phệ hai chữ. Thôn thiên phệ địa, không gì làm không được. Mà thôn phệ ma công cũng là thế gian khó khăn nhất tu luyện công pháp một trong, dù là Diệp Tiêu tinh tưởng nhớ rõ pháp môn tu luyện, lúc này tu luyện cũng là rất cảm thấy cố hết sức. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến thôn phệ ma công pháp môn. Hắn cảm ngộ vậy là đủ rồi, tuy nhiên lại cất bước duy gian, cái này là thôn phệ ma công khó xử, ngay cả là Diệp Tiêu đều là phi thường khó chịu, rất khó tu luyện thành công. Khó trách tu luyện thành công chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Từ xưa đến nay, tu luyện thôn phệ ma công người phần lớn là hung ác thế hệ, nấu giết đánh cướp, việc ác bất tận, đều là đại gian đại ác chi nhân. Cho nên đối với thôn phệ ma công, không có người có hảo cảm. Hơn nữa một ít thế lực lớn đối với thôn phệ ma công thái độ phi thường thống nhất, cái kia chính là diệt sát bất luận cái gì tu luyện thôn phệ ma công chi nhân. Cái này cũng làm cho trước mắt nhân tộc cảnh nội không tiếp tục một vị tu luyện thôn phệ ma công chi nhân, hẳn là tuyệt tích. Bởi vậy tu luyện thôn phệ ma công chuyện này, Diệp Tiêu cũng sẽ biết nát tại trong bụng. Đoán chừng cuộc đời này cũng sẽ không biết đối với người khác nhắc tới. Việc này quan thân thể của hắn ra tánh mạng. Thôn phệ ma công, mấu chốt ở chỗ trong cơ thể xây dựng ra vô thượng ma chủng, dùng vô thượng ma chủng thúc dục lực cắn nuốt. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Tu luyện cả buổi, hắn rốt cuộc tìm được bí quyết. Cái này tốc độ tu luyện dĩ nhiên rất nhanh, nếu là đổi lại là người khác, đoán chừng vẫn còn vất vả tu luyện, căn bản không có nhận thấy ngộ. Trên thực tế, dùng Diệp Tiêu cảm ngộ năng lực, nửa ngày thời gian, nắm giữ bí quyết, loại thiên phú này tuyệt đối có 102 cổ kim. Bất luận cái gì một vị thiên kiêu so sánh với, đều thua chỉ kém em. Bất quá Diệp Tiêu còn có chút chưa đủ, tu luyện hao phí đại lượng thời gian, cảnh giới của hắn chỉ là vững chắc tại 3 sao chiến hoàng, nhưng lại thủy chung chạm đến không đến kế tiếp cảnh giới bình thường. Vô thượng ma chủng, xuất hiện đi. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Diệp Tiêu dựa vào nghịch thiên cảm ngộ năng lực, cùng với đối với các loại công pháp thuận buồm xuôi gió nắm giữ lực, hắn rốt cục xây dựng ra một quả vô thượng thôn phệ ma chủng. Thôn phệ ma chủng, thành công. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, hắn quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh đen kịt, phảng phất không gian bị đánh nát đồng dạng, như là hắc động, vô cùng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, làm cho lòng người ở bên trong sợ. Thật giống như đưa thân vào không đáy bên trong, trước mắt lộ vẻ một mảnh vĩnh hằng đen kịt, căn bản không thấy được một tia ánh sáng. Diệp Tiêu thân thủ cầm lấy trước mặt trang đan dược bình sứ, ném hướng đen kịt bên trong, lập tức gặp được thần kỳ một màn. Bình sứ chui vào trong bóng tối, lập tức răng rắc vỡ vụn, mà bắt đầu, thật giống như bị ăn mòn đồng dạng, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Thật sự là khủng bố lực cắn ướt, là được Diệp Tiêu đều hai mắt tỏa sáng. Đến tận đây, hắn thôn phệ ma công, đại khái tu luyện thành công. Chỉ cần tìm được một cái thú nhân, sau đó thôn phệ đối phương huyết nục, như vậy Diệp Tiêu sẽ thu hoạch tương ứng năng lượng, kể từ đó, tất nhiên khả di rất nhanh tiến đến giai. Ồ. Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Hắn phát hiện, hắn chỗ tu luyện bất diệt chiến long bí quyết vậy mà tại tự hành vận chuyển, đưa hắn trong cơ thể cái kia miếng vô thượng thôn phệ ma chủng cho bao trùm, ngăn cách thôn phệ ma công là bất luận cái gì cố gắng. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Không thể tưởng được bất diệt chiến long bí quyết, rõ ràng còn có loại năng lực này. Kể từ đó, tiểu tiêu trừ Diệp Tiêu nỗi lo về sau, hắn bình thường không sử dụng thôn phệ ma công, như vậy bất diệt chiến long bí quyết sẽ hóa giải hết thảy, sẽ không để cho hung lệ khí tức ảnh hưởng đến Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu tắc thì có thể yên tâm người can đảm sử dụng thôn phệ ma công. Bất diệt chiến long bí quyết, thật sự là thần kỳ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là thật không ngờ bất diệt chiến long bí quyết còn có cái này công hiệu, quả thực tiểu là vui như lên trời. Chương 495, sợ hãi thú nhân. Một vị hắc y rìa nhân xuất hiện ở hoang dã phía trên. Người này mặc một bộ hắc y rìa, hơn nữa dùng miếng vải đen che mặt, dáng người lộ ra có chút gầy gò, bất quá lại phi thường thon dài, hành tẩu tầm đó, chạy xuôi ra một lượng suy yếu khí tức, tự hồ bị trọng thương, hành động bất tiện. Nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc đại chiến, tại đây dĩ nhiên xem như phía sau, bị thú nhân chiến sĩ khống chế, có thể nói phi thường nguy hiểm. Nhưng mà người này lại lẻ loi một mình, tại hoang dã chạy về thủ đô đi. Mục đích hiển nhiên cũng không chỉ, mà còn tinh khiết. Người này đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hắc y rìa che mặt, tiêu chuẩn dạ hành nhân cách ăn mặc, hơn nữa cô ý chọc giận tức yếu ớt, dùng dụ dỗ những cái kia thú nhân xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây là Diệp Tiêu âm mưu. Diệp Tiêu đã thành công tu luyện ra thôn phệ ma công, cho nên hắn hiện tại cần làm, tự là tìm được bất luận cái gì một vị thú nhân, sau đó thi triển ra thôn phệ ma công. Thập tam mấy người bị Diệp Tiêu chi mở, tạm thời giấu ở một cái an toàn địa phương, trong thời gian ngắn sẽ không ra động. Dù sao thôn phệ ma công cũng ám muội, có lẽ sẽ đưa tới một ít tai nạn, cho nên Diệp Tiêu cũng là phi thường cẩn thận, hắn hắc y lìa che mặt, tự là không muốn làm cho người chứng kiến mặt mũi của hắn. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu lẻ loi một mình, có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút hoang mang, hành tẩu tại cánh đồng hoang vũ thượng. Thú nhân đại quân dưới móng sắt, cái này phiến nguyên bản giàu có và đông đúc nhân tộc thổ địa, ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều ruộng lúa mạch đều hoang phế, cỏ dại lớn lên so người còn cao. Hơn nữa con đường cũng là hủy hoại nghiêm trọng, căn bản là nhìn không ra, ở đâu còn có cái gì quan đạo. Để cho nhất người thổn thức chính là, tại đây không thấy được bất kỳ một cái nào nhân tộc, tất cả mọi người, hoặc là đã sớm di chuyển đi rồi, hoặc là tiểu trốn ở trong hầm ngầm, ban ngày căn bản không dám ra đến. Cái này mảnh thổ địa đám người bên trên, thật sự là đã nhận lấy lớn lao cực khổ, gia viên bị hủy, có nhà nhưng không thể trở về, thậm chí trốn ở trong hầm ngầm, như là con chuột bình thường gian nan sống qua ngày. Loại thống khổ này, chắc hẳn từng trải qua người, đều cả đời khó quên, hội thật sâu khắc sâu tại trong nội tâm. Thú nhân nhất tộc, thật là đáng chết ta. Diệp Tiêu thật sâu thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn, nhìn quét hướng bốn phía, không có gì ngoài mấy cái sớm đã người ở đều không thôn xóm bên ngoài, tựu là đầy đất cỏ dại, quả thực cũng không người khu không có khác nhau. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu phảng phất thấy được ngàn vạn dân chúng tại thống khổ sinh hoạt, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong mắt trong cơn giận dữ. Nhân tộc, ngươi là gan rất lớn, rõ ràng dám can đảm chạy đến. Nhưng vào lúc này, một cái gai thai thanh âm, nhưng lại đột ngột vang lên. Chỉ thấy phía trước núi rừng về sau, đi tới 7-8 vị thú nhân, khí tức hung hãn, đều là chiến vương cảnh giới cường giả. Như vậy thú nhân tiểu đội, tự là phụ trách đối với nhân tộc thổ địa thượng người sống sót, tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát, bảo đảm đại quân phía sau, không tiếp tục một cái nhân tộc. Cho nên bất luận là Bạch Thiên Hắc Dạ, nếu là đụng phải như vậy thú nhân, vậy mất mạng, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, hôm nay hiển nhiên tình huống không đúng, Diệp Tiêu quang minh chính đại đi ra, cũng là có chỗ dựa, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chứng kiến mấy vị thú nhân, Diệp Tiêu trong mắt có chút vui vẻ, tiếp theo sắc mặt vui mừng thu liễm, một đôi trong mắt sát cơ lộ ra, như là đã tu luyện thôn phệ ma công, như vậy mượn cái này mấy cái thú nhân khai đao tốt rồi, cũng coi như cái này mấy cái thú nhân không may. Bịch. Diệp Tiêu đặt mông ngồi dưới đất, tựa hồ bởi vì cực lớn sợ hãi mà hoảng hốt chạy bừa, sợ tới mức sủi lơ bình thường. Như vậy một vị lẻ loi một mình nhân tộc, gặp được hung bạo thú nhân, nghĩ đến đều là cực kỳ hoảng sợ, Diệp Tiêu biểu hiện cũng đều bị những cái kia thú nhân nhìn ở trong mắt. Nhân tộc, thật sự là vô dụng. Ha ha ha. Lao tử còn không có đe dọa, rõ ràng tiểu co quắp trên mặt đất rồi, thật sự là phế vật. Người này khí tức yếu ớt, nhưng là tốt xấu còn là một vị tu sĩ, nếu là nhân tộc tu sĩ, như vậy liền giết ta. Đúng vậy, tranh thủ thời gian giết, chúng ta tiếp tục uống rượu. Mấy cái thú nhân ngươi một lời ta một câu, trong mắt lộ vẻ khinh miệt xem thường chi sắc, căn bản là xem thường Diệp Tiêu. Dù sao thú nhân từ trước sùng bái cường giả, đối với kẻ yếu thì là mọi cách khi dễ, loại này lấy mạnh hiếp yếu hiện tượng tại thú nhân nhất tộc chung đều là nhìn quen lắm rồi, lại càng không muốn để tại nhân tộc thổ địa lên, càng thêm là làm tầm trọng thêm. Mấy cái thú nhân dăm ba câu, liền quyết định Diệp Tiêu sinh tử, hiển nhiên loại chuyện này, bọn hắn cũng là thường xuyên làm. Như vậy thú nhân tiểu đội, mỗi ngày cũng không biết hội giết bao nhiêu nhân tộc, cho nên đối với đại nhân tộc tánh mạng, như là cọng rơm cái rác, tiểu cùng bóp chết một con kiến đồng dạng không có khác nhau. Nhanh lên động tay. Ha ha, không cần phải gấp, cái này nhân tộc đã sợ chán váng, nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không dám núp đích. Phế vật tiểu là phế vật, toàn bộ nhân tộc đều là phế vật. Mấy cái thú nhân càng thêm nói năng lô mãng, lắc lư du tới gần Diệp Tiêu, bọn hắn không có chút nào phòng bị, tựa hồ đoán trường Diệp Tiêu. Tại đây mấy cái thú nhân xem ra, Diệp Tiêu đã bị sợ trắng váng, thân thể sủi lơ, căn bản là đã không thể động đậy, cho nên bọn hắn khả dĩ nhẹ nhàng như thường giết chết Diệp Tiêu, không chút nào dùng đến gấp. Dù sao loại tình huống này, bọn hắn cũng là thường xuyên gặp phải, bình thường nhân tộc, không có tu vi, nhìn thấy tướng mạo dữ tợn thú nhân tự nhiên sẽ hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí sẽ bị dọa ngất đi qua. Dọa ngất đi qua coi như tốt, dù sao đần độn, u mê tiểu chết rồi, những cái kia nhìn tận mắt thú nhân giết chết người của mình, mới thật sự là sợ hãi. Thú nhân đối đãi bình thường nhân tộc, thật đúng là nghiền chết giống như con kiến. Cho nên cái này mấy cái thú nhân lảo đảo, thập phần thanh nhàn tới gần Diệp Tiêu, không có chút nào ý thức được bất luận cái gì không ổn. Ở này mấy cái thú nhân, tới gần Diệp Tiêu một trượng ở trong, cơ hồ đã đụng chạm đến Diệp Tiêu thân thể thời điểm. Diệp Tiêu đông nhiên nâng lên đến, lộ ra một đôi lạnh như băng đến cực điểm con ngươi. Trên mặt hắn biểu lộ nhìn không thấy, nhưng là một đôi con ngươi thật sự lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, như là vạn năm hàn băng bình thường, lạnh lùng rét thấu xương, lại để cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu quanh thân cũng là lập tức tuôn ra một mảnh hắc ám, đem Diệp Tiêu một trượng ở trong đều cho bao trùm đã đến. Cực hạn hắc ám, vô cùng đen kịt, tựa như không trăng không sao bầu trời đêm. Trong đó ẩn tàng sát cơ, càng làm cho đầu người ra run lên. Không tốt. Đây là âm mưu. Đi mau. Mấy cái thú nhân trước tiên là được đã nhận ra không đúng, bọn hắn quay người bỏ chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng mà đã tới đã không kịp. Lại để cho người kinh hãi hắc ám, đã đem thân thể của bọn hắn bao phủ, bọn hắn điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể một chút biến mất, kịch liệt thống khổ xông lên đầu. Giống như bị xé rách bình thường, cái loại này thống khổ thật sự lại để cho người không rét mà run. Các ngươi giết người vô số, hôm nay liền thể nghiệm một chút tử vong thống khổ a. Ta sẽ không để cho các ngươi khinh địch như vậy chết đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm lạnh lùng. rơi vào mấy cái thú nhân trong thai, lại phảng phất Phật ma quỷ thanh âm. Mấy cái thú nhân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, phi thường thống khổ, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, loại thống khổ này hội hàng lâm khi bọn hắn trên người. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, ngươi muốn trơ mắt nhìn thân thể của mình, một chút bị xé nứt, còn muốn ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy loại này cực lớn thống khổ. Đây quả thực làm cho người sợ hãi đến cực điểm. Chương 496, ma đầu xuất thế. Hắc ám. Cực hạn hắc ám, bao phủ tại Diệp Tiêu quanh thân, hắc ám khả dĩ thôn vệ hết thảy, lại duy chỉ có đối với Diệp Tiêu không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội sẽ không chút nào ảnh hưởng đến Diệp Tiêu thân thể. Tại đây mảnh hắc ám bên trong, mấy cái thú nhân chính phi thường thống khổ, trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút bị hắc ám thôn vệ, huyết nhục hoàn toàn bị xé rách, cái loại này cực lớn thống khổ, quả thực không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà mấy cái thú nhân đều là chiến vương cảnh giới cường giả, cho dù là muốn hôn mê, đều là không cách nào hôn mê. Cho nên chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy loại thống khổ này. Tha mạng a. Chúng ta sai rồi, đại nhân tha mạng. Cầu xin đại nhân cho chúng ta một cái thống khoái a, chúng ta sống đã đủ rồi. Mấy cái thú nhân kêu thảm, không ngừng cầu khẩn Diệp Tiêu, vẻ mặt cầu xin, thậm chí còn cầu Diệp Tiêu trực tiếp giết bọn chúng đi, bởi vậy đó có thể thấy được, là bực nào thống khổ, mới có thể lại để cho từ trước đến nay cường ngạnh thú nhân đều quy xuống đất cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt. Diệp Tiêu hai mắt hơi hạp, phản phất không có thấy như vậy một màn, cũng không có nghe được mấy cái thú nhân cầu khẩn đồng dạng. Mặc cho mấy cái thú nhân như thế nào kêu thảm thiết cầu khẩn, đều không thể dao động Diệp Tiêu quyết tâm. Cái này mấy cái thú nhân làm nhiều việc ác, không biết giết bao nhiêu nhân tộc, dưới mắt thống khổ, tự là vừa báo còn vừa báo, bởi vì cái gọi là không phải không báo, thời điểm chưa tới, thú nhân chỗ tạo ở dưới sát nghiệt, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, trước mắt một màn, đúng là một cái bắt đầu. Thú nhân chiến sĩ huyết nục đều là hóa thành từng sợi nồng đậm chiến khí, dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên lấy. Dù sao, đây là mấy vị chiến vương cường giả, suốt đời tu vi đều là bị Diệp Tiêu cho cướp đoạt đi, thật sự là một cổ lực lượng khổng lồ. Trong bóng tối, mấy cái thú nhân cũng là đã gặp phải cực lớn thống khổ, thân hình bị một chút xé rách biến mất, vốn là chân, ngay sau đó là chân, tiếp theo là eo, sau đó là cánh tay, cuối cùng chỉ còn lại có một cái giữ tợn thú đầu. Lên làm nửa người bị xé nứt thôn vệ thời điểm, cái này mấy cái thú nhân dĩ nhiên chết rồi, liền thân hồn đều là không có chạy ra, thật sự là thê thảm. Bất quá nhưng lại trừng phạt đúng tội. Chỉ còn lại thú trên đầu, vô cùng thần sắc sợ hãi đọc lại, mà ngay cả trong đôi mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đích sự vật. Diệp Tiêu quanh thân hắc ám dần dần thối lui, khôi phục bình thường. Mấy cái thú đầu rơi xuống trên mặt đất, chảy xuôi ra một ít máu tươi, thân thể không cánh mà bay, lại để cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Đi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thân thủ, lực lượng vô hình nâng mấy cái thú đầu, chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng nhất động ở trên nhánh cây. Sở dĩ lưu lại thú đầu, Diệp Tiêu cũng là có tính toán của mình. Hắn về sau giết chết từng thú nhân, đều lưu lại thú đầu, động ở trên nhánh cây, đây là một loại thật lớn chấn nhiếp, đem làm chết đi thú nhân số lượng càng ngày càng nhiều lúc, sẽ không tự giác sinh ra một cổ khủng hoảng hào khí, như vậy khủng hoảng không khí, hội lan tràn đến thú nhân đại quân, đến lúc đó thú nhân đại quân rất có thể tự sụp đổ. Dù sao, chứng kiến đồng loại đầu lâu, bị động ở trên nhánh cây, dù là thú nhân thân kinh bách chiến, cũng sẽ biết đáy lòng sợ, cũng sẽ biết không tự chủ được tưởng tượng lấy, chính mình có thể hay không cũng chết đi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu động ở trên nhánh cây. Đến lúc đó, nhân tộc lãnh thổ sẽ trở thành thú nhân nhất tộc phân mộ. Thú nhân nhất tộc, theo bước vào nhân tộc lãnh thổ bắt đầu, liền muốn trả giá thật nhiều, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, rất nhanh, ta sẽ giết chết từng ta gặp phải thú nhân. Nơi này là nhân tộc lãnh thổ, vĩnh viễn đều là, bất luận kẻ nào dám can đảm chiếm cứ, đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn giơ lên ngẩng đầu, nhìn nhìn trên nhánh cây, lại để cho người kinh hãi không thôi thú đầu. Thú đầu song song con mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Diệp Tiêu lại không có một chút sợ hãi, thậm chí liền bối rối đều không có, dị thường chấn định đến chính hắn đều có chút kinh ngạc. Có lẽ là đối với địch nhân cừu hận, che giấu Diệp Tiêu đáy lòng bối rối. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hấp khẩu khí, sau đó lại chậm rãi nổ ra, lần nữa khôi phục đã đến không hề bận tâm tâm cảnh, hắn tuy nhiên tái thế là người, bất quá có chút mặt trái cảm xúc, hay là sẽ ảnh hưởng đến hắn, bất quá Diệp Tiêu lại có thể khắc chế. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có thôn vệ ma công tác dụng phụ tại quái phá. Bất diệt chiến long bí quyết chỉ có thể ở thôn vệ ma công ngủ đông, ở ẩn lúc ngăn chặn thôn vệ ma công. Mà một khi Diệp Tiêu sử dụng thôn vệ ma công sẽ chiếm cứ thượng phòng, thoát khỏi bất diệt chiến long bí quyết áp chế, phóng xuất ra một tia mặt trái cảm xúc, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, nói cách khác Diệp Tiêu sử dụng thôn vệ ma công số lần càng nhiều, hắn đã bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng trình độ lại càng cao. Diệp Tiêu tin tưởng, hắn khả dĩ khắc chế trong lòng của mình nghĩ cách, dù là thôn phệ ma công ảnh hưởng, hắn cũng có thể khắc chế, dù sao lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh không có sóng. Nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ sợ không có gì ngoài một ít sống không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật, trong lòng cảnh thượng có thể cùng Diệp Tiêu sánh vai bên ngoài, những người còn lại căn bản không thể cùng Diệp Tiêu đánh đồng, cho dù là Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vô Nôn đồng dạng không được. Diệp Tiêu đã đi ra. Ngay tại Diệp Tiêu ly khai một ngày sau đó, tại đây nên đón mấy vị thú nhân. Đây là một chi thú nhân tiểu đội ngũ, người mạnh nhất là một vị chiến hoàng cường giả, còn lại thú nhân này là chiến vương cảnh giới. Xem, đó là cái gì? Đáng chết, ai giết bọn chúng đi, vậy mà đưa bọn chúng đầu treo lên. Thật sự là biến thái. Mấy cái thú nhân nguyên bản còn cao hứng bừng bừng, đang tại kể rõ một ít chuyện hay việc lạ, cười cười nói nói, nhưng là đang nhìn đến trên nhánh cây thú đầu về sau, mấy cái thú nhân này là sắc mặt khó coi, nụ cười trên mặt cũng đọc lại. Chứng kiến đồng loại chết đi, hơn nữa kết cục còn thê thảm như thế, những này thú nhân mặc dù ý chí sắt đá, cũng sẽ biết cảm thấy có chút phẫn nộ khổ sở. Mấy cái thú nhân rất phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn rất muốn hôn tay giết chết cái kia biến thái hung thủ. Đưa bọn chúng đồng loại đầu lâu đọng ở trên nhánh cây, loại chuyện này tuyệt không có thể cho phép, nhất định phải tại trước tiên diệt trừ hung thủ. Cái này mấy cái thú nhân đem trên nhánh cây thú đầu cầm xuống đến, cực kỳ mai táng, sau đó đầy cõi lòng phẫn nộ lên đường. Nhưng là kế tiếp đường xá, đối với cái này mấy cái thú nhân mà nói, lại như là đi tại u minh địa ngục trên đường. Một cây trên gốc đại thụ, đều là xuất hiện nguyên một đám thú đầu. Ngay từ đầu còn rải rác không có mấy, nhưng là đằng sau dần dần nhiều lên. Đến cuối cùng, cái này mấy cái thú nhân này là chết lặng, bọn hắn không còn có mai táng bất kỳ một cái nào thú đầu, bởi vì thật sự nhiều lắm, bọn hắn đã bận không qua nổi. Quan trọng nhất là, chết đi thú nhân cảnh giới càng ngày càng cao. Ngay từ đầu, chỉ là chiến vương cảnh giới, nhưng là dần dần nhiều ra chiến hoàng cảnh giới thú nhân đầu lâu, thậm chí đã đến đằng sau, đều có thể trông thấy một vị chiến tôn cảnh giới thú nhân đầu lâu. Cái này mấy cái thú nhân theo đầy cõi lòng phẫn nộ, đến tê liệt, cuối cùng nhất sợ đến vỡ mật, cao lớn thân thể không tiếp tục một tia hăng hái, ngược lại một mực run rẩy, bọn hắn kinh hãi không thôi, trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm. Mấy cái trong thú nhân người mạnh nhất, cũng không quá đáng là nhất tinh chiến hoàng, nhưng mà chết đi trong thú nhân, đã có chiến tôn đại năng, đây cũng chính là nói, hung thủ thực lực viễn siêu bọn hắn. Cuối cùng, mấy cái thú nhân chạy trối chết, chạy trở về thú nhân trong đại quân. Một cái lại để cho thú nhân sợ hãi nghe đồn, thời gian dần trôi qua truyền bá ra đến. Ma đầu, xuất thế. Chương 497, thú tâm hoảng sợ. Mấy cái thú nhân, bình yên vô sự về tới thú nhân trong đại quân. Bọn hắn cho rằng, chính mình là vận khí tốt, không có gặp được cái kia ma đầu, đều là có chút sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Diệp Tiêu kỳ thật đã sớm chú ý tới bọn hắn, dù sao bọn hắn một mực theo sau Diệp Tiêu cước bộ, Diệp Tiêu không có khả năng không có một tia phát hiện. Phát hiện là phát hiện, bất quá Diệp Tiêu cũng không có lộn trở lại giết chết cái này mấy cái thú nhân, mà là thuận theo tự nhiên. Hắn cần cái này mấy cái thú nhân, mang cho thú nhân đại quân một ít mặt trái tin tức, dùng cái này đến nhiễu loạn thú nhân đại quân quân tâm. Bất quá lại để cho Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, cái này mấy cái thú nhân cũng là sợ hãi, đem những cái kia thú đầu sự tình nói ngoa, xương phía sau tùy ý có thể thấy được thú đầu. Hơn nữa suy đoán nói, một cái đáng sợ đến cực điểm ma đầu xuất thế, trắng trận giết chóc hết thể sinh linh, nhân tộc, thú nhân chiến sĩ, súc vật, thậm chí là một ít loại nhỏ động vật, đều là không có buông tha, có thể nói là máu chảy thành sông, như là nhân gian địa ngục. Khắp nơi đều là tử thi. Kết quả là, tại thú nhân trong đại quân, phía sau có ma đầu xuất thế tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, lưu truyền rộng rãi. Đây cũng là lại để cho thú nhân trong đại quân, lòng người bàng hoàng, rất nhiều phản hồi phía sau thú nhân, đều là không có rồi trở về, đây càng thêm ngồi thực ma đầu xuất thế tin tức tính là chân thật. Khủng hoảng, dần dần lan tràn. Theo đệ nhất tòa lều vải bắt đầu, đến cuối cùng cơ hồ toàn bộ thú nhân trong đại quân, đều là nghe nói ma đầu xuất thế tin tức. Một ít tâm địa cứng rắn thú nhân. Tự nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cho rằng căn bản không có khả năng có cái gì ma đầu xuất thế, dù sao bọn hắn thú nhân, tự là nổi danh nhất ma đầu, còn có thể có cái gì ma đầu dám can đảm trêu chọc bọn hắn thú nhân. Mà càng nhiều nữa thú nhân, đều là bắt đầu tự hỏi, đây cũng là tứ chi phát triển đầu góc ngu si thú nhân khó được một lần suy nghĩ. Rất nhiều thú nhân bị phái hồi trở lại đại quân phía sau tiêu diệt toàn bộ lấy nhân tộc người sống sót, nhưng mà lại thật là ít có thú nhân trở về, hơn nữa tin tức đều không có, cái này biểu thị gặp được nguy hiểm. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong, không thể bảo là không sâu, mà lần này ma đầu xuất thế tin tức xuất hiện, chính là do mấy cái theo đại quân phía sau phản hồi trong quân thú nhân truyền ra, đây cũng là thật lớn tăng lên việc này tính là chân thật. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều thú nhân đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ, đây càng thêm khiến cho khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng lan tràn. Càng quan trọng là, thú nhân đại quân đẩy mạnh tốc độ càng ngày càng chậm, đầu đuôi không thể nhìn nhau, gặp nhân tộc đại quân ương ngạnh chặn đánh, trong nhiều lần trong chiến đấu, thú nhân chiến sĩ thương vong không ít. Khiến cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thử hỏi, ai không sợ tử vong? Tại tử vong chính thức hàng lâm thời điểm, không có gì ngoài một ít tình huống đặc biệt bên ngoài, không có người hội thật sự không sợ chết. Dù là những này thú nhân, đều là chút ít trời sinh tính hung tàn thế hệ, nhưng là tại tử vong trước mặt, hay là hội cảm thấy sợ hãi. Chiến sự không thuận, ma đầu xuất thế tin tức lại quảng là truyền bá, thú nhân trong đại quân, có thể nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đem làm tao ngộ ngăn trở thời điểm, những này nguyên bản dã man tàn nhẫn trong thú nhân bộ, cũng là xuất hiện rất nhiều tiếng phản đối âm. Một ít vốn là không muốn cùng nhân tộc khai chiến thú nhân thời gian dần trôi qua tổ chức, trắng trợn tuyên dương ma đầu xuất thế tính là chân thật, đồng thời đã ở biến tướng bức bách thú nhân cao tầng làm ra quyết định, mau chóng chấm dứt trận này vô vị chiến tranh. Về sau, sự tình vượt náo càng lớn, cuối cùng nhất kinh động đến thú nhân đại quân thống soái. Thú nhân đại quân cao tầng cũng là đối với ma đầu xuất thế nghe đồn thập phần đau đầu, lúc này muốn cấm tin tức truyền bá, hiển nhiên không còn kịp rồi, không có bất kỳ ý nghĩa. Như vậy cần muốn một ít bổ cứu biện pháp. Vì vậy thú nhân cao tầng phái ra một chi theo thú nhân trong đại quân tỉ mỉ chọn lựa ra đến bách nhân đội ngũ, tự mình đi phía sau dò xét tình huống, dùng ngăn chặn tin tức nơi phát ra. Cái này trên trăm tên thú nhân đều là theo quảng đại thú nhân chiến sĩ chung chọn lựa ra đến, đều là một ít danh vọng cực cao chi nhân. Những này thú nhân sinh ra đại chúng, đại biểu rất nhiều người lợi ích, cho nên sẽ không tuân tư vũ tệ, làm việc thiên tư, bởi vậy thú nhân chiến sĩ đám bọn họ phi thường yên tâm, tin tưởng cái này trên trăm tên thú nhân hội mang về đến chân thật mà lại tin cậy tin tức. Trên trăm tên thú nhân, tại nhận được mệnh lệnh ngày đầu tiên buổi tối liền xuất phát, có thể nói là ngày đêm đi gấp, không chối từ khổ cực. Đêm làm sáng sớm ngày thứ hai, dương quang chiếu vào cái này phiến đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ cả vùng đất thời điểm, những này thú nhân đi tới đại quân phía sau. Thú nhân đại quân phía sau nhân tộc thổ địa đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, thôn xóm bị đốt hủy, từng tòa thành trì cũng là biến thành phế tích, khắp nơi đều là chiến tranh qua đi vứt đi chẳng cảnh. Cho dù là những này thú nhân, đều là nguyên một đám có chút động dung, bọn hắn xuất chiến thời điểm, còn không có cái gì cảm xúc, nhưng mà quay đầu, lại thống khổ phát hiện, mình rốt cuộc làm cái gì, quả thực là tại làm bậy a. Tàn phá hai bên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhân tộc thi cốt, tản mát ra tanh tưởi, thậm chí liền ô nha đều không có, liền ô nha đều là bị thú nhân giết chết. Thú nhân đại quân cần đồ ăn, rồi sau đó phương không cách nào kịp thời cung ứng lương thực, cho nên thú nhân đại quân sẽ gặp bắt giết nhân tộc lãnh thổ thượng là bất luận cái gì sinh linh, nhét đầy cái bao tử, thậm chí là nhân tộc, cũng sẽ biết trở thành no bụng khẩu phần lương thực. Đem làm những này thú nhân, mắt thấy nhân tộc thổ địa thượng thảm trạng thời điểm, là được ý chí sắt đá, lúc này cũng là cực kỳ động dung. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, đây là hai cái chủng tộc ở giữa chiến tranh, không có bất kỳ khoan nhượng, những này thú nhân ngay cả là hối hận, thế nhưng mà cũng sẽ không biết đầu hàng nhân tộc, hoặc là trở thành đạo binh. Hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Xuyên qua đi một tí phế tích giống như thành trì, cái này trên trăm tên thú nhân, cũng là không thấy được bất kỳ một cái nào nhân tộc, tựa hồ cái này mảnh thổ địa thượng nhân tộc, đã diệt tuyệt. Phế tích qua đi, tự là một ít giã ngoại. Tại giã ngoại, một cây trên gốc đại thụ, những này thú nhân rốt cục gặp được, lại để cho bọn hắn cả đời khó quên một màn. Nguyên một đám thú nhân đầu lâu, bị đọng ở trên nhánh cây, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo những này thú nhân đi về phía trước, chứng kiến đến thú nhân đầu lâu càng ngày càng nhiều rồi, quả thực tiểu là hàng hạ. Sợ hai thứ này, là hội lây bệnh. Những cái kia chết đi thú nhân sợ hãi, thời gian dần trôi qua lây bệnh đến nơi này trên trăm tên thú nhân trên người. Những này thú nhân như là giống như chim sợ ná, hơi chút có động tĩnh sẽ một hồi kinh hãi, cả buổi đều là không dám buông lòng cảnh giác. Trên thực tế cái này trên trăm tên thú nhân, thực lực đều là không tầm thường, nếu muốn giết chết bọn hắn, không có nhân tộc đại năng ra tay, là không thể nào hoàn thành. Mà nhân tộc đại năng, cùng thú nhân đại năng lẫn nhau đề phòng, sẽ không dễ dàng ra tay, là được ra tay, cũng sẽ bị địch nhân ngăn cản. Cho nên những này thú nhân vô cùng an toàn. Đi một nửa lộ trình, cái này trên trăm tên thú nhân liền quay trở về thú nhân đại quân, bọn hắn mang về chuẩn xác tin tức. Ma đầu, sát thực xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú nhân đại quân càng thêm khủng hoảng rồi, không ít thú nhân đều là vô cùng sợ hãi, thậm chí chán ghét xuất chiến. Cái này có thể sẽ lo lắng thú nhân cao tầng. Nếu là còn như vậy xuống dưới, không cần nhân tộc đại quân giết qua đến, thú nhân trong đại quân bộ sẽ tự sụp đổ. Vì vậy, thú nhân đại quân thống soái ra lệnh một tiếng, nhất định phải phái ra tinh nhuệ chiến sĩ, đi giết chết cái kia cái gọi là ma đầu. Diệp Tiêu tình cảnh có chút không ổn rồi. Chương 498, lại một cái thú nhân thiên tiêu. Thú nhân đại quân phía sau. Trong đêm đen, không trăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón, cơ hội nhìn không thấy một tia ánh sáng, giống như đưa thân vào cực hạn trong bóng tối, làm cho lòng người ở bên trong bối rối. Một đống đống lửa xuất hiện. Ánh lửa nhảy lên, xua tán đi một phương hắc ám. Bên cạnh đống lửa bên cạnh, ngồi vây quanh lấy năm cái dáng người khôi ngô thú nhân chiến sĩ, đều là tay cầm một cái to mọng đùi bò, ăn nhiều đặc biệt ăn, miệng đầy là dầu, còn uống vào rượu đủ, rất thống khoái. Vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Chúng ta nhen nhóm đống lửa, có phải hay không có chút khác người hả? Gần đây chuyện xôn xao, có một cái ma đầu xuất thế. Quỷ biết là không phải thiệt giả, hơn phân nửa đều là lừa mình dối người mà thôi, ở đâu có cái gì đáng sợ ma đầu, chúng ta tới đến nơi đây rất nhiều ngày, cũng không có gặp bất luận cái gì ma ảnh. Đúng vậy, cái gì ma đầu, đã đến chúng ta tại đây, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta thế nhưng mà có hai vị chiến hoàng cường giả, liên thủ, là được gặp được chiến tôn đại năng, cũng không chút nào sợ hãi. Cái kia ma đầu hoặc là đừng đến, hoặc là tiểu vinh viễn lưu lại. Không tệ không tệ, thực lực của chúng ta, coi như là không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Cái này năm cái thú nhân chiến sĩ, chỉ có một người cảm thấy có chút sợ hãi, những người còn lại, đều là lộ ra một bộ chẳng hề để ý thần sắc, không có bất kỳ sợ hãi tâm lý. Tại rượu cồn dưới sự kích thích, mấy cái thú nhân chiến sĩ càng là khẩu suất của nôn, phi thường tự tin, cho là mình mấy người khả dĩ tự bảo vệ mình. Thật tình không biết. Ở này mấy cái thú nhân chiến sĩ thoải mái uống rượu ăn thịt thời điểm, một đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bóng đen vô thanh vô tức, phảng phất quỷ hồn bình thường, chậm rãi bay tới, không có một tia động tĩnh, chậm rãi tới gần đống lửa. Theo bóng đen tới gần, nhảy lên ánh lửa cũng là dần dần chiếu sáng bóng đen. Đây cũng là một cái hắc y rìa che mặt, hình thể là nhân tộc dạ hành nhân, lặng lẽ tiếp cận, hiển nhiên không có hảo ý. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu những ngày qua đã giết chết vô số thú nhân chiến sĩ, bản thân cảnh giới cũng là đột phá đã đến 4 sao chiến hoàng, dù sao bị hắn giết cái chết thú nhân, huyết nhục hóa thành chiến khí, bổ sung trong cơ thể hắn chiến khí, khiến cho hắn rất nhanh tiến lên giai. Diệp Tiêu giống như là một cái hắc động, không ngừng cắn nuốt những thú nhân chiến sĩ đó, chỉ để lại đầu lâu trấn nhiếp thú nhân đại quân. Đã có rồi rào linh khí nơi phát ra, Diệp Tiêu tự nhiên là tiến bộ thần tốc, vô dụng bao lâu, liền vào giai đã đến 4 sao chiến hoàng cường giả, nhưng lại tại điên cuồng tiến giai bên trong, bước vào 5 sao chiến hoàng, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này là thôn phệ ma công nghịch thiên chỗ, nuốt phệ huyết thịt, cho ta sử dụng, không có gì ngoài ảnh hưởng thần trí bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng phụ, quả thực là thế gian đệ nhất tà công. Bất quá thôn phệ ma công lớn nhất chỗ hỏng, tự là sẽ ảnh hưởng thần trí, cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chỗ ảnh hưởng, những ngày này chỉ cảm thấy trong nội tâm sát cơ càng ngày càng hừng hực. Cứ theo đà này, Diệp Tiêu sát cơ hội càng ngày càng mạnh, thậm chí rất có thể triệt để mất phương hướng, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Đương nhiên, Diệp Tiêu có lòng tin bỏ qua cái gì hung lệ cảm xúc. Diệp Tiêu dù sao là người của hai thế giới, biết được nên làm như thế nào, cho nên Diệp Tiêu cũng là ý định giết cái này mấy cái thú nhân về sau, lại bế quan vài ngày, tiêu trừ những cái kia hung lệ chi khí. Kể từ đó, tuần hoàn đền đáp lại, Diệp Tiêu có thể tiêu trừ hung lệ cảm xúc, tiếp theo đón lấy thôn vệ những này thú nhân chiến sĩ. Ở hậu phương, thú nhân chiến sĩ rất nhiều, trừ phi thú nhân đại quân đầu hàng, nói cách khác, Diệp Tiêu thôn vệ sẽ không đình chỉ. Ừ, đằng sau có người. Diệp Tiêu đang chậm rãi tiếp cận bên cạnh đống lửa năm cái thú nhân, hắn đột nhiên lòng có nhận thấy, mịt mờ nhìn lướt qua đằng sau. Hắn đã nhận ra, có một cổ cực kỳ mỏng khí tức chậm rãi tới gần hắn, hơn nữa ngụy trang vô cùng tốt, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản là phát hiện không được. Xem ra là địch nhân rồi. Ngụy trang dù cho, nhưng là tại Diệp Tiêu khổng lồ thần thức phía dưới, tự nhiên là chưa đủ là nói, Diệp Tiêu lập tức tự cảm thấy được. Chỉ có điều Diệp Tiêu cũng không có để ý, mà là đem ánh mắt quan hướng cái kia bên cạnh đống lửa thú nhân. Đợi Diệp Tiêu giết chết bên cạnh đống lửa mấy cái thú nhân về sau, lại xử lý đằng sau địch nhân, Diệp Tiêu không chút nào sốt ruột. Bên cạnh đống lửa, năm cái thú nhân như trước tại thống khoái uống rượu ăn thịt, không có chút nào phát giác được, tai họa ngập đầu dĩ nhiên phủ xuống. Ngay tại sau một lát, một cái thú nhân đột nhiên hư không tiêu thất rồi, bị một đoàn hắc ám cho lôi kéo kéo vào trong bóng tối, liền tiếng kêu thảm thiết đều là không có phát ra, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lao tử hoa mắt. Còn lại bốn cái thú nhân đều là chấn động, chỉ có thể nhìn đến một đoàn hắc ám mà không cách nào phát hiện Diệp Tiêu. Chẳng lẽ nói đây là cái kia ma đầu? Cái kia ma đầu đến rồi, cháy mau. Mấy cái thú nhân đồng tử co rụt lại, trong giây lát nghĩ tới điều gì, lập tức kêu sợ hãi lấy, chuẩn bị đào tẩu. Rượu cũng là tỉnh, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn vừa rồi vẫn còn thảo luận ma đầu, thế nhưng mà ma đầu lập tức liền xuất hiện, thật sự là mỏ quá đen. Mấy cái thú nhân vẻ mặt hoảng sợ, hận không thể cho mình một cái tát, đều do chính mình miệng túi nói ma đầu. Ma đầu liền đã đến. Trước khi còn hùng tâm trang trí, tuyên bố muốn giết chết ma đầu mấy cái thú nhân, sợ hãi không thôi, ở đâu còn có đảm lượng, chạy trốn chết. Bất quá, cái này mấy cái thú nhân vận mệnh đã chú định, dù thế nào chạy trốn không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất đều là bị hắc ám cho thôn phệ. Tại Diệp Tiêu thôn phệ ma công trước mặt, không chỉ nói cái này mấy cái thú nhân không có phản kháng, tự là phản kích cũng là bất lực, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự thôn phệ ma công. Diệp Tiêu tại giết chết cuối cùng một cái thú nhân về sau, tựa đầu sọ lưu lại, đọng ở trên nhánh cây, sau đó lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Xuất hiện đi. Ngươi đã theo ta thật lâu, chẳng lẽ không muốn hiện thân gặp mặt? Hay là nói, ngươi là cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Trung quanh im ắng, tựa hồ không có bất kỳ người tồn tại, chỉ có một đống đống lửa tại thiêu đốt, đùng đùng rung động. Nhưng là rất nhanh, một đạo nhân ảnh, tựa là hiện hiện tại Diệp Tiêu phía trước, ánh lửa chiếu rọi, hiện ra một người cao lớn thú nhân. Cái này thú nhân ngoại hình dữ tợn, cùng còn lại thú nhân không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là cùng bình thường thú nhân bất đồng duy nhất chính là, cái này thú nhân phi thường trấn định, một đôi trong con người, ngoại trừ lạnh nhạt bên ngoài, tựa là lăng lệ ác liệt sắc cơ. Hơn nữa từ nơi này thú nhân trên người, cũng là hiện lộ ra một cổ cường đại uy áp. Đây không phải bình thường thú nhân, mà là một vị thú nhân thiên kiêu, cảnh giới đại khái là tại lục tinh chiến hoàng, khí tức cường hành, viễn siêu bình thường thú nhân. Thuần túy dựa vào uy thế đến xem, thậm chí còn muốn vượt qua Diệp Tiêu. Ừ. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, không thể tưởng được lại là một cái thú nhân thiên kiêu, những này thú nhân, thật đúng là gian ngoan mất linh, quấn quýt chặt lấy. Dù là cái này thú nhân cảnh giới cao hơn Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào. Dùng Diệp Tiêu năng lực mà nói, đủ để chém giết vị này thú nhân thiên kiêu. Mà lúc này, vị này thú nhân thiên kiêu một đôi con ngươi cũng là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người, cực kỳ lăng lệ ác liệt, coi như muốn đem Diệp Tiêu xem thấu bình thường, lộ ra đáng sợ đến cực điểm sắc cơ. Hiển nhiên, vị này thú nhân thiên kiêu mục tiêu, tự là Diệp Tiêu. Dưới mắt đối chọi gay gắt, phi thường giết chết Diệp Tiêu, trở về báo cáo kết quả công tác, đồng thời đạt được thú nhân nhất tộc tôn trọng. Chương 499, thôn vệ, năm sao chiến hoàng. Thật sự là không thể tưởng được, trong truyền thuyết thân hình cao lớn, vô cùng hung tàn ma đầu, lại là một vị nhân tộc, thật đúng là khiến người ngoài ý không biết các hạ là nhân tộc vị nào thiên kiêu. Rõ ràng bộ dạng này cách ăn mặc. Hơn nữa các hạ sử dụng công pháp, cũng là đủ ác độc tà ác, hẳn là sớm đã thất truyền một loại tà ma công pháp a. Các hạ sử dụng như vậy thương thiên hại lý công pháp, chẳng lẽ sẽ không sợ nghìn người chỗ chỉ sao? Bất quá cái này cũng không có quan hệ, bởi vì ta sẽ đích thân giết người, cho ngươi biết đạo cái gì là sống không bằng chết, dám can đảm cùng ta thú nhân nhất tộc đối nghịch kết cục, tự là tử vong. Vị này thú nhân tiên tiêu, lạnh lùng nói ra, hắn một mắt cũng có thể thấy được, Diệp Tiêu tiểu là một vị nhân tộc, hơn nữa hắn cũng là phi thường tự tin, tự nhận là khả dĩ đánh bại, thậm chí giết chết Diệp Tiêu. Lại không biết cái này theo Diệp Tiêu, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, tự rước lấy nhục, thì ra là cái gọi là ý dâm mà thôi. Nghìn người chỗ chỉ, thú nhân dưới móng sắt, không biết giết chết bao nhiêu nhân tộc, hừ, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, là được hóa thân thành ma đầu, cũng sẽ không lại để cho thú nhân nhất tộc sống khá giả, phạm ta nhân tộc non sông người, mặc dù xa tất nhân chu. Diệp Tiêu thanh âm khàn giọng nói, một đôi trong con ngươi lộ vẻ hừng hực sắc cơ. Hắn lúc này hắc y rìa che mặt, đối thủ căn bản phát hiện hắn không được chân diện mục, cho nên Diệp Tiêu khả dĩ yên tâm làm. Hơn nữa theo Diệp Tiêu, vị này thú nhân thiên kiêu đã là chết người đi được, nhất định tối nay hội mai táng ở chỗ này. Nghe vậy, thú nhân thiên kiêu không phản bắt được. Xác thực như Diệp Tiêu nói, nếu là muốn luận nghìn người chỗ chỉ thú nhân đại quân, nhưng lại là tội nhân thiên cổ. Bất quá, vị này thú nhân thiên kiêu cũng là không cần thiết. Hắn cười lạnh nói, các hạ không biết ta. Ta thú nhân thông soái đã phái vô số VIV nhất thiên kiêu đi tới phía sau, chính là vì giết chết người cái này ma đầu. Trong đó một ít thiên kiêu, thậm chí để cho ta đều tự thẹn không bằng, cho nên các hạ, ngươi cũng là chết chắc rồi, dù là ngươi thi triển tà ma công pháp, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại ta thú nhân thiên kiêu vây công phía dưới, đổi lại là bất luận cái gì thiên chi tiêu tử, đều là chỉ có vẫn lạc một đường, ngay cả là lòng tộc đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là mơ tưởng mạng sống. Vị này thú nhân thiên kiêu cũng là lại để cho Diệp Tiêu âm thầm suy tư, từ nơi này trong lời nói, Diệp Tiêu khả dĩ được ra một ít tin tức cùng kết luận, cái kia chính là thú nhân trong đại quân khủng hoảng, đã đạt đến sắp không thể khống chế tình trạng, nói cách khác, thú nhân thống soái cũng sẽ không khiến nhiều như vậy thú nhân thiên kiêu tới vây giết hắn. Đây là một cái tốt tin tức, dù sao Diệp Tiêu khả dĩ hiểu rõ thú nhân đại quân hướng đi, áp dụng tính nhắm vào sách lược. Hiện tại loại này thời điểm, Diệp Tiêu chỉ cần thêm nữa đem hỏa, đoán chừng thú nhân đại quân sẽ theo trên tâm lý sinh ra đại sợ hãi, đến lúc đó tất nhiên hội chiến bại. Nói xong sao? Nói xong liền rửa sạch sẽ cổ, tự sát lúc này, nói cách khác ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Đã nhận được hữu dụng tin tức, Diệp Tiêu cũng sẽ không có cái gì kiên nhẫn rồi, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, có nói không nên lời bá đạo. Như thế không kiên nhẫn tư thái, hoàn toàn tiểu là xem thường cái kia thú nhân. Bởi vậy, vị kia thú nhân thiên kiêu cũng là lập tức tức giận rồi, nhưng hắn là thú nhân nhất tộc bên trong đích VIP nhất thiên kiêu, đến mức từ trước đến nay đều là bị người tôn sùng kính sợ, mặc dù là một ít thú nhân cường giả cũng sẽ biết đối với hắn lễ kính có ra. Thế nhưng mà Diệp Tiêu một cái nhân tộc, cư nhiên như thế khinh thường hắn, cái này lại để cho thú nhân thiên kiêu nổi trận lôi đình, con mắt đều là đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Ta muốn giết ngươi, rút gân lột da, cho ngươi thống khổ. Cái này thú nhân thiên kiêu vô cùng phẫn nộ, gào thét một tiếng, như là như người khổng lồ, tốc độ cực nhanh, điên cuồng trùng kích tới. Suy. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhất tiệm, liền tránh thoát cái này thú nhân công kích. Cái này thú nhân tuy nhiên tốc độ rất nhanh, bất quá cùng Diệp Tiêu so với, nhưng chỉ có gặp dân chơi thứ thiệt rồi, căn bản không cách nào muốn so sánh. Nói như vậy, Diệp Tiêu như là một đạo thiểm điện, như vậy cái kia thú nhân thiên kiêu tựa như cùng trường bảo cực nhanh mai sừng tấm bắp Mỹ, mặc cho thú nhân thiên kiêu như thế nào ra tốc, đều là thủy chung không gặp được Diệp Tiêu gấp áo. Diệp Tiêu giống như là lưu cầu bình thường, nhàn nhã dạo chơi tầm đó, liền tránh thoát thú nhân thiên kiêu lần lượt hung manh trùng kích. Cái này lại để cho thú nhân thiên kiêu suýt nữa khí thổ huyết, hắn không có cuồng bạo lực lượng, nhưng căn bản không gặp được Diệp Tiêu gấp áo, lại để cho hắn rất là biệt khuất, đáy lòng âm thầm tức giận mắng. Đại gia, ngươi lưu cầu, tiểu cùng cá trạch đồng dạng, thật sự là quá chất lẹn. Có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Cái kia thú nhân thiên kiêu gào thét, cũng là trực tiếp sử xuất phép khích tướng. Nghe vậy, Diệp Tiêu ngừng lại, đứng chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ đạm nhiên. Diệp Tiêu nói ra, vốn còn muốn trêu cợt ngươi một phen, đã ngươi muốn chết như vậy, ta là được toàn bộ ngươi. Diệp Tiêu cũng không có chung phép khích tướng, hắn thôn phệ ma công đã tại nổi lên, ý định một lần hành động đem cái này thú nhân thiên kiêu cho thôn phệ. Hắn trước mắt cảnh giới đã là đạt đến 4 sao chiến hoàng cường giả, đoán chừng cắn nuốt sạch trước mắt vị này thú nhân thiên kiêu về sau, Diệp Tiêu có lẽ có thể tiến giai đến 5 sao chiến hoàng. Cho nên, Diệp Tiêu cũng là ước gì vị này thú nhân thiên kiêu sớm chút công kích tới. Chính mình muốn chết, đã có thể chớ có trách ta hạ thủ lưu tình. Gặp Diệp Tiêu dừng lại, cái kia thú nhân thiên kiêu cũng là cười đắc ý, hắn cho rằng Diệp Tiêu sở dĩ một mực né tránh, là vì Diệp Tiêu lực lượng không có hắn cường, cho nên hắn tự nhiên mà vậy, có thể đánh bại Diệp Tiêu. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, là không thể nào an gian. Nhưng lại không biết, Diệp Tiêu cũng là nghĩ như vậy. Thôn vệ ma công lợi hại, Diệp Tiêu đã thí nghiệm rất nhiều lần, trước mắt vị này thú nhân thiên kiêu, đúng là tự chịu diệt vong. Chết đi. Thú nhân thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người coi như một đầu mãnh hổ xuống núi, bộc phát ra cực kỳ cường hành khí thế, hơn nữa quanh thân cũng là có đáng sợ lực lượng hiện hiện. Cái kia thú nhân thiên kiêu trùng kích tới, quả thực tiểu là thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cơ hồ không người nào có thể ngăn trở. Trái lại Diệp Tiêu, tắc thì đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị sợ ngây người. Đây cũng là lại để cho thú nhân thiên kiêu càng thêm đắc ý, nhanh hơn tốc độ, hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho giết chết. Xuy. Ngay tại thú nhân thiên kiêu công kích được Diệp Tiêu 3 mét tả hữu thời điểm, Diệp Tiêu trước người đột nhiên tuôn ra một mảnh hắc ám, đột ngột hiện hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, cái này mảnh hắc ám tiêu cùng chung quanh đen kịt giống như lúc, cơ hồ phân không xuất ra khác nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác cho thú nhân thiên kiêu một loại vô cùng kinh hãi cảm giác. Thú nhân thiên kiêu đồng tử co rụt lại, lập tức manh động thoái ý, nhưng lại không còn kịp rồi, hắn cả người bị hấp xả tiến vào trong bóng tối. Không. Thú nhân thiên kiêu kêu thảm, dãy rủa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chết thảm, đã trở thành Diệp Tiêu chất dinh dưỡng. Ngay tại Diệp Tiêu thôn phệ vị này thú nhân thiên kiêu không lâu về sau, Diệp Tiêu cảnh giới tựa là lập tức đột phá. 5 sao chiến hoàng. Diệp Tiêu cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới 5 sao chiến hoàng. Đây tuyệt đối là kinh thế hai tục, không gì sánh kịp tiến giai tốc độ, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nhìn chung từ xưa đến nay, đều là không người nào có thể có Diệp Tiêu như vậy tiến giai tốc độ, quả thực có thể nói muôn đời đệ nhất. Chương 500, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Một cái ngăm đen trong sân động. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh, đang tại điều chỉnh lấy hô hấp, đồng thời cũng là tại vững chắc bản thân cảnh giới. Hắn đột phá đến 5 sao chiến hoàng, tiến giai tốc độ thật sự quá là nhanh, khí tức cũng là có chút ít bất ổn, cần điều dưỡng một phen. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Tiêu bị thôn phệ ma công ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng rồi, tràn đầy sắc cơ. Cho nên, Diệp Tiêu cần bế quan mấy ngày, bài trừ những cái kia hung lệ cảm xúc. Tiêu trừ hung lệ cảm xúc, cũng không cần Diệp Tiêu làm cái gì, hắn chỉ cần không sử dụng thôn phệ ma công, tự nhiên có bất diệt chiến long bí quyết điều tiết, điểm ấy không chút nào dùng lo lắng. Có lẽ, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, cần có nhất đúng là lặng lặng nghỉ ngơi. Những ngày này hắn điên cuồng giết chóc, đổi lại một người khác, mặc dù không có thôn vệ ma công ảnh hưởng, đoán chừng cũng đã sớm điên rồi, thế nhưng mà Diệp Tiêu cũng không có điên, chỉ là trong nội tâm có chút không thoải mái, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Cho nên hắn ngồi xếp bằng trong sân động, có chút nhắm mắt dưỡng thần, cả người tâm cảnh đều là lắng đọng xuống, tựa hồ ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, Diệp Tiêu khổng lồ thần thức, trải rộng phạm vi một dặm ở trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là không thể gạt được Diệp Tiêu cảm giác. Tại đây dạng thời khắc mấu chốt, Diệp Tiêu cũng sẽ không phớt lờ, hắn y liền nguyên bảo trì độ cao đề phòng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng mà bị thú nhân đại quân coi là hung tàn ma đầu, không biết có bao nhiêu thú nhân chiến sĩ ý định giết chết hắn, chết thay đi thú nhân báo thù rửa hận. Cho nên nói Diệp Tiêu tình cảnh cũng là có chút ít không ổn. Bất quá Diệp Tiêu hồn nhiên không sợ, không sợ bất luận cái gì một vị thú nhân chiến sĩ, chỉ cần thú nhân trong đại quân VIV nhất đại năng không xuất ra, những cái kia thú nhân tiên kiêu tự nhiên không người nào có thể uy hiếp được Diệp Tiêu. Dù sao dưới mắt Diệp Tiêu, cảnh giới đã tăng lên tới 5 sao chiến hoàng cường giả, tại chiến hoàng cường giả bên trong có thể nói vô địch, đoán chừng bất luận cái gì một vị chiến hoàng cường giả đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Là được gặp được VIV nhất chiến tôn đại năng, Diệp Tiêu cũng có sức đánh một trận, tầm thường chiến tôn đại năng cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Thú nhân trong đại quân VIV nhất đại năng, có nhân tộc đại năng kiềm chế, có lẽ không có khả năng đi tới nơi này phía sau, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong đại quân, đáng giá để ý là được những cái kia thú nhân thiên tiêu. Diệp Tiêu tự nói, âm thầm suy tư về tình hình quân địch. Thú nhân trong đại quân VIV nhất đại năng, có lẽ không có khả năng ra tay, cho nên có thể mang cho Diệp Tiêu một tia uy hiếp, là được thú nhân nhất tộc cao cấp nhất thiên tiêu. Diệp Tiêu cũng không cuồng vọng tự mãn, thú nhân nhất tộc tuy nói linh trí không cao, nhưng là sinh ra một hai vị vô địch thiên tiêu, hay là phi thường có khả năng, mà Diệp Tiêu một khi gặp được thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu, không thể thiếu kịch liệt giao thủ, thắng bại cũng tiểu cũng chưa biết. Thú nhân thiên tiêu, Diệp Tiêu trước mắt đã chém giết qua hai vị rồi, tuy nói cường đại, bất quá cũng không phải vô địch thế thiên tiêu. Bởi vậy, thú nhân trong đại quân vô địch thế thiên kiêu còn không có có xuất động. Diệp Tiêu không biết, thú nhân thống soái có thể hay không phóng vô địch thế thiên kiêu đi ra, dù sao vô địch thế thiên kiêu thật sự là một loại cực lớn tài phú, nếu là tổn thất một vị, đối với thú nhân nhất tộc đều là không nhỏ đả kích. Nhân tộc cũng giống như thế. Cho nên vô địch thế thiên kiêu rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mắt, Diệp Tiêu lần này cũng là liên tục yêu cầu, viện trưởng Thu Vong Nôn lúc này mới đồng ý Diệp Tiêu xuất chiến tại đây. Trước mắt thánh linh trong học viện vô địch thế thiên kiêu, Diệp Tiêu cũng chỉ bái kiến Bạch Ly một vị, còn lại 9 người liền bóng dáng đều không có nhìn thấy, thậm chí cũng không dám xác định là hay không tồn tại. Thậm chí Bạch Ly đến tột cùng có hay không đi vào thú nhân đại quân phía sau, Diệp Tiêu không có cách nào xác định tình huống. Cho nên thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, cực kỳ quý giá, vô cùng có khả năng sẽ bị thú nhân đại năng che chở, đơn giản sẽ không ra chiến. Mà đang ở Diệp Tiêu suy tư chi tế, tại sơn động vài dặm bên ngoài, một đạo bóng đen chậm rãi hiện ra đến. Đây là một vị đầu có hai sừng, dáng người cường tráng như châu thú nhân, hoàn thủ cầm một thanh đũa tạ, thật sự là vô cùng hung hãn, coi như thái cổ thời đại kình thiên mang yêu. Cái này thú nhân khí tức cường hãn, một thân khí thế còn không có phát ra, tựu lại để cho người cảm thấy một hồi hít thở không thông lực các bách. Trong tay chuôi này đũa tạ cũng là bất phàm, lóe ra mịt mở sáng bóng, phù văn hiển hóa đi ra, đáng sợ lực lượng công tác chuẩn bị trong đó. Cái này còn chưa kết thúc. Lại một vị bóng đen, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, một cổ hít thở không thông uy áp lập tức tràn ngập ra đến. Nhìn kỹ phía dưới, đây cũng là một vị thân người sư thủ thú nhân, dữ tợn trên gương mặt, có một đôi con ngươi sáng ngời, cực kỳ giống thái cổ thời đại vô thượng ma sư. Ngay sau đó, lại có một vị thú nhân, theo bóng mở bên trong đi ra. Cái này thú nhân tướng mạo rất quái dị, nhìn như cùng nhân tộc không giống, nhưng là cái mũi có chút nổi bật, cũng là có không tục khí thế phát ra. Liệp cầu, ngươi xác định cái kia ma đầu, ngay tại vài dặm bên ngoài. Thân người sư thủ thú nhân, thập phần lạnh lùng mở miệng, một bộ cao cao tại hạ, coi rẻ hết thảy tư thái. Cuối cùng đi ra thú nhân, liền gọi Liệp Cẩu. Đối với thân người sư thủ thú nhân cao ngạo tư thái, Liệp Cẩu đã tập mãi thành thói quen, không có chút nào bất luận cái gì xoắn xuýt. Liệp Cẩu túi đầu nói, đúng vậy, hồi bẩm ma sư đại nhân, cái kia ma đầu tuy nhiên biểu hiện vô cùng cẩn thận, nhưng là trên đời không có không lọt gió tưởng, hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy thú nhân, đúng là vẫn còn hội lưu lại yêu ớt dấu vết để lại, dùng ta Liệp Cẩu khứu giác, liền có thể tìm được hết thảy tung tích. Còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi qua, giết cái kia ma đầu. Công nhiên giết chết vô số ta cường đại thú nhân chiến sĩ, cái kia ma đầu cũng là đáng chết. Cầm trong tay búa tạ thú nhân, không kiên nhẫn hử lạnh nói. Thoạt nhìn tính tình phi thường táo bạo, một lời không hợp muốn giết người. Mang Ưu, không ổn. Ma sư mở miệng nói ra, ngăn lại Mang Ưu lỗ mãng. Mang Ưu cũng là không có nhúc nhích. Hắn biết đạo ma sư nói như vậy, tất nhiên cũng là có tính toán của hắn. Theo đủ loại tung tích đến xem, cái kia ma đầu cảnh giới tuyệt sẽ không vượt qua chiến tôn cảnh giới, căn bản không phải là trong truyền thuyết chiến thánh đại năng. Cho nên chúng ta nếu là công nhiên đi qua, đánh rắn động cỏ, cái kia ma đầu tất nhiên hội chạy trốn. Ta và ngươi ba người đều là cựu tinh chiến hoàng, liên thủ, cho dù là chiến tôn đại năng ở chỗ này, cũng muốn nuốt hận. Cho nên, chúng ta muốn tiềm hành đi qua, đem cái kia ma đầu cho vây quanh, kể từ đó, mới được là không sơ hở tí nào. Ma sư nói ra, còn lại hai vị thú nhân đều là gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Nhất là ma sư phân tích, cũng phân là tích cực kỳ chính xác, thậm chí liền Diệp Tiêu cảnh giới, đều là suy đoán đến một hai. Hắc. Ma sư đại nhân, thế nhưng mà chúng ta thú nhân nhất tộc vô địch thiên tiêu, thế nhưng mà chém giết qua chiến tôn đại năng tồn tại, cái kia ma đầu càng lợi hại, cũng tuyệt không khả năng là ma sư đại nhân đối thủ, huống chi còn có ma ngưu lúc này, lần này cái kia ma đầu chết chắc rồi. Liệp Cẩu cười nói, cũng là vô ma sư mã thí tân bốc. Ba vị này thú nhân, đều là cựu tinh chiến hoàng, dù Liệp Cẩu thực lực yếu nhất, ma ngưu lực lượng kinh người, có thể so với chiến tôn đại năng. Mà cái kia ma sư, tắc thì rõ ràng là thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu, trên người vô địch khí thế. Rõ ràng, vị này ma sư, nhiều năm qua khó một bại, trên người vô địch thế khí tức cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối là cường đại đáng sợ. Chương 501, Kinh Thiên Sát Cục. Ừ, thật cường đại khí tức, trong đó lại vẫn xen lẫn vô địch thế, xem ra thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu, đúng là vẫn còn xuất động. Như thế một cái cơ hội, chỉ cần có thể diệt sát vị này vô địch thế thiên tiêu, thú nhân đại quân tất nhiên hội chấn động, thậm chí bởi vậy đại loạn, cũng không phải không có khả năng, dù sao vô địch thế thiên kiêu đối với một chủng tộc ảnh hưởng quá lớn. Diệp Tiêu lông mày cau lại, nhẹ kêu một tiếng. Tại hắn khổng lồ thần thức phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không có chỗ ẩn thân, đem là ma sư ba người bước vào Diệp Tiêu một dặm trong phạm vi lúc, Diệp Tiêu là được lập tức cảm ứng được. Để cho nhất Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, hắn lại vẫn cảm nhận được một cổ vô địch khí tức, đây là vô địch thế thiên kiêu tiêu chí, cũng là lại để cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động nguyên nhân chỗ. Vô địch thế thiên kiêu, xuất đạo đến nay khó một bại, trên người tự nhiên mà vậy, sẽ sinh ra một loại vô địch thế, cùng người giao thủ lúc, vô địch thế sẽ phát ra, chấn nhiếp địch nhân. Diệp Tiêu ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, thời gian dần trôi qua biến thành mừng thầm. Thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu tới đây, đây là một cái cơ hội, Diệp Tiêu xem ra nên nắm chắc ở cơ hội này. Đem cái kia vô địch thế thiên kiêu diệt sát lúc này, thú nhân nhất tộc tất nhiên chấn động, thú nhân đại quân cũng sẽ biết xuất hiện đại chấn đãng, là được quân tâm đại loạn, cũng không phải không có khả năng. Nhất niệm điểm. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hô hấp, điều chỉnh lấy chính mình trạng thái. Hắn lúc này đã vững chắc cảnh giới, triệt để tiến giai đến 5 sao chiến hoàng, cho nên điểm ấy không cần phải lo lắng. Duy nhất lại để cho Diệp Tiêu sầu lo chính là, trong cơ thể hắn hung lệ cảm xúc, cái này sợ là muốn áp chế không nổi rồi, tuy nói sẽ không để cho Diệp Tiêu biến thành một cái giết người quái vật, nhưng là Diệp Tiêu tâm tình, hiển nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Tiêu nguyên bản còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại xem ra nhưng lại rơi vào khoảng không, khách không mời mà đến, thật đúng là không ít. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, một đôi trong con ngươi tựa như có nhật nguyện tinh thần tại thoáng hiện, chiến ý càng phát hừng hực. Mặc dù là Diệp Tiêu, lần này cũng là có chút ít trịnh trọng đối đãi. Đối thủ dù sao cũng là thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu, thú nhân vô địch thiên tiêu, đến tột cùng thực lực như thế nào, Diệp Tiêu cũng là không có nắm chắc, có thể toàn thắng đối thủ, huống chi đối diện còn có hai cái giúp đỡ, mà Diệp Tiêu thì là lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc. Một trận chiến này chắc hẳn sẽ không dễ dàng. Bất quá, Diệp Tiêu không sợ chút nào. Hắn có nhiều loại thần thông nơi tay, là được thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu thì như thế nào, hắn làm theo khả dĩ diệt sát, dù là bởi vậy trả giá một ít một cái giá lớn, Diệp Tiêu cũng là sẽ không tiếc. Ước chừng đã qua một nén nhang thời gian, ba vị thú nhân lén lén lút lút, thời gian dần trôi qua đã đến gần Diệp Tiêu chỗ sơn động. Bọn hắn cho là mình khí tức đóng chặt, không có phát ra một tia thanh âm, tự cho rằng trong sơn động ma đầu không cách nào phát hiện bọn hắn. Thật tình không biết, bọn hắn nhất cử nhất động đều là tại Diệp Tiêu giám thị bên trong. Diệp Tiêu thần thức thật sự là thái quá mức cường đại rồi, có thể so với chiến thánh đại năng, áp đảo cái này ba cái thú nhân phía trên, cho nên thần thức chấn động, ba vị thú nhân không có chút nào phát giác được. Đem làm ba vị thú nhân, đi tới tối như mực sơn động lối vào thời gian. Một hồi tiếng bước chân vang lên. Diệp Tiêu từng bước một đi tới, như cũng là hắc ý che mặt cách tán mặc. Ba vị đêm tìm hiểu, không ngợi mà tới, thật là có thất lễ nghi a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Đây cũng là lại để cho ba vị thú nhân sững sờ, không có chút nào nghĩ đến. Diệp Tiêu rõ ràng đã sớm phát hiện bọn hắn, bình tĩnh. So sánh dưới, bọn hắn tiểu lộ ra cực kỳ ngu xuẩn rồi, gión ra gión rén, kỳ thật căn bản không có cái này tất yếu. Mặc dù là bọn hắn quang minh chính đại tới, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đào tẩu. Ngươi chính là giết ta vô số đồng tộc ma đầu. Mang Lưu quát lạnh một tiếng, con mắt quang lạnh lùng nhìn quét hướng Diệp Tiêu. Ma sư cùng Liệp Cầu ánh mắt, đồng dạng đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu tự nhiên nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía ba vị này thú nhân, đều là cựu tinh chiến hoàng. Cái kia Liệp Cầu bình thường thú nhân thực lực yếu nhất, ngược lại là khả dĩ với tư cách một cái đột phá khẩu, Mang Lưu tay cầm búa tạ, cho người một loại lực nổ núi này khí cái thế cảm giác, có lẽ tránh cho chính diện tới đối chiến. Cuối cùng vị kia ma sư, tự là vô địch thế thiên kiêu rồi, cho Diệp Tiêu một tia uy hiếp. Các hạ hẳn là nhân tộc a, vì sao như vậy nhận không ra người? Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Ma sư ánh mắt sáng ngời, một mắt tự là nhìn ra Diệp Tiêu lai lịch, chỉ là Diệp Tiêu thực lực, phảng phất bao phủ tại một tầng trong sương mù. Hắn chút nào nhìn không thấu, hơn nữa ma sư trong nội tâm ám sinh báo động, Diệp Tiêu cho hắn thật lớn uy hiếp. Cái này lại để cho ma sư cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn là vô địch thế thiên tiêu, trước mắt cái này nhân tộc, lại có thể cho hắn lớn như vậy áp lực, thật sự là lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhân tộc, là một loại vị vô địch thế thiên tiêu? Đúng vậy, ta xác thực là nhân tộc, các ngươi đã biết, cũng nên minh bạch, ta tại sao lại đối với thú nhân ra tay. Bất luận cái gì bước vào nhân tộc lãnh thổ thú nhân, đều là đáng chết, tối nay các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, trong lời nói lộ vẻ tự tin. Hai phe một cái đối mặt, Diệp Tiêu là được tinh tường nhìn thấu ma sư thực lực, cho nên điều này cũng làm cho Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần biết được ma sư thực lực, như vậy liền có rất lớn nắm chắc thủ thắng. Ma sư ba người ưu khuyết điểm, Diệp Tiêu liếc thấy đi ra, hắn chỉ cần tránh đi ma sư ba người ưu thế, công kích nhược điểm của bọn hắn, liền có thể từng cái đánh bại. Mang Lưu cùng Liệp Cầu không đủ gây sợ. Đáng giá lo lắng chính là ma sư, chính là vô địch thế thiên kiêu, khó bảo toàn không có gì đáng sợ thủ đoạn, cho nên cần âm thầm đề phòng. Ha ha ha, thật sự là chê cười, có ma sư đại nhân tại, ngươi chính là nhân tộc, rõ ràng dám nói ẩu nói tả, thật sự là muốn chết. Liệp Cầu cười to nói. Hắn đối với ma sư rất có lòng tin, dù sao ma sư chính là vô địch thế thiên tiêu, những năm này khó một bại, tại thú nhân nhất tộc ở bên trong, cũng là bị thụ tôn sùng tồn tại. Trái lại Mang Ưu thì là nhướng mày, có chút kiêng kỵ Diệp Tiêu, Mang Ưu khả dĩ cảm nhận được, Diệp Tiêu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cái này lại để cho hắn phi thường kiêng kỵ. Các hạ, hẳn là nhân tộc một vị vô địch thế thiên kiêu a. Thật sự là không thể tưởng được, nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc cường đại nhất thiên kiêu, rốt cục muốn chính diện giao thủ sao? Chỉ là lúc này đây, chúng ta thú nhân nhất tộc tất nhiên thắng định rồi, ta có hai cái giúp đỡ, mà ngươi thì là thế đơn lực bạc. Ma sư cười lạnh nói. Hắn tuy nói kiêng kỵ Diệp Tiêu, nhưng là cũng không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao tại vô địch thế thiên kiêu trong tự điển sẽ không có sợ hãi cái từ ngữ này. Vô địch thế thiên kiêu, đầu tiên nội tâm cường đại, mới được là vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, ma sư nói, xác thực như thế, Diệp Tiêu là cô đơn chỉ một cá nhân, mà ma sư có Mang Ưu cùng Liệp Cẩu cái này hai cái thực lực không tầm thường giúp đỡ, đồng đẳng với bằng thêm 3 phần phần thắng. Cho nên ma sư cũng là cho rằng, một trận chiến này bọn hắn phần thắng rất lớn. Diệp Tiêu cùng ma sư phân biệt đại biểu nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc cao cấp nhất thiên tiêu, nếu là đặt ở địa phương khác, tuyệt đối là trên đời chú mục. Nhưng là dưới mắt lại cơ hồ không có người để ý tại đây. Một hồi nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc chính thức thiên kiêu ở giữa chiến đấu, sắp ở chỗ này, lặng yên khai hỏa. Chương 502, cường thế Diệp Tiêu. Ra tay đi, cho ta xem, thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, đến tột cùng là long hay là trùng? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn tuy nhiên miếng vải đen che mặt, nhìn không tới trên mặt biểu lộ, nhưng là trong thanh âm khinh miệt chi ý hay là rõ ràng. Cái này lại để cho ma sư ba người thẹn quá hóa giận. Nhất là ma sư, hắn là thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu, tại cái gì địa phương đều là bị vô số người tôn sùng đầy đủ, là được thú nhân đại năng đối với hắn cũng lễ kính 3 phần, nhưng mà trước mắt cái này hèn mọn nhân tộc, rõ ràng dám khinh thị hắn. Không thể tha thứ, hắn tất nhiên muốn xé nát người này, dùng tuyết mối hận trong lòng. Ma sư còn không có động, dẫn đầu ra tay, nhưng lại cái kia Mang Ưu. Oen. Mang Ưu tính tình táo bạo, lúc này ở đâu còn nhịn được tính tình, trong tay búa tạ cũng là cao cao giơ lên, sau đó hung hăng địa đánh tới hướng Diệp Tiêu, ẩn ẩn có sấm gió âm thanh đột nhiên tiếng nổ, là được hư không cũng là muốn bị xé nứt bình thường. Cái này đủ để nói rõ cái kia búa tạ lực lượng đại doa người, chỉ sợ coi như là một cái ngọn núi cũng có thể nện nát bấy, lại càng không muốn để nhân thể rồi, chỉ sợ sẽ ở một búa phía dưới lập tức biến thành một bãi thịt nát, không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu nhưng lại cũng không có né tránh, mà là hai tay để ngang đỉnh đầu. Đây là ý định trọi cứng cái kia búa tạ tiết tấu à? Ma sư cùng Liệp Cẩu đều là khinh thường cười cười, bọn hắn rất rõ ràng cái kia búa tạ lực lượng, cho dù là ma sư cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng mà trước mắt cái kia nhân tộc rõ ràng dám can đảm trọi cứng, thật sự là muốn chết ta. Đoán chừng búa tạ rơi xuống chi tế, tự là Diệp Tiêu bị nện thành bánh thịt thời điểm. Mang Ưu đồng dạng mặt lộ vẻ khinh thường, đồng thời đáy lòng âm thầm mừng thầm, cái kia nhân tộc không biết hắn búa tạ lực lượng có bao nhiêu, rõ ràng dám đón đỡ, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Mang Ưu kinh hỉ phía dưới, cũng là tăng thêm vài phần lực đạo. Và anh, trôi này búa tạ cũng là ầm ầm một tiếng đập vào Diệp Tiêu trên hai tay. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét bỗng nhiên nổ vang, ngay sau đó, một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Lại để cho ma sư ba người kinh ngạc chính là, trong tưởng tượng Diệp Tiêu bị nện thành bánh thịt chẳng diện, cũng không có xuất hiện, Diệp Tiêu sống hảo hảo, thoạt nhìn thậm chí đều không có bị thương. Ma sư cùng Liệp Cầu liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi. Bọn hắn vẻ mặt khó có thể tin. Mang Ưu đúa tạ lực lượng sao mà to lớn, thế nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà dùng tinh khiết thân thể chặn, điều này sao có thể? Diệp Tiêu thân thể, đến tột cùng cỡ nào cường đại? Ma sư cùng Liệp Cẩu đều là không cảm tưởng giống như, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cho dù là ma sư, tự hỏi cũng là không có khả năng dùng thân thể khiêng ở Mang Ưu đúa tạ, chẳng lẽ Diệp Tiêu thân thể là thái cổ thần thú hay sao? Vậy mà cường hành đến nơi này loại tình trạng. Mà càng thêm khiếp sợ, là cái kia Mang Ưu. Hắn lúc này đáy lòng quả thực nhấc lên sóng to gió lớn, rung động đến cực điểm. Cái kia trôi búa tạ lực lượng bao nhiêu, chính mình phi thường tin tưởng, Diệp Tiêu rõ ràng khả dĩ ngăn trở, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Mang Ưu kinh hãi thất sắc, dĩ nhiên không biết Diệp Tiêu thân thể đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Tiêu thân thể, thế nhưng mà bất diệt long thể, tu luyện tới tuyệt đỉnh lúc, có thể so với long tộc, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cường đại. Còn chưa kết thúc. Lúc này, Diệp Tiêu dưới chân, dĩ nhiên là xuất hiện một cái hố to, bụi đất tung bay. Trôi này búa tạ lực lượng quả thực cực lớn, dù là Diệp Tiêu trọi cứng phía dưới, tuy nhiên hắn bản thân không có việc gì, nhưng là mặt đất cũng là bị nện xuất hiện một cái hố to. Diệp Tiêu đột nhiên một tiếng gào to, hai tay lập tức dùng sức đẩy. Bành! Một cổ tràn trề sức lực lớn, cũng là theo Diệp Tiêu cánh tay thượng truyền đưa ra đến, trực tiếp oanh kích tại búa tạ phía trên. A! Mang Ưu kêu thảm một tiếng, cảm giác được một cổ khủng bố sức lực lớn đánh út lại, hắn căn bản ngăn cản không nổi, cự chú ý trực tiếp rời khỏi tay, cả người cũng là bị cao cao vứt lên, hung hăng nện ở trên mặt đất. Như thế một màn, lại để cho ma sư cùng Liệp Cẩu càng thêm chấn kinh rồi. Mang Nhu rõ ràng nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Điều này sao có thể? Diệp Tiêu không khỏi cũng quá lợi hại a. Phải biết rằng, Mang Nhu thế nhưng mà cựu tinh chiến hoàng cường giả, thực lực mạnh, cho dù là ma sư, mặc dù khả dĩ đánh bại, nhưng là tuyệt sẽ không như Diệp Tiêu nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Liệp Cẩu càng là sợ, thực lực của hắn tại trong ba người thấp nhất, nhưng lại chịu lên Diệp Tiêu một kích, chẳng phải là không có đường sống. Mang Nhu nghiễm nhiên bị khắc chế ở, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cái này đã đủ để chứng minh Diệp Tiêu trô đáng sợ. Giết! Ma sư nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuy nói khiếp sợ, bất quá đúng là vẫn còn vô địch thế thiên tiêu, biết được lúc này không thể khinh thường, phải tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó. Tiếng hô chấn động ra, cũng là kích phát Liệp Cẩu chiến ý, ma sư cùng Liệp Cẩu hai người điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Chỉ thấy ma sư nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức có một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng tại trong hư không chậm rãi tràn ngập ra đến, coi như bình tĩnh mặt hồ nổi lên rung động. Cái này còn chưa kết thúc, ma sư lăng không rỗi ra một bàn tay, trên bàn tay cũng là lập tức hiện ra một kiện binh khí giống nhau lang nha đồng, cây gậy thượng gai nhọn hoắt vô số, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ toàn bộ da thịt đều sẽ là bị giật xuống đến. Mà cái kia Liệp Cẩu thì là tốc độ cực nhanh, thình lình đánh về phía Diệp Tiêu, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra miệng đầy đáng sợ răng nanh. Liệp Cẩu tốc độ cùng hàm răng tuyệt đối là đáng sợ nhất vũ khí, một khi bị cắn ở bên trong, như vậy đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt cái này hai đại cao thủ liên hợp một kích, Diệp Tiêu nhưng lại mặt không đổi sắc, ánh mắt hơi nghiêm nghị, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động. Một trận chiến này có chút hung hiểm, cái kia ma sư cùng Liệp Cẩu đều là cựu tinh chiến hoàng cường giả, hơn nữa đều là đỉnh cấp cường giả, liên thủ là được chiến tôn đại năng cũng muốn sợ. Huống chi một bên Mang Nhu đã đứng lên, đem búa tạm một lần nữa giữ tại trên tay, nhìn chằm chằm tìm kiếm lại một lần nữa cơ hội xuất thủ. Nhưng là Diệp Tiêu không sợ chút nào, hắn sớm đã được chứng kiến vô số hung hiểm chiến đấu, dưới mắt một trận chiến này nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Bạch Hổ bảo thuật ra, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu duỗi ra hai cái trắng non thủ trưởng, nhất tâm nhị dụng, một tay thi triển ra Bạch Hổ bảo thuật, có một đầu Bạch Hổ thánh thú hư ảnh hiện ra đến, tản mát ra cường hãn khí tức, tay kia thì là nhẹ nhàng đánh ra, một tầng tầng hàn băng lập tức điên cuồng ngưng kết đi ra, quanh mình thiên địa lập tức biến thành băng thiên tuyết địa, cực hạn lạnh như băng, cũng là phảng phất muốn đem người cho thôn phệ. Vâng. Hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ, cũng là điên cuồng tàn sát bừa bãi đi ra. Bạch Hổ bảo thuật, Lai Nguyên ở nhị cẩu, băng phong thiên địa chiến kỹ, thì là do băng tôn giả truyền thụ, đều là vô thượng công pháp. Lúc này đồng thời hiện ra, lập tức coi như tận thế hàng lâm bình thường, khủng bố lực lượng, phảng phất muốn đem thiên địa cho xé rách. Là được ma sư cùng Liệp Cẩu thế công, đều là lập tức bị ngăn cản dừng lại. Ma sư ba người trên mặt cũng là toát ra khiếp sợ đến cực điểm thần sắc, thực tế lại để cho bọn hắn để ý chính là Diệp Tiêu rõ ràng sử xuất Bạch Hổ bảo thuật. Hơn nữa nhìn cái này Bạch Hổ bảo thuật, cơ hồ đã là nguyên vẹn được rồi. Chẳng lẽ nói, trước mắt vị này người bị mặt, nhưng thật ra là Bạch Hổ thánh thú ngụy trang mà thành. Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, thế nhưng mà cực đoan cường đại chủng tộc, cho dù là thú nhân nhất tộc, cũng là không nghĩ quá nhiều đắc tội. Khó trách ma sư ba người đồng thời biến sắc. Chương 503, liên tiếp chém giết. Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, có thể so với Long tộc cường đại chủng tộc, tuy nói thành viên rất thưa thớt, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất đại năng. Bởi vậy, đối với Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, thú nhân nhất tộc cực kỳ kiêng kỵ, cũng là cũng không nghĩ đắc tội Bạch Hổ thánh thú nhất tộc. Tại VIV nhất đại năng số lượng lên, thú nhân nhất tộc hiển nhiên không kịp Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, thậm chí đều không kịp nhân tộc. Thú nhân nhất tộc cực kỳ cho rằng nhất là ngạo, tự là thú nhân chiến sĩ cường đại cùng hung hãn không sợ chết, một hai vị thú nhân, thoạt nhìn chưa đủ là nói, nhưng là hàng trăm hàng ngàn thú nhân liên hợp cùng một chỗ, tự là một cổ vô kiên bất tồi lực lượng, quét ngang tứ phương, không đâu địch nổi. Cho nên, thú nhân nhất tộc sở dĩ dám can đảm tiến công nhân tộc, tự là dựa vào thú nhân đại quân cường đại vô địch, thế như trẻ tre, không thể phá vỡ. Dưới mắt, đột nhiên mắt thấy Diệp Tiêu thi triển ra Bạch Hổ bảo thuật, ma sư trong lòng ba người cũng đều là lộ bột một chút, thầm kêu không ổn, chẳng lẽ trước mắt người áo đen này thân phận chân thật, dĩ nhiên là Bạch Hổ thánh thú. Thú nhân nhất tộc đã đối với nhân tộc tuyên chiến, tuyệt không muốn lại trêu chọc Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, nếu là một khi trêu chọc, như vậy hai mặt tụ địch, thú nhân nhất tộc tất nhiên hội bại vong. Các hạ, ngươi là Bạch Hổ thánh thú. Nếu là như thế, như vậy ta ba người lập tức cho ngươi chịu nhận lỗi, hơn nữa cam đoan sẽ không còn có thú nhân ra tay với ngươi, ngươi xem việc này có thể như vậy bỏ qua. Ma sư nói ra, hắn lúc này dĩ nhiên là bất cứ giá nào. Nếu là Diệp Tiêu thật sự là Bạch Hổ thánh thú, như vậy giết chết vô số thú nhân sự tình, cũng biết như vậy không giải quyết được gì rồi, thú nhân nhất tộc cũng không muốn lại chọc giận Bạch Hổ thánh thú nhất tộc. Mọi người đều biết, Bạch Hổ thánh thú cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi biết được thành viên chết ở thú nhân trong tay, tất nhiên là hội tức giận, tiếp theo đối với thú nhân nhất tộc khai chiến. Một khi sự tình đến đó loại tình trạng, thú nhân nhất tộc tất nhiên thảm bại. Suy. Ma sư lời của vừa dứt, một đạo nhân ảnh là được như thiểm điện xẹt qua giữa không trung, xuất hiện ở Liệp Cẩu trước mắt. Liệp Cẩu, coi chừng. Ma sư lập tức vội la lên. Ở đây mọi người bên trong, cũng chỉ có ma sư một người thấy được Diệp Tiêu thân ảnh, những người còn lại đều là không có bắt đến. Nhưng là đã tới đã không kịp, ma sư cứu viện không kịp, Diệp Tiêu thân ảnh, dĩ nhiên hiện tại Liệp Cẩu trước mặt. Liệp Cẩu đồng tử co rụt lại. Đấy lòng tuân ra đại sợ hãi, cảm giác tóc gáy đều là dựng thẳng lên đã đến. Hắn vô ý thức mở ra miệng lớn dính máu, cắn hướng Tiền Phương. Tuy nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Liệp Cẩu dù sao cũng là một vị cường giả, phản ứng rất nhanh, làm ra bản năng phản ứng. Nhưng là hắn nhanh, Diệp Tiêu nhưng lại nhanh hơn. Chỉ thấy Diệp Tiêu trên tay, lăng không hiện ra một thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Diệp Tiêu thân hình ở giữa không trung, tựa là có chút một cái biến ảo, sau đó đế kiếm nhắm ngay Liệp Cẩu chỗ cổ, hung hăng chém xuống. Phốc phốc. Liệp Cẩu đầu lâu cao cao vứt lên, lập tức máu tươi phụt. Liệp Cẩu đầu lâu trên mặt còn bảo lưu lấy vẻ hoảng sợ, chết không nhắm mắt, giống như là thấy được nào đó cực kỳ chuyện đáng sợ đồng dạng. Lăng lệ ác liệt vô địch kiếm khí trực tiếp chui vào Liệp Cẩu trong cơ thể, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, trực tiếp xé rách Liệp Cẩu thân thể, thậm chí là thần hồn. Liệp Cẩu hồn phi phách tán. Một màn này cũng là lại để cho ma sư cùng ma ngưu có loại môi hở răng lạnh sợ, trên mặt càng thêm lộ ra vẻ đề phòng. Làm bọn hắn bất ngờ chính là Diệp Tiêu tốc độ thật không ngờ cực nhanh, thậm chí so với Liệp Cẩu đều phải nhanh hơn một phần, cho nên Liệp Cẩu bị giết trở tay không kịp, cuối cùng nhất đã chết. Trong chớp mắt tổn thất một cái đối thủ, đối với ma sư mà nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt. Ma Ngưu, ta và ngươi sóng vai một trận chiến. Ma sư vội vàng hô. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra, Diệp Tiêu sách lược là giết chết trợ thủ của hắn, từng cái đánh bại. Liệp Cẩu thực lực yếu nhất, cho nên Diệp Tiêu trước hết nhất giết hắn đi, như vậy kế tiếp, hiển nhiên tiểu là Ma Ngưu. Suy. Diệp Tiêu một kiếm chém giết Liệp Cẩu về sau, thân thể không chút nào ngừng, phiên như kinh hồng, uyển như du long, hiện lên giữa không trung, quả thực như là một đạo thiểm điện, mắt thường đều là nhìn không thấy. Ma Ngưu vẻ sợ hãi cả kinh, nhắc tới Bố Tạ, đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là, Diệp Tiêu vậy mà cũng không có công kích hắn, mà là trực tiếp xông về Ma Sư. Ma Sư đồng dạng giật mình. Chẳng lẽ nói, suy đoán của hắn sai rồi? Diệp Tiêu cũng không có ý định dựa theo thực lực cao thấp, từng cái ra tay đánh chết. Bất quá, giật mình quy giật mình, Ma Sư cũng là quanh thân lượn lờ ra một cổ cường đại lực lượng, đem hắn phụ trợ tựa như thái cổ Ma Sư hàng lâm bình thường, mang cho người thật lớn áp lực. Ma Sư không chút nào sợ, mặc dù Hắc Y Liễu nhân kia trong tay thần kiếm lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng thoáng cái liền chém giết hắn. Nhục thể của hắn không chỉ có cường đại, là trọng yếu hơn là hắn dĩ nhiên thi triển ra bí thuật, đủ để ngăn lại Diệp Tiêu một kích. Diệp Tiêu lập tức đến Ma Sư trước mắt, Ma Sư cũng không ngồi chờ chết, cũng là lập tức một quyền đánh kích đi ra ngoài. Nhưng mà Ma Sư xác thực là hoành trúng Diệp Tiêu thân thể, bất quá nhưng lại trực tiếp xuyên thấu, Diệp Tiêu thân thể dần dần mơ hồ, tiếp theo tiêu tán. Cái này dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Ma Ngưu, coi chừng. Ma Sư kinh hãi vô cùng, lập tức hô. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn đồng tử co rụt lại, tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiêu chứng kiến Diệp Tiêu thân thể, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ma Ngưu sau lưng, liền Ma Ngưu đều là không có phát giác. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra, trực tiếp chạm tại Ma Ngưu thân thể chỗ yếu nhất, thì ra là Ma Ngưu cái cổ. Ma Ngưu đầu lâu như Liệp Cẩu đồng dạng, cao cao vứt lên, máu tươi phun đi ra, coi như rơi xuống một hồi huyết vũ. Ma Ngưu thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền cảm giác cổ mát lạnh, ngay sau đó người khác thủ chia lịa, máu tươi bừng lên, nhuộm hồng cả chung quanh mặt đất. Ma Ngưu trên mặt vẻ khiếp sợ, tựa như đọng lại đồng dạng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Diệp Tiêu lại có thể biết giết một cái hồi mã thương, thi triển ra lạt mềm buộc chặt chi mà tính, bên ngoài thoạt nhìn là muốn giết ma sư, thế nhưng mà ai từng muốn đến, Diệp Tiêu mục tiêu dĩ nhiên là hắn. Ma Ngưu khôi ngô thân hình, ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên bản còn vui vẻ Liệp Cẩu cùng Ma Ngưu, lập tức tại chỗ chết thảm, mùi máu tươi tràn ngập, lại để cho người cảm giác vô cùng kinh hãi. Quá là nhanh. Cơ hồ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, hai vị cựu tinh chiến hoàng cường giả, là được chết ở chỗ này, lại để cho người căn bản tưởng tượng không đến. Diệp Tiêu đưa hắn tốc độ, cũng là phát huy đã đến cực hạn. Hiện tại, người giúp đỡ đã không có, như ta đồng dạng, thế đơn lực bạc. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, cả người như là một vị tuyệt thế kiếm khách. Nhàn nhạt nói ra, trong lời nói lanh khốc chi ý, lại để cho người không rét mà run. Ma sư lập tức khỏe mắt. Tại hắn không coi vào đâu, Diệp Tiêu vậy mà từng cái chém giết Liệp Cẩu cùng Ma Ngưu, đây quả thực là không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Ta muốn giết ngươi, thay Liệp Cẩu cùng Ma Ngưu báo thù rửa hận. Ma sư đoán hận nói, trong mắt lộ vẻ hừng hực sắc cơ. Hắn đúng là vẫn còn một vị vô địch thế thiên tiêu, dù là mắt thấy Liệp Cẩu cùng Ma Ngưu chi tử, cũng là không sợ chút nào, ngược lại bởi vậy sát cơ lộ ra, khí cơ càng phát cường đại. Cái này là vô địch thế thiên kiêu, bất luận cái gì thời điểm đều thể hiện ra vô địch tư thái, tuyệt không phải phàm tục có thể so sánh. Chương 504, quyết đấu ma sư. Diệp Tiêu cánh tay đê kiếm, cùng ma sư tương đối mà đứng, chiến đấu nhất xúc tức phát. Cái kia ma sư hai mắt huyết hồng một mảnh, tựa như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ bình thường, cùng bạo khí thế lại để cho con người làm ra chi sợ, chỉ dựa vào khí thế, liền đủ để hù ngã không ít người. Bất quá cái này đối với Diệp Tiêu vô dụng, Diệp Tiêu ý nghĩa nguyên bình tĩnh tự nhiên. Chém giết liệp cầu cùng mang yêu, đối với Diệp Tiêu mà nói chẳng qua là món ăn khai vị, chính thức trò hay hiện tại mới bắt đầu. Ma sư, thế nhưng mà thú nhân nhất tộc một vị vô địch thế thiên tiêu, một khi Diệp Tiêu đem hắn diệt sát, thế tất hội chấn động toàn bộ thú nhân nhất tộc, đến lúc đó thú nhân đại quân trên tâm lý bóng mở sẽ nghiêm trọng hơn. Dù sao, một vị vô địch thế thiên kiêu tử vong, đối với thú nhân nhất tộc mà nói, cũng là một loại lớn lao chấn nhiếp. Bất luận cái gì một vị vô địch thế thiên kiêu, tương lai đều là khiêng đỉnh nhân vật, nếu là chết rồi, thật sự là cực lớn tổn thất. Thú nhân đại quân tất nhiên bởi vậy vô tâm ham chiến, thậm chí có thể sẽ chiến bại. Một chi không nghĩ chiến đấu đại quân, là không thể nào chiến thắng bất kể đối thủ nào. Nhân tộc liền có thể thừa dịp hư mà vào, bức bách thú nhân đại quân lui lại, thậm chí bởi vậy đánh bại thú nhân đại quân, cũng không phải không có khả năng. Dù sao lúc này đây nhân tộc cả tộc đều chiến, phi thường đoàn kết, sẽ không để cho thú nhân đại quân sống khá giả. Thực lực của ngươi rất không tồi, nếu như ta đoán không lầm, ngươi có lẽ nhân tộc một loại vị vô địch thế thiên kiêu giả chăng a? Chỉ cần giết ngươi, không những được là liệp cẩu cùng ma như báo thủ, nhưng lại khả dĩ mượn này chấn nhiếp toàn bộ nhân tộc. Ma sư lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tự tin chi ý. Thân là vô địch thế thiên kiêu, trừ phi triệt triệt để thất bại, bằng không mà nói, là không thể nào sinh ra lui bức chi tâm, chỉ biết chưa từng có từ trước đến nay dũng mãnh vô địch. Hừ, ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì ngươi, rất không may, hôm nay phải chết ở chỗ này người, chính là ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cái này ma sư quá tự tin rồi, thật tình không biết hắn và Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch thế nhưng mà không nhỏ, là không thể nào đền bù. Diệp Tiêu cường đại, cũng không phải ma sư có thể tưởng tượng. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết. Ma sư quát lạnh một tiếng, trong tay giống nhau lang nha bổng đồ vật, đột nhiên khẽ động, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Tiếng sấm nổ mạnh đại tác, giống như là một hồi cuồng phong quét. Cái kia lang nha bổng ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, đoán chừng tiểu là một cái ngọn núi, cũng có thể nện nát bấy. Nhưng là, Diệp Tiêu không có chút nào né tránh, mà là nắm chặt đế kiếm, không chút nào yếu thế, lấy tay trung thần kiếm đón đánh đi lên. DANG. Một tiếng vang thật lớn, đâm rách màng tai. Một cổ khủng bố sức lực lớn, dùng đế kiếm cùng lang nha bổng phía trên sinh ra đến, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Lực lượng đáng sợ, thậm chí đem một tảng đá lớn cho xé rách thành bột mịn. Là được Diệp Tiêu cùng ma sư hai người, cũng là riêng phần mình lui về phía sau 4-5 bước, nhận lấy không nhỏ cắn trả. Hai người trên mặt đều có chút ít tái nhợt. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, coi như phiên giang đảo hải đồng dạng, khủng bố lực lượng phía dưới, cánh tay của bọn hắn đều tại run lên. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi bất quá là 5 sao chiến hoàng, mà ta dĩ nhiên là cựu tinh chiến hoàng. Ma sư vui mừng quá đỗi. Từ nơi này một kích đó có thể thấy được, Diệp Tiêu là 5 sao chiến hoàng, mà ma sư cảnh giới, dĩ nhiên là cựu tinh chiến hoàng. Cho nên ma sư đại hỉ, cho rằng khả dĩ bằng vào cảnh giới chính lệnh ngăn chặn Diệp Tiêu. Và anh, ma sư đồng dạng là nhất tâm nhị dụng, tay phải lang nha bổng lần nữa ném ra, tay trái thì là hung hăng một trường đánh ra đi ra. Hai cổ đáng sợ lực lượng cũng là lập tức tàn sát bừa bãi đi ra. Ma sư một trường này, thế nhưng mà hội tụ suốt đời công lực, toàn lực đánh ra một trường, có thể nói là vô cùng cường hành. Hơn nữa ma sư cảnh giới cao hơn Diệp Tiêu, thoạt nhìn là Diệp Tiêu đang ở hạ phong. Trên thực tế nhưng lại bằng không thì. Diệp Tiêu tuy nhiên cảnh giới không bằng đối thủ, nhưng là trong cơ thể chiến khí tinh thuần trình độ, vẫn còn ma sư phía trên, cho nên Diệp Tiêu không sợ chút nào. Ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Diệp Tiêu cũng là lạnh lùng nói ra, đế kiếm thuận thế chém mà ra, đồng thời tay trái, cũng là một trưởng đánh ra đi ra ngoài. Và anh, đế kiếm đối với lang nha động, thủ trưởng đối thủ trưởng. Lúc này đây có thể nói là sao trổi đụng địa cầu, sinh ra bạo tạc tính chất lực lượng, hướng về tứ phương điên cuồng trùng kích. Mà ở lực lượng như vậy phía dưới. Diệp Tiêu lui về phía sau 3 bước, cái kia ma sư, nhưng lại liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước. Điều này sao có thể? Ma sư chịu khiếp sợ. Vừa rồi còn tương xứng, như thế nào thế hệ này chỗ hắn ở dưới phong? Hắn khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nói Diệp Tiêu chiến khí lực lượng, vẫn còn hắn phía trên? Loại chuyện này làm sao có thể? Ma sư không muốn tin tưởng, hắn cựu tinh chiến hoàng cảnh giới ưu thế không còn sót lại chút gì, thậm chí còn nếu so với Diệp Tiêu chênh lệch. Cái này lại để cho ma sư trong nội tâm thế thảm, hắn duy nhất ưu thế đã không có. Một trận chiến này, đoán chừng hắn cũng là muốn chiến thất bại. Một khi chiến bại, ma sư trên người vô địch thế sẽ biến mất. Cái này đang tại Diệp Tiêu mục đích. Không chỉ có muốn đả bại ma sư, càng chặn đánh bại ma sư trên người vô địch thế, khiến cho chi triệt để biến thành một tên phế nhân. Không có khả năng. Ta không có khả năng chiến bại. Ma sư nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt cũng là toát ra không chịu thua thần sắc. Hắn tại thú nhân nhất tộc bách chiến không bại, có thể nói là vô địch, nhưng mà đối mặt một cái nhân tộc, hắn rõ ràng đang ở hạ phong rồi, đây là ma sư tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ma sư phẫn nộ gào rú, gầm thét, giơ lên lang nha đổng, xông về phía Diệp Tiêu, vọng tưởng đem Diệp Tiêu đập chết. Hiện tại ma sư cảnh giới không có ưu thế, thì ra là trong cơ thể chiến khí độ tinh thuần không bằng Diệp Tiêu, cho nên muốn thủ thắng, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay căn này lang nha đổng rồi. Căn này lang nha đổng cũng không phải là phàm vật, mà là vô thượng thần khí, là thú nhân nhất tộc vương tự mình ban cho ma sư, vô kiên bất tồi, sắc bén vô cùng. Nương tựa theo căn này lang nha đổng, ma sư thẩm nghị chính mình có lẽ khả dĩ hòa nhau một thành. DANGZ. Đế kiếm cùng lang nha đổng giao kích, sinh ra không nhỏ trùng kích, cuồng bá lực lượng, cũng là tàn sát bừa bãi ra. Nguyên vốn nói là Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà bởi vì lang nha đổng thế đại lực chìm, cho nên đế kiếm có chỗ không kịp, kể từ đó, tự nhiên là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Xem ta chặt đứt ngươi lang nha đổng. Diệp Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Căn này lang nha đổng quá trướng mắt rồi, nhất định phải công phá, nói cách khác, một trận chiến này sẽ phải tiếp tục đã lâu rồi. Tiếp tục thời gian càng dài, đối với Diệp Tiêu tắc thì càng là bất lợi. Dù sao Diệp Tiêu không có hậu viện, là người cô đơn, mà ma sư có thú nhân đại quân ủng hộ, thú nhân đại quân vô cùng có khả năng sẽ phái ra cường giả đến đây viện trợ ma sư. Cho nên, một trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Nhờ vào ngươi, đế kiếm. Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Trong tay đế kiếm đột nhiên chém ra, một vòng sáng chói kiếm quang lập tức vạch phá thiên không, ở chỗ này lưu lại chói mắt quang huy, coi như vô tận dương quang rủ xuống bình thường. Cho dù là ma sư, đều là cảm giác mình trong nháy mắt nhìn không thấy. Tuy nói nhìn không thấy, chỉ là trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt có thể sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, nói thí dụ như kiếm quang lăng lệ ác liệt, đem làm bốn phía cường quang tiêu tán, ma sư chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn lập tức đồng tử co rụt lại, thấy được kinh hãi một màn. Trong tay hắn lang nha đổng thình lình đứt gãy trở thành hai đoạn. Chương 505, chém giết ma sư. Ma sư ngốc trệ tại nguyên chỗ, vẻ mặt vẻ khó tin. Trong tay hắn lang nha đổng vậy mà đứt gãy trở thành hai đoạn, đây là ma sư không cảm tưởng giống như, cũng không thể tiếp nhận sự tình. Điều này sao có thể? Hắn cái này lang nha đổng, thế nhưng mà thú nhân nhất tộc vương, tự tay ban cho vô thượng thần khí, như thế nào hội đứt gãy? Cái kia thần kiếm, đến tột cùng là cái gì đáng sợ thứ đồ vật, vậy mà khả dĩ chém vỡ vô thượng thần khí, thật sự là lại để cho người rung động. Ma sư mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau nửa ngày đều là chưa có lấy lại tinh thần đến, trong tay lang nha đổng đứt gãy cho hắn thật lớn trùng kích, lại để cho đáy lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Vô cùng khiếp sợ. Hắn nhưng lại không biết, trong tay hắn lang nha đổng xác thực là thần khí, nhưng là Diệp Tiêu trong tay đế kiếm càng thêm đáng sợ, chính là Bạch Đế đại năng đã dùng qua bội kiếm, uy năng vô hạn, tự nhiên không phải lang nha đổng khả dĩ khiêu khích. Cho nên dựa vào lang nha đổng lực lượng, Diệp Tiêu khả dĩ rất nhẹ nhàng chém vỡ cái kia lang nha đổng, ít phí chút sức lực. Cái này tại Diệp Tiêu trong dự liệu, cho nên hắn cũng không kinh ngạc. Không được, ta không thể bại. Ma sư thì thào tự nói, trong mắt ánh sao lại lần nữa hiện hiện. Hắn chính là vô địch thế thiên kiêu, dù là đã đến như thế tuyệt cảnh, đổi lại là một người khác, đoán chừng đã sớm hỏng mất, nhưng là ma sư không có, y lý nguyên tin tưởng chính mình có chiến thắng khả năng. Cái này là vô địch thế thiên kiêu, không đến một bước cuối cùng, tuyệt sẽ không thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, vị này ma sư thực lực đầy đủ cường đại rồi, so với Diệp Tiêu, đều là không thua bao nhiêu, nhưng là trùng quy hay là kém một chút, cho nên không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Trên thực tế, có thể trở thành một vị vô địch thế thiên kiêu, ma sư tuyệt không phải người thường, là đủ để nghiền áp bạn cùng lứa tuổi tồn tại, tại thú nhân nhất tộc phi thường nổi danh, cho dù là thú nhân đại năng, cũng sẽ biết đối với hắn lễ kính ba phần. Thì ra là gặp Diệp Tiêu, ma sư lúc này mới chật vật như thế. Nếu là một người khác, ma sư tuyệt đối khả dĩ lực địch khắc chi. Nhưng là rất đáng tiếc, ma sư thập phần bất hạnh gặp Diệp Tiêu, hắn vận mệnh đã nhất định, tất nhiên muốn thất bại. Bất quá, ma sư bản thân hiển nhiên là sẽ không thừa nhận thất bại. Chỉ thấy thân thể của hắn trong giây lát đã xảy ra cực lớn biến hóa, thân người thời gian dần trôi qua biến hóa, trở nên càng phát cao lớn khôi ngô. Trong nháy mắt, ma sư tiểu hóa thành một đầu dài đến 5 trượng, cao tới 3 trượng cự thú, uy phong lẫm lẫm nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Đây là ma sư hiện ra bản thể. Tựa như chính thức thái cổ ma sư, cho người dùng không thể địch nổi cảm giác. Thái cổ ma sư, nhưng là chân chính có thể so với thần thú tồn tại, lịch sử so với bạch hổ thánh thú nhất tộc, còn muốn đã lâu, nhưng là đã sớm diệt vong rồi. Hiện tại ma sư, đại đa số đều là thái cổ ma sư lộn xộn hậu duệ, trong cơ thể huyết mạch không tinh khiết, tự nhiên là không thể phát huy ra thái cổ ma sư chính thức lực lượng. Hắc hắc. Diệp Tiêu lạnh lùng cười cười, nắm chặt đế kiếm, không sợ chút nào, không chỉ nói trước mắt cực lớn sư tử không phải thái cổ ma sư, là được chính thức thái cổ ma sư hiện thân, Diệp Tiêu cũng có thể một kiếm chém giết. Giống. Ma sư gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt cực kỳ sắc bén cùng tràn đầy răng nanh dữ tợn miệng lớn, điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Hiện ra bản thể ma sư, bất luận là tại tốc độ hay là lực lượng phương diện, đều là rất mạnh, cơ hồ đều đã vượt qua bình thường chiến tôn đại năng, là được VIV nhất đại năng ở chỗ này, cũng sẽ biết cực kỳ kiêng kỵ. Ma sư lực lượng kinh người, nhẹ nhàng một chảo, có thể xé nát cự thạch, quả thực đáng sợ đến cực điểm, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ. Bất quá, Diệp Tiêu không sợ chút nào, tay phải nắm chặt trong tay đế kiếm. Sau đó, Diệp Tiêu hai chân dùng sức đạp một cái, cả người bay lên trời, coi như phi thiên thần thoại, lập tức cách mặt đất hơn 10m. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu quát, hắn tay trái một trường đánh ra, lập tức thi triển ra bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, cũng là lập tức hiện ra đến, coi như bạch hổ thánh thú phục sinh, uy chấn chư thiên, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp công kích được ma sư đỉnh đầu. Oeng. Ma sư điên cuồng trùng kích tới, móng vuốt sắc bén đột nhiên khẽ động, là được xé rách bạch hổ thánh thú hư ảnh, lộ ra đặc biệt bá đạo tuyệt luân, lực lượng quả thực không tầm thường. Liên bạch hổ bảo thuật đều là bị ma sư nhẹ nhõm xé nát rồi, thật sự nói rõ ma sư lực lượng cường đại dọa người. Bất quá ma sư tuy nhiên xé rách bạch hổ bảo thuật, nhưng là bạch hổ bảo thuật sinh ra lực lượng cũng là lan đến gần hắn, ma sư thân thể chấn động, xuất hiện một ít vết thương, máu tươi đầm địa. Ma sư không chút nào để ý thương thế của mình, một đôi cực đại trong con ngươi lộ hung quang, lúc này thầm nghĩ giết Diệp Tiêu. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu thi triển bạch hổ bảo thuật về sau cũng không có chấm dứt, nắm chặt trong tay đế kiếm, từ trên trời giáng xuống, nhân kiếm hợp nhất, tan vỡ hết thảy. Không, đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất cùng đế kiếm hợp hai là một, cả hai lực lượng ngưng tụ lại với nhau, tự nhiên là song kiếm hợp bích, uy năng cường đại đến vô biên vô hạn. Như thế chiêu thức vừa xuất hiện, ma sư tiểu là phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hắn cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Tựa hồ cái kia đế kiếm cùng Diệp Tiêu đều mang cho hắn thật lớn uy hiếp, một kiếm này phía dưới, hắn rất có thể sẽ chết. Xuy. Ma sư tự nhiên không cam lòng chiến bại, toàn bộ lực lượng đều là mãnh liệt mà ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tầng phòng ngự chi võng, kỳ vọng khả dĩ ngăn trở Diệp Tiêu một kích. Mà lúc này, Diệp Tiêu từ trên trời giáng xuống, tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, tiểu hàng lâm đã đến ma sư đỉnh đầu. Đáng sợ kiếm ý, xen lẫn đồng dạng lực lượng đáng sợ, kết hợp phía dưới, dùng không thể địch nổi tư thái điên cuồng xuất kích, thế như trẻ tre, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây chính là Diệp Tiêu cùng đế kiếm hợp hai là một, hoàn mỹ phối hợp, tự nhiên là vô địch, đoán chừng không có gì ngoài chiến thánh đại năng bên ngoài, không người nào có thể ngăn trở. Giang giác. Ma sư đỉnh đầu phòng ngự lên mạng, căn bản cũng không có kiên trì quá lâu, liền phát ra răng rắc thanh âm, tiếp theo như mạng nhện bình thường, vỡ vụn trở thành vô số rất nhỏ vết rách. Sau một khắc, phòng ngự lưới rách toái, Diệp Tiêu cùng đế kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tựu là xuyên thấu ma sư đỉnh đầu. Máu tươi phụt mà ra, rất nhanh liền nhuộm hồng cả chung quanh mặt đất. Một màn này, nói đến dài dằng dặc, kỳ thực tựu là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Thượng một khắc, ma sư còn diếu võ dương oai, biến thân bản thể, nhưng là sau một khắc, tiểu là bị Diệp Tiêu cho một kiếm chu sát. Ma sư đầu lâu trực tiếp tiểu là bị đế kiếm cho xuyên đấu, khủng bố kiếm khí cũng là tàn sát bừa bãi tại ma sư trong cơ thể. Ma sư hiển nhiên không sống nổi, chỉ còn lại có một hơi. Không, ta làm sao có thể chiến bại? Thằng đến tử vong hàng lâm thời điểm, ma sư hay là không thể tin được, hắn hội thất bại, thậm chí là cuối cùng nhất tử vong. Lời này vừa nói ra, ma sư quanh thân vô địch thế dần dần biến mất, không còn sót lại chút gì, triệt để khôi phục bình thản. Ngay sau đó, ma sư tắt thở, triệt để thân tử đạo tiêu. Nổi tiếng tại thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu ma sư, cứ như vậy chết rồi, chết ở Diệp Tiêu trong tay. Có thể tưởng tượng, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên hội dẫn phát đại chấn động. Cái này đoán chừng là thật lâu đến nay, lại một lần nữa tử vong vô địch thế thiên kiêu, hơn nữa là tại nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc đại chiến chi tế. Một trận chiến này, thế tất sẽ bị ghi vào sử sách, lưu truyền rộng rãi. Thú nhân nhất tộc, vô địch thế thiên kiêu ma sư, hôm nay chết ở nơi đây. Chương 506, Lục Tinh Chiến Hoàng. Những này cũng không thể lãng phí. Đầu lâu lưu lại, còn lại thân thể thì là có thể vì ta sử dụng. Diệp Tiêu nhìn xem ma sư ba người thân thể, không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, quanh thân lại lần nữa đã tuôn ra một mảnh hắc ám. Thôn vệ ma công phát động, đem ma sư ba người thân thể toàn bộ thôn vệ, chỉ để lại đầu lâu, ý định cho thú nhân nhất tộc một cái kỷ niệm. Chém giết ma sư ba người, Diệp Tiêu không có chút nào đắc ý, tựa hồ đây đối với hắn mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Diệp Tiêu cũng không phải không có chém giết qua vô địch thế thiên tiêu. Tại Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu tiểu từng chém giết qua Hàn Thanh, giết chết một vị vô địch thế thiên tiêu, tuy đáng giá mừng rỡ, bất quá Diệp Tiêu từ trước đến nay sẽ không đem hỉ nộ hiện lộ tại trên mặt, cho nên thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, bất vi sở động. Đương nhiên, một vị vô địch thế thiên kiêu chết rồi, đối với thú nhân đại quân, thậm chí thú nhân nhất tộc, đều là cực lớn đả kích, Diệp Tiêu dĩ nhiên có thể tưởng tượng đến, đem làm ma sư chết đi tin tức truyền ra về sau, thú nhân đại quân là bực nào khiếp sợ, đây cũng là ở trong lòng thượng cho thú nhân chiến sĩ trầm thống đả kích. Cho tới nay, thú nhân chiến sĩ đều là tự xưng là vô địch chiến sĩ, hung hãn không sợ chết. Nhưng là một vị vô địch thế thiên kiêu vẫn lạc, đối với bọn hắn trên tâm lý đả kích, không thể nghi ngờ là cực lớn, rất có thể bởi vậy tan rã thú nhân đại quân ý chí chiến đấu. Nếu là thú nhân đại quân đã không có ý chí chiến đấu, như vậy cũng liền đi tới con đường cuối cùng, đúng là vẫn còn cũng bị nhân tộc đả bại. Những điều này đều là đề lời nói với người xa lạ, Diệp Tiêu dưới mắt nhiệm vụ là muốn thôn phệ ma sư ba người thi thể, tận khả năng tăng cường thực lực. Diệp Tiêu tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn tứ cố vô thân, không có bất kỳ viện binh, bởi vì nhân tộc cũng không biết Diệp Tiêu tại làm những này. Chém giết một vị vô địch thế thiên kiêu về sau, thú nhân đại quân rất có thể hội triển khai trả thù, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dùng thú nhân đại quân thực lực, một khi đem hết toàn lực, là được Diệp Tiêu, đoán chừng cũng chỉ có thể yên lặng chạy trốn. Đó cũng không phải Diệp Tiêu muốn nhìn đến. Cho nên hắn muốn tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại, mới được là vương đạo. Cái này là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là lão. Đại. Suy. Tự Diệp Tiêu quanh thân, cũng là hiện ra thành từng mảnh hắc ám, đem ma sư ba người thân thể, cho từng cái thôn phệ. Thôn phệ ma công, đích thật là phi thường thần kỳ, lại để cho người kinh hãi, khó trách bị gọi là từ xưa đến nay đệ nhất tà công, cũng không phải không có nguyên nhân, là thật cường đại đáng sợ. Cơ hồ không có gì thân thể, khả dĩ ngăn cản thôn phệ ma công thôn phệ, cho dù là ma sư cường hoành thân thể, cũng là không ngoại lệ. Ma sư trong cơ thể, cũng là có thái cổ ma sư huyết mạch, tuy nói không tinh khiết, nhưng là cũng đủ để kinh người rồi, thiên phú dị bẩm, càng là một vị vô địch thế thiên tiêu, cường đại vô địch, tại thú nhân nhất tộc, có phần thụ tôn kính. Nhưng là dưới mắt lại chết trong tay Diệp Tiêu, thật sự là lại để cho người thổn thức. Đem ma sư ba người thôn phệ về sau, Diệp Tiêu đưa bọn chúng đầu lâu đặt ở một cái ngọn núi đỉnh núi, có chút dễ làm người khác chú ý. Bất luận cái gì qua lại chi nhân, tất nhiên đều thấy như vậy một màn. Diệp Tiêu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa ma sư ba người thân hình sinh ra lực lượng. Trong cơ thể của hắn, cũng là có một cổ cực kỳ bàng bạc chiến khí tại mãnh liệt, coi như chỗ xung yếu phá hết thể trở ngại đồng dạng, là được Diệp Tiêu, đều là xuất hiện khó chịu dấu hiệu. Hắn giống như là một tên mập, nay đã rất béo rồi, thế nhưng mà lại tăng bỏ thêm mấy kg, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Chiến khí cũng không phải là ôn hòa, mà là cực kỳ cuồng bạo hung mãnh, cái này là cần dẫn đạo, chỉ có dẫn đạo chiến khí, chạy mấy cái chu thiên, cuối cùng nhất trở về đan điền, mới xem như tu luyện thành công. Diệp Tiêu lúc này khỏe miệng chắn huyết, hiển nhiên cũng là đã bị không nhỏ cắn trả. Ma sư ba người thân thể, tuy nói đều là cựu tinh chiến hoàng, thoạt nhìn không cách nào cùng chiến tôn đại năng đánh đồng. Nhưng là ma sư ba người đều là có thể nói là thiên tài tồn tại, nhất là ma sư, càng là một vị vô địch thế thiên kiêu, trong cơ thể của bọn họ chứa đựng chiến khí cũng là vô cùng bằng bạc, không thể so với chiến tôn đại năng kém bao nhiêu. Cho nên, cái này là tương đương với, Diệp Tiêu đột nhiên bị rót vào ba vị chiến tôn đại năng suốt đời chiến khí, đây là hạng gì bằng bạc, Diệp Tiêu mình cũng có chút nhớ nhung giống như không đến. Hiện tại, Diệp Tiêu có chút khó chịu, khóe miệng huyết tích màu đỏ tươi. Bất quá, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, thần thức chi lực cũng là toàn bộ xuất động, dẫn dắt đến cái kia một cổ cuồng bạo chiến khí chạy tại tứ chi bách hải, liên tục tuần hoàn mấy cái chu thiên. Cuối cùng nhất, cái kia bàng bạc chiến khí mới có thể trở về đan điền. Diệp Tiêu trước mắt cảnh giới, dĩ nhiên là năm sao chiến hoàng cường giả, nếu là tái tiến một bước, cái kia chính là lục tinh chiến hoàng, như thế tiến bộ, không thể bảo là không lớn. Dưới mắt, Diệp Tiêu điên cuồng tiến giai, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối là rung động toàn bộ đại lục chuyện lớn, ai cũng sẽ không tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tại chiến hoàng cảnh giới trung điên cuồng đột phá. Đây tuyệt đối là chưa từng có ai, hậu vô lai giả sự tình. Đương nhiên, Diệp Tiêu tu luyện thôn vệ ma công sự tình, cũng không thể lan truyền đi ra ngoài, một khi ngoài chăn người biết nói, toàn bộ đại lục, đều cho không dưới Diệp Tiêu. Đây cũng là thôn vệ ma công mang đến huyết giáo hấn. Dĩ vãng, tu luyện thôn vệ ma công người, đều không ngoại lệ, đều là bị hung lệ cảm xúc chỗ thôn vệ, biến thành một cái giết chóc cuồng. Ma, đã trở thành một cái đại hòa hại. Cho đến ngày nay, còn chưa bao giờ có người khả dĩ chống lại qua thôn vệ ma công quá nhiều. Cuối cùng kết cục đều là phi thường thê thảm. Đúng là bởi vì như thế, bình thường tu luyện thôn vệ ma công người, đại đa số đều là đến bước đường cùng, sinh không thể luyến, những người này đáy lòng vốn là oán hận, một khi tu luyện thôn vệ ma công, sẽ cùng tại tuổi khô gặp được lửa cháy bừng bừng, càng lúc càng tiêu đốt. Đáy lòng oán hận bị vô hạn phóng đại, tự nhiên sẽ làm ra một ít đáng sợ sự tình. Diệp Tiêu lại cũng không là như thế này. Hắn tuy nhiên trong nội tâm có lo lắng, nhưng là cũng không quá mức sợ hãi. Thôn vệ ma công đối với hắn ảnh hưởng, tuy nói tại từng bước một làm sâu sắc, thế nhưng mà Diệp Tiêu tâm trí kiên định, không để cho dao động, hơn nữa có bất diệt chiến long bí quyết tại, thế nhưng mà tùy thời tùy chỗ chống lại thôn phệ ma công, có thể nói là lẫn nhau có kiềm chế. Bởi vậy, Diệp Tiêu sẽ không rơi vào ma đạo, đây là vô cho hoài nghi sự tình. Đây là đột phá. Không thể tưởng được ma sư ba người chiến khí số lượng dự trữ thật đúng là phong phú, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Hắn cảm nhận được kế tiếp cảnh giới bình chứng rồi, nói cách khác, hắn muốn lên cấp. Vâng. Cơ hồ là sau một khắc, mượn nhờ cuồng bạo chiến khí, Diệp Tiêu là được trực tiếp phá tan tầng kia bình chướng, hoàn thành tiến giai. Lục tinh chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu thành công tiến giai, tại tiến thêm một bước. Cái này không thể nghi ngờ tỏ vẻ lấy Diệp Tiêu thực lực, lại tăng tiến vào một phần. Sở dĩ như thế nhanh chóng tiến giai, cũng là thôn phệ ma công công lao, đương nhiên Diệp Tiêu cần chú ý thôn vệ ma công mặt trái ảnh hưởng, đây là không thể bỏ qua. Tầm thường thời điểm, Diệp Tiêu là sẽ không vận dụng thôn vệ ma công. Bất quá lúc này đây tiến giai, Diệp Tiêu trên mặt cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chém giết ma sư ba người, ý nghĩa trọng đại, Diệp Tiêu cũng là rất muốn biết, lúc này đây thú nhân đại quân nên như thế nào ứng phó. Đến tột cùng là quân tâm tán loạn, hay là tiếp tục phái thiên kiêu đuổi giết hắn. Chương 507, hai vị vô địch thế thiên kiêu. Thú nhân trong đại quân. Vô số thú nhân, lúc này lại riêng phần mình trên mặt hiện ra vẻ sầu lo. Lúc này đã có tiếng gió truyền đến, thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu đã bị chết ở tại vị kia ma đầu trong tay. Cái này lại để cho phần đông thú nhân chịu chấn phố, đều là lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ thú nhân đại quân cũng là càng thêm lòng người bàng hoàng. Vô địch thế thiên kiêu cũng không phải là người bình thường, mà là thú nhân nhất tộc tương lai, là thú nhân nhất tộc chính thức tinh nhuệ, chết đi một vị, đối với thú nhân nhất tộc mà nói, đều là cực lớn tổn thất. Liên một vị vô địch thế thiên kiêu đều là đã bị chết ở tại cái kia ma đầu trên tay, phần đông thú nhân đã tưởng tượng không đến cái kia ma đầu nên mạnh cỡ bao nhiêu. Ta thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, vậy mà vẫn lạc. Cái này thật bất khả tư nghị, cái kia ma đầu đến tột cùng là cái gì lai lịch? Thậm chí ngay cả ta thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu đều là không địch lại mà vong. Ai biết được, nghe nói cái kia ma đầu thị sát thành tánh, mỗi lần đều muốn thân thể ăn tươi, chỉ để lại đầu lâu. Thật là đáng sợ, quả thực so với chúng ta thú nhân còn muốn hung tàn. Liên vô địch thế thiên kiêu đều chết hết. Trừ phi ta thú nhân đại năng ra tay, ai còn có thể ngăn chặn cái kia ma đầu. Nhưng là ta thú nhân đại năng, đều là bị nhân tộc đại năng khiên chế trụ rồi, căn bản không có khả năng ra tay. Hừ, cái kia ma đầu như thế cuồng vọng, thống soái đại nhân sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại phái người xuất kích. Cuối cùng, chúng ta thú nhân nhất tộc, không có lẽ phát động một trận chiến này, hiện tại thật sự là hối hận không kịp a. Các thú nhân nghị luận nhau nhau, đều là biểu đạt chính mình ưu sầu. Rất nhiều thú nhân này đã có ghét chiến tranh tâm lý. Dù sao mắt thấy chiến sự không có kết quả, phía sau lại xuất hiện giết người ăn thịt ma đầu, dù là người phương nào đều cảm giác được khủng hoảng, tiền đồ một hồi u ám, không biết quang minh ở nơi nào. Thú nhân chiến sĩ không có chạy trốn, đã xem như tâm lý cường đại rồi. Đương nhiên, bởi vì ghét chiến tranh tâm lý xuất hiện, thú nhân đại quân tốc độ đi tới chậm chạp, hơn nữa thỉnh thoảng gặp nhân tộc đại quân chặn đánh. Vô cùng vô tận nhân tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông về phía thú nhân đại quân, cho thú nhân đại quân đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thú nhân đại quân chết tổn thương thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tuy nói nhân tộc thương vong càng thêm thảm trọng, nhưng là nhân tộc số lượng rất nhiều, chết đi một đám, một cái khác phê sẽ xuất hiện, liên tục không ngừng, đây là thú nhân đại quân nhức đầu nhất. Lúc này, thú nhân đại quân chủ soái trong doanh trướng, một vị thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là quanh thân khí cơ cực kỳ cường đại thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, tựa như thiên địa chúa tể giống như, cho người dùng cường đại lực áp bách. Cái này là thú nhân đại quân chủ soái. Vị này chủ soái tuyệt đối là thế gian trí cường giả một trong, khí cơ hùng hồn, hơi chút khẽ động, tựu là lệnh không gian chịu rung động lắc lư. Tại chủ soái phía dưới, còn có mấy vị khí tức đồng dạng cường đại thú nhân cường giả. Đại soái, chẳng lẽ ta thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, thật đã chết rồi? Một vị thú nhân cường giả hỏi. Xác thực như thế. Chủ soái trả lời, thanh âm lãnh đạm, nghe không rõ sống mái, phảng phất từ thiên ngoại bay tới, cho người một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Lời vừa nói ra, tại đây yên tĩnh im lặng. Mấy vị thú nhân cường giả đều là những mày, trong lòng có chút chấn động, chết đi một vị vô địch thế thiên kiêu, đối với thú nhân đại quân mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đây là nguy hiểm cho toàn bộ thú nhân nhất tộc, đại sự kiện. Khiến một phát mà động toàn thân, vô địch thế thiên kiêu vẫn lạc, sẽ để cho thú nhân nhất tộc đời sau, ít đi một vị cường giả giống. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp, nếu như đời sau không có chí cường giả, như vậy không hề nghi ngờ, thú nhân nhất tộc sẽ xuống dốc, sẽ bị cường tộc chèn ép, sau đó sụp đổ phân tán, như huyễn ảnh miêu yêu nhất tộc bình thường, biến thành cường tộc nước phụ thuộc. Hiển nhiên, bất luận là thú nhân đại quân chủ soái hay là những này thú nhân cường giả, đều là không muốn xem đến vậy sự tình phát sinh. Đại soái, việc này thế nhưng mà không ổn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dưới đây chiến sĩ đã rất có phê bình kín đáo, nếu không có thể đưa ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, chỉ sợ hội sinh ra rất nhiều biến cố, đến lúc đó trong quân sẽ cất bước duy gian. Mấy vị thú nhân cường giả đều là nói ra, bọn hắn rất là sầu lo. Thú nhân đại quân dưới mắt hành quân tốc độ rất chậm, nhưng lại sẽ gặp thụ nhân tộc đại quân công kích, dưới đây tiếng oán than dậy đất cũng là bình thường. Trầm thi sinh biến, nếu không có thể xử lý thích đáng việc này, như vậy bởi vì ma đầu một chuyện, thú nhân đại quân quân tâm đại loạn, bên trong sụp đổ cũng không xa. Việc này cần thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Chủ soái cũng là trầm giọng nói. Vị này chủ soái cũng là có chút ít đau đầu, không biết nên phái ai đi. Liên vô địch thế thiên kiêu đều chết hết, cái kia ma đầu nhưng là không được. Nhưng là hắn lại không thể phái thú nhân cường giả ra tay, bởi vì có nhân tộc đại năng kiềm chế, thú nhân đại năng cũng là không cách nào ly khai trong quân, một khi ly khai, cũng sẽ bị phát hiện. Cái này thật sự là một cái cọc đau đầu sự tình. Đại soái, để cho ta hai người đi thôi. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tại thú nhân cường giả đằng sau, đi tới hai đạo thân ảnh, người nói chuyện, tựu là cái này hai đạo thân ảnh một trong số đó. Hai người khí tức, tuy nhiên so ra kém chung quanh thú nhân cường giả, nhưng là thắng tại cường hãn, cùng thú nhân cường giả sóng vai mà đứng, không chút nào sợ hãi, thật sự là đáng sợ. Hai người các ngươi, đây tuyệt đối không được. Các ngươi đã là ta thú nhân trong đại quân, cuối cùng hai vị vô địch thế thiên tiêu, cho nên tuyệt không thể có việc. Chủ soái quả quyết bác bỏ. Lần này thú nhân đại quân xuất chiến, cái theo quân dẫn theo ba vị vô địch thế thiên tiêu, dưới mắt nếu là hai vị này ra lại sự tình gì, thú nhân chủ soái cũng là không có cách nào khai báo. Chỉ sợ hội chấn động toàn bộ thú nhân nhất tộc, là được thú nhân nhất tộc vương, đều là có thể sẽ khiếp sợ đến không cách nào tự kiềm chế. Thú nhân chủ soái không muốn làm cho hai vị vô địch thế thiên kiêu đi mạo hiểm. Đúng vậy a, hai vị thiên kiêu cũng không thể nhất thời xúc động. Đúng vậy, các ngươi là ta thú nhân nhất tộc tương lai, tuyệt không có thể gặp chuyện không may, việc này các ngươi không có lẽ tham dự vào. Mấy vị thú nhân cường giả cũng là khuyên. Ý nghĩ của bọn hắn cùng chủ soái đồng dạng, tình nguyện mặc kệ, không đi quản ma đầu, cũng không thể khiến hai vị vô địch thế thiên kiêu mạo hiểm. Một khi hai vị vô địch thế thiên kiêu vẫn lạc, thế tất hội nguy hiểm cho toàn bộ thú nhân đại quân. Đại soái, chư vị tiền bối, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chúng ta không phải nhà ấm ở bên trong bình hoa, chúng ta muốn đi ra ngoài chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho chúng ta có chỗ tăng lên, nếu không phải có thể chiến đấu, chúng ta vô địch thế liền chỉ là chê cười. Đúng vậy, kính xin đại soái cho phép ta hai người xuất chiến, ta hai người nhất định cầm lại cái kia ma đầu đầu lâu, dùng trấn quân tâm. Hai vị vô địch thế thiên kiêu cũng là nói ra, thái độ phi thường kiên quyết. Tại đây một hồi yên lặng. Hai vị vô địch thế thiên kiêu nói không sai, nếu là một mặt trốn tránh, sống ở thú nhân đại quân vũ rực phía dưới, cũng là không thể phát triển, không cách nào trở thành cường giả chân chính. Đi thôi, coi chừng làm việc. Cuối cùng nhất, chủ soái hay là thở dài một tiếng, đồng ý hai vị vô địch thế thiên kiêu thỉnh cầu. Mà hai vị vô địch thế thiên kiêu xuất kích, không hề nghi ngờ đối với Diệp Tiêu mà nói, tuyệt đối là cực lớn uy hiếp. Hai vị vô địch thế thiên kiêu liên thủ, việc này ngàn năm khó gặp. Chương 508, chính thức sát cục. Bước vào lục tinh chiến hoàng về sau, Diệp Tiêu nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền tiếp theo lấy chính mình săn giết thú nhân sinh hoạt. Từng vị thú nhân ngã xuống Diệp Tiêu thủ hạ, trở thành nồng đậm chiến khí, bổ dưỡng lấy Diệp Tiêu thân thể. Về ma đầu truyền thuyết, cũng là tại đây mảnh thổ địa thượng tiếp tục truyền lưu lấy. Đương nhiên, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, mọi người đối với không có tận mắt nhìn thấy sự tình, bình thường đều là rất khó tin tưởng. Cho nên rất nhiều không biết sống chết chi nhân, đều là sẽ không chỗ sợ hãi đi về phía trước. Diệp Tiêu gặp phải, tự là loại tình huống này. Rất nhiều thú nhân đối với hắn hận thấu xương, mà thú nhân trong đại quân hai vị vô địch thế thiên kiêu, hiển nhiên đối với mình thực lực rất có tín tâm, không có chút nào ý thức được đây là đi về hướng tử vong đường xá. Một cái ngọn núi phía trên, Diệp Tiêu đứng ở trên đỉnh núi, hắc y che mặt, quần áo theo cuồng phong bay phất phới, cả người có nói không nên lời phiêu giật tuyệt luân, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cổ phóng đãng không bị trói buộc. Hắn đang đợi người, bởi vì hắn cảm giác đã đến, có hai đạo cực kỳ cường đại khí tức, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, hiển nhiên tiểu là xông hắn mà đến. Cái kia hai đạo khí tức có chút cường đại, làm cho tâm thần người chấn động. Diệp Tiêu rất rõ ràng, đây là thú nhân trong đại quân vô địch thế thiên kiêu đã đến, cho nên hắn nhất định phải ứng chiến. Hắn sẽ không lùi bước, cũng không biết cái gì là lùi bước. Đã đến, như vậy Diệp Tiêu sẽ gặp lựa chọn một trận chiến. Hắn không sợ hãi. Không bao lâu, có hai đạo thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện tại mặt khác hai tòa ngọn núi. Nơi này là một mảnh sơn mạch, vô số ngọn núi đứng vững, hình thành một loại cạnh tranh quan hệ, cũng là lại để cho Diệp Tiêu cùng hai đạo thân ảnh kia phảng phất quyết đấu bên trong đích võ giả bình thường, đối lập lẫn nhau, đều có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Diệp Tiêu mở ra con ngươi, chậm rãi di động, ánh mắt đã rơi vào hai đạo thân ảnh kia phía trên. Một đạo thân ảnh là một vị thoạt nhìn anh tuấn bất phàm thanh niên, dáng người thon dài, ngược lại là trường một bộ tốt túi da, chỉ là mặt mày che lấp, làm cho lòng người chung không thích. Hơn nữa người này sẽ để cho người tại hoảng hốt tầm đó chứng kiến có hai cánh tồn tại, phảng phất thiên sứ hạ phàm bình thường. Hiển nhiên đây là một vị ưng tộc thú nhân, mà ưng tộc cũng là thú nhân nhất tộc bên trong đích đại tộc, chiếm cứ lấy không nhỏ quyền thế. Bên kia cái kia đạo thân ảnh, nhưng lại một vị toàn thân mọc ra màu xám bộ lông, hai mắt cực kỳ lạnh như băng vô tình nam tử. Người này hàm răng cùng thủ trưởng cực kỳ bén nhọn, phảng phất có hàn quang lập lòe đồng dạng, lại để cho con người làm ra chi sợ. Đây là một vị lang tộc dũng sĩ. Lang tộc tại thú nhân nhất tộc bên trong đích địa vị, tuy nhiên không cao lắm, nhưng là lang tộc dũng mãnh thiện chiến, hãy để cho người khắc sâu ấn tượng, nhất là lang tộc tàn nhẫn, trên đời nổi tiếng, cũng là một loại cường đại chấn nhiếp. Không thể tưởng được, gặp phải ta hai người, ngươi ma đầu kia không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại còn dám ở chỗ này chờ chúng ta. Trông thấy Diệp Tiêu, vị kia ưng tộc dũng sĩ, lạnh lùng mở miệng, trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn hai người đều là vô địch thế thiên tiêu, vô địch thiên hạ, nhưng là Diệp Tiêu gặp phải, vậy mà không có đào tẩu, ngược lại ở lại tại chỗ, cái này là lại để cho người có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Tiêu không sợ chết sao? Dù sao đây chính là hai vị vô địch thế thiên tiêu, liên thủ, cho dù là chiến tôn đại năng, cũng là sợ hãi vài phần. Tốt một cái ma đầu, nguyên lai là một vị nhân tộc giả trang, nhìn ngươi khí tức, cũng hẳn là tại chiến hoàng cảnh giới, đã như vậy ngươi nhất định là nhân tộc vô địch thế thiên tiêu. Vị kia lang tộc dũng sĩ tắc thì mở miệng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Diệp Tiêu trên người. Ánh mắt kia, lạnh như băng vô tình, lại để cho người cảm giác được cực hạn băng hàn, tựa như đưa thân vào băng thiên trong đống tuyết. Ta sớm đã chờ đã lâu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm lộ vẻ phong khinh vân đạm. Hắn đứng chắp tay, phản phất không có chú ý tới đối diện hai vị thú nhân thiên kiêu khí thế đồng dạng, xem hết thể như không có gì. Tiêu phản phất cùng cái thế giới này không hợp nhau, bất luận cái gì ngoại vật đều không thể quấy rầy đến hắn, hắn chính là hắn. Tôi. Đợi chúng ta. Ngươi chỉ sợ còn không có làm tin tưởng tình huống, ta hai người đều là cựu tinh chiến hoàng, hơn nữa còn là vô địch thế thiên kiêu, là được chiến tôn đại năng lúc này, ta hai người cũng có tín tâm diệt sát. Mà ngươi bất quá là nhân tộc thiên kiêu mà thôi, cùng tồn tại chiến hoàng cảnh giới, lại có thể nào là của chúng ta đối thủ? Ta hai người liên thủ, ngươi căn bản không có một tia phần thắng. Vị kia ưng tộc thanh niên cười nhạo nói, trong mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Thân là vô địch thế thiên kiêu, hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, hắn hai người liên thủ cũng là vô cùng cường đại, cho dù là chiến tôn đại năng cũng là khả dĩ diệt sát. Đúng vậy, ngươi xác thực cường đại, có thể diệt sát ma sư, quả thực lợi hại, nhưng là ta hai người đều là vô địch thế thiên kiêu, ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người có thể cùng chúng ta chống lại sao? Lang tộc dũng sĩ cũng là cười lạnh nói, hai vị vô địch thế thiên kiêu hùng hổ, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tín tâm mười phần, cho là mình đoán chừng Diệp Tiêu, nhưng lại không biết Diệp Tiêu cường đại lại có thể nào là bọn hắn có thể tưởng tượng. Các ngươi xác thực là vô địch thế thiên kiêu, cũng có tự tin vô liếng, bất quá các ngươi đúng là vẫn còn khinh thường thiên hạ anh hùng. Các ngươi không phải ta, tự nhiên cũng không biết trong nội tâm của ta nghĩ cách, hơn nữa các ngươi cũng không biết ta đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, trong ánh mắt sát cơ dần dần hiện lộ ra đến. Hắn một thân khí thế cũng là dần dần phát ra, điên cuồng bày ra, tựu thật giống một thần vương bình thường. Đã như vậy cũng không có nói tiếp xuống dưới tất yếu. Hai vị thú nhân thiên kiêu đều là lạnh lùng cười cười, cùng một thời gian chém ra một quyền. Hai người hiển nhiên hợp tác ăn ý, một ánh mắt phía dưới là song nhưng tại ngực, sau đó hai người đồng loạt ra quyền đánh kích. Bành! Bành! Hai đạo đáng sợ tay đấm hóa thành cuồng phong, điên cuồng tàn sát bừa bãi đi ra, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, lại để cho đầu người ra run lên. Diệp Tiêu thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất ngay mắt, hắn dưới chân ngọn núi là được bị công kích đã đến. Ầm ầm. Cả ngọn núi đều là phát ra tiếng oanh minh, tiếp theo sụp đổ xuống dưới, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía, phảng phất đã xảy ra động đất bình thường, làm cho người chịu khiếp sợ. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, một cái ngọn núi thình lình sụp đổ xuống dưới. Cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ, gần cây một quyền phía dưới, liền oanh sụp một cái ngọn núi, quả thực làm cho lòng người gan đều nức. Không hổ là vô địch thế thiên kiêu, hai vị thú nhân chỉ là một quyền, tựu sinh ra uy thế như thế, có thể nghĩ, nếu là toàn lực ứng phó phía dưới, là bực nào đáng sợ. Là được Diệp Tiêu, đều là nhíu mày. Hắn thi triển ra hăng hái, lúc này mới né tránh, tránh thoát một kích này, nói cách khác, hắn tựa như ngọn núi bình thường sụp đổ. Hai vị này vô địch thế thiên kiêu, thật sự là danh bất hư truyền, xác thực là phi thường cường đại, thậm chí đều cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Đây tuyệt đối là đại sát cục, cũng là thiệt tình sát cục. Hai vị vô địch thế thiên kiêu liên thủ, Diệp Tiêu đều cảm giác được áp lực núi đại, trong nội tâm cũng là không có thập toàn phần thắng. Cái này, Diệp Tiêu nguy hiểm. Đối mặt hai vị này cường đại vô địch thế thiên kiêu, Diệp Tiêu lại nên như thế nào ứng phó? Đây cũng là một cái không biết bao nhiêu. Chương 509, thay nhau huyết chiến. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra đến, hắn nhìn xem sụp đổ ngọn núi, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt cũng là càng phát âm trầm. Gần kề tiện tay một quyền, có thể tan vỡ một cái ngọn núi, hai vị này thú nhân thiên kiêu, thật đúng là cường hoành vô cùng, cho dù là Diệp Tiêu chính mình, đều là cảm giác được không nhỏ áp lực, hôm nay sợ rằng phải có một hồi huyết chiến. Ngọn núi sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập ra đến. Đây hết thảy đều tại kể rõ hai vị vô địch thế thiên kiêu cường đại. Ồ, tốc độ của ngươi cư nhiên như thế cực nhanh, thật là làm cho ta rửa mắt mà nhìn. Sói huynh, ngươi mà lại ở một bên đang xem cuộc chiến, ta cùng với hắn tỉ thí một phen tốc độ. Ưng tộc thanh niên nhẹ kêu một tiếng, không khỏi nhe răng cười nói. Xuy. Sau một khắc, hắn thân ảnh mơ hồ, đồng nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh, chậm rãi tiêu tán. Ưng tộc vốn là dùng tốc độ lấy xưng, được xưng là tia chớp, cho nên chứng kiến Diệp Tiêu tốc độ nhanh như vậy, Ưng tộc thanh niên cũng là thấy cái mình thích là thèm, không khỏi nổi lên tỉ thí chi tâm. Lang tộc dũng sĩ cũng là gật đầu, tạm thời không có nhúng tay tiến đến. Hiển nhiên, bất luận là Ưng tộc thanh niên hay là Lang tộc dũng sĩ, đều là không có đem Diệp Tiêu coi như sinh tử đại địch, dùng trêu đùa tâm tính đến nhục nhã Diệp Tiêu. Dù sao, hắn hai người đều là vô địch thế thiên kiêu, tự hỏi cường đại vô địch, Diệp Tiêu dù là cũng là vô địch thế thiên kiêu, hai người bọn họ liên thủ, hay là ổn thao thăng khoán. Ưng tộc thanh niên thân ảnh hiện ra đến, dĩ nhiên đã đến Diệp Tiêu trước mắt. Bành! Ưng tộc thanh niên không có bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp một quyền đánh ra. Cuồng mãnh lực lượng, mãnh liệt mà ra, thẳng đến Diệp Tiêu mà đi. Diệp Tiêu nhướng mày, cái này ưng tộc thanh niên tốc độ cũng là cực nhanh, so với chính hắn, đều là không chút nào xính nhiều lại để cho, không hổ là ưng tộc vô địch thế thiên kiêu, sắc thực dùng tốc độ lấy xương. Xuy! Diệp Tiêu thân ảnh lần nữa mơ hồ, cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ưng tộc thanh niên một quyền, tự nhiên cũng là rơi vào khoảng không. Xuy! Diệp Tiêu thân ảnh cũng là xuất hiện ở ưng tộc thanh niên trước mặt, hung hăng một quyền đánh ra, tay đấm cực kỳ cương mãnh. Một quyền này cương mãnh độ mạnh yếu, so với ưng tộc thanh niên trước khi một quyền, cũng là có qua mà đều bị vả. Bất quá, ưng tộc thanh niên thân thể nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Tiêu một quyền này, đồng dạng cũng là rơi vào khoảng không. Xuy, xuy, xuy. Kế tiếp, Diệp Tiêu cùng ưng tộc thanh niên triển khai hăng hái, thoáng như hai đạo tia chớp, tại đây phiến sơn mạch ở bên trong hăng hái chạy vội, riêng phần mình ra quyền, công kích tới đối phương. Cái này lại để cho mắt người hoa hỗn loạn, người bình thường căn bản bắt không đến hai người thân ảnh. Hai người tốc độ, dĩ nhiên sắp đã vượt qua thế gian cực hạn, dị thường mau lẹ, quả thực lại để cho người bất khả tư nghị. Nếu là bị người chứng kiến, tất nhiên là hội kinh thế hai tục, bất luận là Diệp Tiêu hay là cái kia ưng tộc thanh niên, tốc độ đều đã nhưng là trên thế gian thừa lúc, đứng hàng đỉnh phong. Một bên đang xem cuộc chiến lang tộc dũng sĩ, tốc độ đồng dạng không chậm, mặc dù là hắn, trên mặt cũng là toát ra một vòng kinh hãi. Hắn không có chút nào nghĩ đến, một cái nhân tộc rõ ràng tại tốc độ lên, cùng ưng tộc thanh niên tương xứng, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, ưng tộc tốc độ là trời sinh, mà trước mắt vị này ưng tộc vô địch thế thiên kiêu, càng là tốc độ góp lại người, tại thú nhân nhất tộc không ai bằng. Thế nhưng mà lại để cho lang tộc dũng sĩ thật không ngờ chính là, Diệp Tiêu cái này nhân tộc tốc độ, rõ ràng cũng nhanh như vậy. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Lang tộc dũng sĩ đều tưởng tượng không đến, Diệp Tiêu là như thế nào có được như thế hăng hái, nhân tộc thân thể vốn là gầy yếu, không có một cái nào cường đại thân thể, thì không cách nào trèo chống thời gian dài hăng hái. Nhưng là lang tộc dũng sĩ sẽ không biết, Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, so với long tộc thân thể, đều là không thua bao nhiêu, tự nhiên khả dĩ bảo trì thời gian dài hăng hái, không cần tốn nhiều sức. Xuy, xuy. Diệp Tiêu cùng ưng tộc thanh niên ở giữa tỉ thí, vẫn như cũng là tại tiếp tục. Hai người thân ảnh, dị thường hăng hái, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, bọn hắn bản thể, đều là nhìn không thấy. Càng là tiếp tục nữa, ưng tộc thanh niên trong nội tâm lại càng là khiếp sợ. Trước mắt cái này nhân tộc tốc độ, như thế nào lại nhanh như vậy? Ưng tộc thanh niên khó có thể tin, Diệp Tiêu tốc độ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, cái này quả thực lại để cho hắn khiếp sợ. Đây cũng là lại để cho ưng tộc thanh niên đâm lao phải theo lao. Dù sao hắn đưa ra tỉ thí, không để cho một bên lang tộc dũng sĩ nhúng tay, nhưng bây giờ là căn bản không làm gì được Diệp Tiêu, ưng tộc thanh niên cũng là cảm thấy có chút bất lực. Ta tới đón thay ngươi. Cũng may một bên lang tộc dũng sĩ, nhìn ra ưng tộc thanh niên quấn bách, vội vàng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, lang tộc dũng sĩ hai chân đột nhiên đạp một cái, dùng sức nhảy lên, trực tiếp một chảo, chụp tới Diệp Tiêu. Đây là xa luân chiến. Ưng tộc thanh niên cùng lang tộc dũng sĩ, đây là ý định thay nhau ra tay, tiêu hao Diệp Tiêu thực lực, sau đó nhất kích tất sát. DANGZ. Diệp Tiêu gặp không sợ hãi, trên tay đế kiếm hiện ra đến, một kiếm chém về phía lang tộc dũng sĩ. Một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm, ầm ầm truyền ra. Lang tộc dũng sĩ thủ trưởng biến hóa, biến thành một cái bao trùm lấy lông xám móng vuốt sắc bén, lóe ra lăng lệ ác liệt hàn quang. Lại để cho Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, đế kiếm vậy mà không có chặt đứt cái kia lang tộc dũng sĩ thủ trưởng, thật là làm cho người giật mình. Thật cường đại thân thể, không đúng, hẳn là móng vuốt sắc bén sắc bén. Diệp Tiêu thầm giật mình. Rõ ràng liền đế kiếm đều chạm không phá lang tộc dũng sĩ móng vuốt sắc bén, cái kia móng vuốt sắc bén là có thế nào sắc bén, thật sự là bất khả tư nghị, là được Diệp Tiêu đều động dung. Lang tộc dũng sĩ thân thể, kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là cái kia một đôi móng vuốt sắc bén, thật sự bén nhọn vô cùng, quả thực lợi hại, liền đế kiếm trong lúc nhất thời đều là chạm không phá. Hắc hắc. Nhân tộc thiên tiêu, đừng vội xem nhẹ ta. Lang tộc dũng sĩ cười lạnh một tiếng, thân thể ở giữa không trung nhất chuyển, lần nữa xông về Diệp Tiêu. Hiển nhiên, Diệp Tiêu một kiếm cũng không phải là không có tác dụng, chỉ là đối với lang tộc dũng sĩ tạo thành tổn thương nhỏ nhất. DANGZ. Diệp Tiêu tốc độ phản ứng, trực tiếp một kiếm phản kích mà ra. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lực lượng đáng sợ cũng là hiện ra đến, giống như thủy hỏa bất dung, cương mãnh lực lượng, lại để cho con người làm ra chi khiếp sợ. Diệp Tiêu cùng lang tộc dũng sĩ ở giữa chiến đấu, cũng là lập tức triển khai, Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, bộc lộ tài năng, không có chút nào nương tay, một kiếm kiếm chém ra. Mà cái kia lang tộc dũng sĩ, tấn mãnh dị thường, một chảo cầm ra, hàn mang thoáng hiện, liền không khí cơ hồ cũng là muốn bị xé nứt. Bất quá, đế kiếm cũng không phải là phàm tục, cho nên lang tộc dũng sĩ cũng là tận lực tránh cho cùng Diệp Tiêu xung đột chính diện, không ngừng né tránh, tìm kiếm lấy xuất kích cơ hội. Lang tộc dũng sĩ có chỗ kiêng kỵ, một trận chiến này là được trở thành trạng thái giằng co. Một bên nghỉ ngơi ưng tộc thanh niên lông mày chịu nhữ một cái, đáy lòng dần dần nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Tiêu thật lợi hại. Trước khi hắn còn không có để ở trong lòng, nhưng là dưới mắt nhưng lại chịu kinh động. Diệp Tiêu không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa tay cầm đế kiếm, thế công vô cùng, như thế hoàn mỹ nhân vật, là được ưng tộc thanh niên đều sợ hãi thán phục. Thân ở trong đó lang tộc dũng sĩ, cũng là không ngừng kêu khổ, Diệp Tiêu quả thực có thể nói hoàn mỹ, mỗi một lần công kích đều là vừa đúng, không có bất kỳ sơ hở lộ ra, thật sự là bất khả tư nghị. Hai người triển khai xa luân chiến, đều là không có cho Diệp Tiêu tạo thành cái gì làm phức tạp. Xem ra, nhất định phải liên thủ một trận chiến, có lẽ mới có thể có thủ thắng cơ hội. Chương 510, vô thượng bí thuật. Sói huynh, lui ra. Ưng tộc thanh niên nói ra, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Hắn hai người xa luân chiến, không chút nào có thể đối với Diệp Tiêu tạo thành cái uy hiếp gì, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ gieo gió gặt bão, muốn tiếp nhận chiến bại cục diện. Cho nên chỉ có thể liên thủ một trận chiến, có lẽ hội gia tăng tỷ số thắng. Ưng tộc thanh niên tuy nhiên trong miệng nói xong, thế nhưng mà thuộc hạ không chút nào chậm, vậy mà không lùi mà tiến tới, ngang nhiên ra tay. Lang tộc dũng sĩ cũng là ngầm hiểu, tiếp tục tăng cường lấy thế công. Hai người cũng là vẻ mặt, ý định liên thủ kịch chiến Diệp Tiêu. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ không ngây thơ đến, tin tưởng ưng tộc thanh niên lời nói, Diệp Tiêu cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại thần sắc nghiêm nghị, không có bất kỳ một tia thư giãn. Nhân tộc, tiểu cho ngươi biết một chút về, ta ưng tộc vô thượng bí thuật a. Ưng tộc thanh niên gào to một tiếng. Chỉ thấy hắn quanh thân, đông nhiên tuôn ra một cổ cực kỳ cường đại lực lượng đáng sợ, quả thực như là lập tức thay đổi một người, thể hiện ra cực kỳ cường hoành lực áp bách. Một cổ đáng sợ lực lượng, thời gian dần trôi qua hội tụ tại ưng tộc thanh niên sau lưng, sau đó ngưng tụ ra một đạo thái cổ thần ưng hư ảnh, trông rất sống động, phảng phất thật sự bình thường, một cổ vô cùng mênh mông uy áp cũng là truyền lại đi ra. Tiêu phảng phất chính thức thái cổ thần ưng, hàng lâm trên thế gian đồng dạng, thế không thể đỡ, đủ để uy chấn chư thiên. Đây là ưng tộc vô thượng bí thuật, vị này ưng tộc thanh niên hiển nhiên cũng là thống hạ sát thủ, ý định bằng vào một kích này chém giết Diệp Tiêu. Mà đổi thành một bên, lang tộc dũng sĩ cũng là sớm kéo ra khoảng cách, đồng thời trên mặt nghiêm nghị, toát ra một vòng nhe răng cười. Ưng tộc vô thượng bí thuật đã xuất, như vậy ta lang tộc lại có thể nào giấu rốt, liền cho ngươi kiến thức cái gì là lang tộc vô thượng bí thuật ta. Lang tộc dũng sĩ đồng dạng nói ra, khí thế của hắn lập tức tăng vọt mà bắt đầu, coi như trong nháy mắt phiên giang đảo hải bình thường, cho người vô cùng đại lực áp bách, thậm chí hô hấp gian nan. Cùng lúc đó, tại lang tộc dũng sĩ sau lưng, một đạo thái cổ ma lang hư ảnh cũng là hiện hóa đi ra, như thái cổ thần ưng bình thường, cổ xưa thương mãng khí tức chạy xuôi đi ra, lại để cho người cơ hồ muốn quỳ bái. Chỉ sợ uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tựu như là chính thức thái cổ ma lang đến thế gian, muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng, thật sự là đáng sợ, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai vị vô địch thế thiên kiêu vô thượng bí thuật vừa ra, là được Diệp Tiêu đều động dùng, cảm giác được không nhỏ áp lực. Hai vị này thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu chỗ thi triển vô thượng bí thuật, cũng hẳn là cùng loại với mượn nhờ một loại phản tổ chi lực, từ viễn cổ tổ tiên chỗ đó kế thừa lực lượng cường đại, gia tăng đến trên người của mình. Loại lực lượng này xác thực cường đại, vậy mà để cho ta đều cảm nhận được không nhỏ uy hiếp, thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu tự nói, hai mắt sáng ngời, lập lòe một tia kiên kỵ, bất quá cũng không có sợ hãi. Tại Diệp Tiêu trong tự điển, cũng căn bản không có sợ hãi cái này một từ. Mà dưới mắt, đối mặt hai vị thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, Diệp Tiêu chiến ý hừng hực, cũng là bất cứ giá nào. Vô thượng bí thuật, quả thực cường đại, nếu là Diệp Tiêu không thi triển ra một ít thủ đoạn, chỉ sợ liền muốn bị thua. Đế kiếm, nhờ vào ngươi. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, một tay lấy ra đế kiếm một kiếm chém ra, một vòng kiếm quang sáng chói chói mắt, tê liệt thiên địa. Mà đổi thành một tay, thì là thi triển ra bạch hổ bảo thuật, một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh cũng là hiện lên đi ra. Băng phong thiên địa. Diệp Tiêu vẫn chưa yên tâm, ngay sau đó lại là sử xuất băng tôn giả tuyệt kỹ, ngưng tụ ra một cái hoàn toàn do băng tuyết ngưng kết mà thành thủ trưởng, phóng ánh sáng long lanh, xa hoa. Với anh, hai phe lực lượng đều là cực kỳ bàng bạc cùng đáng sợ, điên cuồng va chạm lại với nhau. Lập tức như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, sinh ra phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa uy thế, cơ hồ muốn tan vỡ cái này một phương thiên địa. Ầm ầm, từng đợt sấm sét nổ vang, quả thực tiểu là sấm sét giữa trời quang, lại để cho người màng thai đau nhức, cơ hồ muốn thất khiếu chảy máu. Trong một lực lượng đáng sợ phía dưới, tại đây tự nhiên là như là tại kinh nghiệm lấy tận thế, vô tận khủng bố lực lượng, tàn sát bừa bãi ra, hủy diệt lấy gặp được hết thảy. Một tòa lại một cái ngọn núi sụp đổ, hóa thành bột mịn, một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ khô. Khắp sơn mạch đều là như là đã tao ngộ đại tai nạn, cơ hồ cũng bị hủy tận. Cái này phiến sơn mạch bên trong sinh linh, nhưng chỉ có gặp nạn rồi, tất cả đều chết thảm ở này, chỉ sợ rất khó có người sống sót. Lúc này đây, Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, đem chính mình có khả năng thi triển cường đại chiến kỹ, tất cả toàn bộ khiến đi ra, như thế lực lượng dung hợp, tự nhiên không thể so với bí thuật chiến lệnh, thậm chí còn muốn còn hơn lúc trước. Còn đối mặt với ưng tộc thanh niên cùng lang tộc dũng sĩ liên thủ, thi triển ra bổn tộc vô thượng bí thuật, mượn nhờ tổ tiên lực lượng, gia tăng tại bản thân, cũng là cực kỳ cường hành, uy lực không lường được. Như vậy hai cổ đồng dạng lực lượng cường đại, giao phong kịch liệt phía dưới, bốn phía khu vực, tự nhiên đều là chịu khổ trà đạp. Lận, nghiền nát nghiêm trọng, đại địa đều là đã nứt ra vài đầu đại khe hở. Từ xa nhìn lại, thật giống như đã xảy ra động đất, vô số ngọn núi sụp đổ, đá vụn vô số. Tiểu hà đều là bị cắt đứt. Quả thực tiểu là tại hủy thiên diệt địa. Từng sợi bụi mù nổi lên bốn phía, đem tại đây cho triệt để bao phủ ở. Mắt người căn bản nhìn không tới hết thảy, lộ vẻ trắng xóa một mảnh, thật giống như đưa thân vào mặt trời rực rỡ cao chiếu xuống băng phong tuyết mặt đồng dạng, hoa mắt, thập phần chứng mắt. Không biết qua bao lâu, bụi mù lúc này mới thời gian dần trôi qua tan hết. Đầu tiên hiện ra đến là Diệp Tiêu thon dài thân ảnh. Diệp Tiêu như cũng là đứng chắp tay, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, đều có một cổ phong khinh vân đạm khí chất. Hắn cũng không có bị thương, chỉ là khí huyết sôi trào, trên người quần áo đều là bị bụi mù nhuốm đen, đầy bụi đất, có chút chật vật. Ngay sau đó, lang tộc dũng sĩ cùng ứng tộc thanh niên thân ảnh cũng là hiện hiện ra. Hắn hai người cũng là không có bị thương, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là như Diệp Tiêu đồng dạng, toàn thân lộ vẻ cho bụi, đầy bụi đất, coi như chạy nạn dân đói. Một trận chiến này, vậy mà bất phân thắng bại. Không thể không nói, hai vị thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu liên thủ, thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể cùng Diệp Tiêu đánh cho ngang tay, không hổ là vô địch thế thiên kiêu, quả thực bất phàm. Diệp Tiêu có chút gật đầu, hai vị này vô địch thế thiên kiêu liên thủ, mới có tư cách bước ra tốt nhất thực lực Diệp Tiêu. So sánh với lang tộc dũng sĩ cùng ưng tộc thanh niên sắc mặt khó coi, có chút trầm trọng, đáy lòng có chút không cam lòng. Lúc này đây, thoạt nhìn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng là trên thực tế nhưng lại bọn hắn thua, bọn hắn dù sao cũng là hai người liên thủ, lúc này mới chặn Diệp Tiêu, nếu là đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Cho nên, ưng tộc thanh niên cùng lang tộc dũng sĩ đều là có chút không cam lòng. Đều là vô địch thế thiên kiêu, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt đắng chát chi ý, Diệp Tiêu thật sự là quá cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ một trận chiến, nếu không nhất định bị thua. Mà thất bại là hai vị vô địch thế thiên kiêu không thể chịu đựng được sự tình. Cho nên hai người cũng là bỏ qua mặt, lựa chọn liên thủ, nếu như bằng không thì bọn hắn lúc này chỉ sợ đã chiến bại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, có lẽ khả di có cơ hội đánh bại thế không thể đỡ Diệp Tiêu. Chương 511, ta tức vô địch. Thực lực của các ngươi không tệ, đích thật là vô địch thế thiên kiêu. Không nhỏ vô địch thế, hơn nữa vô thượng bí thuật, dẫn xuất phản tổ chi lực, quả thật làm cho ta có chút đau đầu. Đến trình độ này, các ngươi cũng xác thực có tư cách, để cho ta sử xuất toàn lực, kế tiếp, tiểu cho các ngươi biết một chút về, ta đỉnh phong nhất trạng thái a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, thanh âm của hắn ở bên trong, để lộ ra một cổ cao thủ tịch mịch ý tứ hàm xúc, là được hai vị vô địch thế thiên kiêu liên thủ đè xuống, Diệp Tiêu cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại càng chiến càng dũng. Cái gì? Ngươi còn không có đem hết toàn lực? Điều này sao có thể? Nghe vậy, ương tộc thanh niên cùng lang tộc dũng sĩ đều là chấn động. Điều này sao có thể, Diệp Tiêu lại vẫn không có sử xuất toàn lực. Đã đến dưới mắt, hai vị thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu cũng đã là toàn lực ứng phó, liền vô thượng bí thuật đều là thi triển đi ra rồi, thế nhưng mà không có chút nào nghĩ đến, dù vậy, Diệp Tiêu lại vẫn không có toàn lực ứng phó. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Dù là hai vị vô địch thế thiên kiêu kiến thức rộng rãi, cũng là khiếp sợ không thôi, trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Chẳng lẽ là Diệp Tiêu đang khoác lác? Nhất định là đang khoác lác, bằng không thì làm sao có thể còn không có đem hết toàn lực. Hai vị thú nhân thiên kiêu cũng đều là cho rằng Diệp Tiêu tại nói bốc nói phét. Bọn hắn căn bản không muốn tiếp nhận, Diệp Tiêu còn không có sử xuất toàn lực cái này cục diện, đây là bọn hắn không muốn đối mặt. Diệp Tiêu lại không có quan tâm hắn hai người nghĩ cách, mà là hai tay biến ảo mà bắt đầu, ngón tay linh động, thi triển ra bí thuật. Các ngươi có bí thuật, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Yêu ma biến bí thuật, mở ra. Yêu ma biến, một tầng. Yêu ma biến, 2 tầng. Yêu ma biến, 9 tầng. Diệp Tiêu bắn liên hồi bình thường nói, khí tức trên thân, theo lời của hắn, mà thời gian dần trôi qua kéo lên bắt đầu. Đến cuối cùng, trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu cảnh giới, đạt đến cựu tinh chiến hoàng cấp độ, nhưng là hắn khí cơ nhưng lại vô cùng cường đại, so với chiến tôn đại năng, còn mạnh hơn một ít. Điều này thật sự là làm cho người khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu vậy mà đại biến dạng rồi, khí tức hùng hồn bàng bạc, liên tục vô tận, mang cho không người nào cùng lực các bách. Chỉ sợ coi như là bình thường chiến tôn đại năng tại Diệp Tiêu trước mặt, đều sẽ là kinh hồn tăng đảm, lựa chọn quỳ lạy. Cái này là yêu ma biến bí thuật bá đạo chỗ, trực tiếp tăng lên Diệp Tiêu thực lực, tuy nhiên thời gian không lâu, nhưng là cũng là quả thực bất phàm. Duy nhất có thể tiếp chính là, yêu ma biến bí thuật không cách nào làm cho Diệp Tiêu trực tiếp đánh vỡ trói buộc, phá tan chiến hoàng cảnh giới, thành tựu chiến tôn đại năng. Bất quá, cũng phi thường không tầm thường. Diệp Tiêu thực lực bây giờ, so với vừa rồi ít nhất phải mạnh gấp 3, vừa rồi Diệp Tiêu đã phi thường lợi hại, hiện tại càng thêm khó lường, là được nhìn thấy đỉnh phong chiến tôn đại năng, cũng là không chút nào sợ hãi, có năng lực một trận chiến. Cái này, thật sự là quỷ dị bí thuật. Ưng tộc thanh niên cùng lang tộc dũng sĩ trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn còn lời thề son sắt, cho rằng Diệp Tiêu là ở khoác lác, thế nhưng mà ở đâu có thể nghĩ đến, Diệp Tiêu chỉ là một cái bí thuật thi triển đi ra, thì đến được như thế cấp độ, hắn hai người trên mặt nóng rát, như là bị người đánh bàn tay. Lúc này hai người, tại Diệp Tiêu trước mặt, không còn có bất kỳ ưu thế nào, cẩn thận, quả thực đấy lòng bối rối đến cực điểm. Bọn hắn biết nói, bọn hắn đã xong. Diệp Tiêu vừa rồi cùng với bọn hắn ngang tay, ngày nay tại bí thuật gia chỉ phía dưới, thực lực tăng thêm đâu chỉ gấp 3, cho nên cho dù là bọn họ liên thủ, cũng là căn bản bất lực. Bình sinh lần thứ nhất, hai người sinh ra lùi bước chi ý. Bọn hắn sợ hãi. Không phải do bọn hắn không sợ hãi, thật sự là biến cố quá lớn, lại để cho hai người không cách nào phòng bị, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Vèo. Vèo. Hai người nhất niệm điểm, không có nửa điểm do dự, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, phân tán ra đến, cũng là không muốn bị Diệp Tiêu một mẻ hốt gọn. Nếu như tại ta thi triển ra yêu ma biến bí thuật trước khi, các ngươi chạy trốn, có lẽ còn có hy vọng, nhưng là hiện tại ta đã hoàn thành bí thuật, các ngươi không có cơ hội. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Thanh âm rơi xuống chi tế, cả người đã là như là một đạo thiểm điện, biến mất ngay tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thực lực tăng lên về sau, Diệp Tiêu tốc độ cũng là đi theo tăng vọt, quả thực nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền đã đến lang tộc dũng sĩ sau lưng. Cái kia lang tộc dũng sĩ lập tức hồn bay lên trời, hoảng sợ muôn dạng. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, tại sao lại muốn tới chuyến lần này vũng nước đục, nếu không có tới, tiểu cũng không gặp được Diệp Tiêu như vậy biến thái. Xuy. Diệp Tiêu không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm chém ra. Cái kia lang tộc dũng sĩ đầu lâu lập tức cao cao bay lên, máu tươi phụt đi ra, mưa máu đầy trời, làm cho không người nào sò kinh hãi. Thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên kiêu, cứ như vậy đã bị chết ở tại đây. Mà trốn chạy để khỏi chết bên trong đích dương tộc thanh niên, cũng là cảm giác đến nơi này một màn, lập tức kinh hãi sợ đến vỡ mật, càng thêm là nhanh hơn tốc độ. Dương tộc thanh niên tốc độ vốn là mau lẹ, ngày nay dốc sức liều mạng phía dưới, càng thêm rất nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện, phá toái hư không, mấy hơi thở về sau, liền đã đến ngoài ngàn mét. Thẳng thắn mà nói, cái này dương tộc thanh niên tốc độ rất nhanh, vô cùng có khả năng bị hắn chạy thoát, cũng không phải không có khả năng, dù sao xuất thân tự dương tộc vốn là dùng tốc độ lấy xưng. Bất quá cho dù ưng tộc thanh niên đào tẩu, trên người hắn vô địch thế cũng sẽ biết biến mất, triệt để biến thành bình thường thiên tài. Không hề nghi ngờ, một vị vô địch thế thiên kiêu đã không tồn tại nữa. Mà Diệp Tiêu không chút hoang mang, thi triển ra thôn phệ ma công, quanh thân tuôn ra một mảnh hắc ám, đem cái kia lang tộc dũng sĩ thi thể cho thôn phệ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu lúc này mới thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xuy. Ưng tộc thanh niên tốc độ rất nhanh, nhưng là Diệp Tiêu tốc độ càng thêm nhanh. Hai người một cái trốn một cái truy. Trong nháy mắt tiểu đi ra vạn mét khoảng cách. Mà ở cái này vạn mét khoảng cách lúc, Diệp Tiêu dĩ nhiên đem chênh lệch thu nhỏ lại đã đến ngàn mét phạm vi. Lại qua một lát thời gian, Diệp Tiêu khoảng cách ưng tộc thanh niên dĩ nhiên gần 100 mét. Cái kia ưng tộc thanh niên vô cùng kinh hãi, đầu một hồi cảm thấy sợ hãi, hắn vẫn lấy làm ngạo tốc độ, tại Diệp Tiêu trước mặt không có chút nào tác dụng, thật sự là lại để cho hắn chịu sợ. Sợ hai thứ này, một khi sinh ra, như vậy tựa như cùng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này ưng tộc thanh niên tiểu là loại tình huống này. Nội tâm của hắn chân phố, dĩ nhiên là tột đỉnh. Lúc này hắn có thể làm, chỉ có trốn chạy để khỏi chết, không ngừng trốn chạy để khỏi chết. Không thể dừng lại. Dừng lại, tiện ý vị lấy tử vong. Thế nhưng mà cái này mảnh thổ địa, thật sự là quá rộng lớn rồi, vô biên vô hạn, khoảng cách thú nhân đại quân, cũng là phi thường xa xôi. Ưng tộc thanh niên muốn đạt được trợ giúp, sợ là cực kỳ gian nan. Bay ở trước mặt hắn, có lẽ cũng chỉ còn đường chết. Người trốn không thoát đâu. Ta tức vô địch. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, thân hình đột nhiên một cái gia tốc, lập tức rút ngắn 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở ưng tộc thanh niên sau lưng. Trong tay đế kiếm, giơ lên cao cao, muốn chấm dứt ưng tộc thanh niên tánh mạng. Ta sẽ không chết, tuyệt không có thể chết. Ưng tộc thanh niên nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng. Có lẽ là tử vong hàng lâm áp lực, kích phát ưng tộc thanh niên dũng khí, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa buộc phát ra không nhỏ uy thế. Hắn đây là ý định sắp chết phản kích rồi. Chương 512, Thất tinh chiến hoàng. Ưng tộc thanh niên đúng là vẫn còn một vị hàng thật giá thật vô địch thế thiên kiêu, dù là đáy lòng dị thường sợ hãi, nhưng khi tử vong tiến đến chi tế, hắn hay là cố lấy dũng khí, bộc phát ra trước nay chưa có khí thế. Đây là thời khắc sinh tử, kích phát thân thể của hắn tiềm năng, khí thế của hắn cũng là đạt đến cuộc đời tối cao đỉnh phong. Ưng tộc, vô thượng bí thuật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chiến khí toàn bộ bắt đầu khởi động đi ra. Như vậy một kích, đã phân thắng bại, cũng định sinh tử. Nương theo lấy hắn gào thét, tại ưng tộc thanh niên sau lưng, cũng là có một đạo thái cổ thần ưng hư ảnh, chậm rãi hiện ra đến, phi thường rất thật, lông vũ so le, giống như vật còn sống, tựa hồ trăm ngàn vạn năm trước, tung hoành trong thiên địa thái cổ thần ưng, lại sống lại bình thường. Một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp, cũng là từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, làm cho người chịu sợ. Là được Diệp Tiêu thế công, đều là thoáng dừng một chút. Cái kia ưng tộc thanh niên thực lực, tại thời khắc này đạt đến cực hạn, toàn lực ứng phó, thậm chí siêu trình độ phát huy, cho nên một kích này cũng là siêu việt ta ưng tộc thanh niên dĩ vãng công kích, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Diệp Tiêu mắt lộ ra hàn mang, trên mặt cũng là toát ra một vòng vẻ trịnh trọng. Người tại sắp chết thời điểm, trung quy hội buộc phát ra trước nay chưa có uy thế, hiện tại ưng tộc thanh niên tiểu là loại tình huống này. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là trong nội tâm hiện lên một tia kiên kỵ. Nhân tộc, ta sẽ không sợ ngươi. Cái kia ưng tộc thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên cùng sau lưng hư ảnh dung hợp lại với nhau, hóa thân thành một đầu thái cổ thần ưng, dương cánh bay lượn, quan sát lấy vô tận trời xanh. Đây là ưng tộc vô thượng bí thuật, ưng tộc thanh niên cũng là bất cứ giá nào rồi, mạnh như thế hung hãn một kích, thật sự là khó lường. Nếu là trước ngươi sử xuất một chiêu này, có lẽ còn có thể hội uy hiếp được ta. Nhưng là đáng tiếc chính là, ngươi đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Đối mặt một kích này, hắn mặt không đổi sắc, không có bất kỳ sợ hãi. Một kích này xác thực cường đại, nhưng là đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại không có quá lớn uy hiếp. Diệp Tiêu thi triển ra yêu ma biến bí thuật, cảnh giới kéo lên đến đỉnh phong, một thân tu vi là được gặp phải đỉnh phong chiến tôn đại năng, đều là không chút nào sợ hãi, tự nhiên là không sợ ưng tộc thanh niên bí thuật. Nhưng vào lúc này, cái kia ưng tộc thanh niên hóa thân thành một đầu thái cổ thần ưng, uy thế không tầm thường, thái sơn áp đỉnh bình thường. Hắn cũng là dốc sức liều mạng rồi, vọng tưởng dùng cái này chí cường một kích đánh bại Diệp Tiêu. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn cuối cùng muốn thất bại. Chết đi. Diệp Tiêu gào to một tiếng, cầm trong tay đế kiếm, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, xông về phía trước, không có chút nào sợ hãi. Chỉ thấy Diệp Tiêu hóa thành một đạo kiếm quang, tại trong hư không lập lòe mà qua, phảng phất một thanh vô thượng thần kiếm xuất thế bình thường, kiếm ý kinh người, kiếm khí chia rẽ, phá hủy hết thảy. Xuy. Chỉ nghe một tiếng xé rách âm, đầu kia thái cổ thần ưng vậy mà trực tiếp bị xé thành hai nửa, chút nào ngăn cản không nổi Diệp Tiêu một kích này. Diệp Tiêu phi thường nhẹ nhõm, liền phá tan thái cổ thần ưng phòng ngự, sau đó như cắt đậu hũ bình thường, vạch tìm tòi thái cổ thần ưng hư ảo thân thể. Khủng bố lực lượng trong lúc nhất thời tàn sát bừa bãi, ở giữa không trung tràn ngập ra đến, giống như muốn nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu sử xuất yêu ma biến bí thuật, tu vi ra chỉ phía dưới cũng là vượt ra khỏi ưng tộc thanh niên quá nhiều, cho nên mới có thể nhẹ nhõm đánh bại ưng tộc thanh niên. Nếu là trước khi, Diệp Tiêu chỉ sợ chỉ có thể cùng ưng tộc thanh niên đánh cho ngang tay. Dưới mắt ai mạnh ai yếu đã phân đích thập phần rõ ràng. Phúc. Ưng tộc thanh niên thân thể hiện ra, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể hướng về mặt đất chậm rãi rơi đi. Lúc này đây, hắn đã gặp phải trọng thương, không tiếp tục sức đánh một trận. Hắn vẫn lấy làm ngạo đích thủ đoạn, đều là bị Diệp Tiêu cho tan vỡ rồi, tại Diệp Tiêu trước mặt, hắn sở hữu tất cả lực lượng, là như vậy yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích, bị Diệp Tiêu dễ như trở bàn tay bình thường, phá hủy triệt triệt để để. Không cam lòng. Ta không cam lòng a. Thân thể tại hạ rơi trong quá trình, ương tộc thanh niên cũng là phát ra một tiếng gào rú. Hắn phi thường không cam lòng, lúc này trên người hắn vô địch thế đã đang dần dần biến mất, cho thấy hắn triệt để chiến bại. Bành. Ưng tộc thanh niên rơi xuống đất, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập bốn phía. Đã gặp phải như thế trọng kích, ưng tộc thanh niên dĩ nhiên là không sống nổi. Bởi vì lòng của hắn đã bị chết. Một cái tâm chết đâu người, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nói cách khác, đời này đều biến thành một tên phế nhân. Đương nhiên, ưng tộc thanh niên mặc dù có hy vọng khôi phục sinh cơ, cũng là không có cơ hội rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ không lại để cho hắn còn sống ly khai. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Quanh thân một mảnh hắc ám, cũng là đem ưng tộc thanh niên cho thôn phệ. Thôn phệ ma công. Chưa tới một canh giờ, Diệp Tiêu liền liên tục chấn giết thú nhân nhất tộc hai vị vô địch thế thiên tiêu, bực này chiến tích, thật sự là vô cùng huy hoàng, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thiên hạ. Vô địch thế thiên tiêu, phi thường hiếm thấy, mỗi một vị đều là VIP nhất thiên tài, nhưng là dưới mắt rõ ràng có hai vị đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay, không thể không nói minh Diệp Tiêu cường đại. Chỉ sợ thú nhân đại quân, nghe nói tin tức này về sau, cũng sẽ biết cực kỳ khiếp sợ. Quân tâm sẽ triệt để đại loạn. Cái này là Diệp Tiêu mục đích. Bất quá, tại cắn nuốt hai vị vô địch thế thiên kiêu về sau, Diệp Tiêu đột nhiên cảm giác được, hắn đụng chạm đến tiến giai bình chứng. Hắn muốn lên cấp. Diệp Tiêu không do dự, lập tức tựu là khoanh chân mà ngồi, vận chuyển bất diệt chiến long bí quyết, bắt đầu dẫn đạo lực lượng trong cơ thể. Vô địch thế thiên kiêu, trên đời hiếm thấy, tự nhiên có được vô cùng tinh thuần lực lượng, mà hai vị vô địch thế thiên kiêu chiến khí điệp ra mà bắt đầu, so với hai vị chiến tôn đại năng còn cường đại hơn. Cho nên tại cắn nuốt lang tộc dũng sĩ cùng ưng tộc thanh niên về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí phi thường bằng bạc. Đây cũng là lại để cho hắn trực tiếp đụng chạm đến dưới một cái cảnh giới bình thường. Chỉ cần nhất cổ tác khí, liền có thể phá tan tầng này trói buộc, bước vào kế tiếp cảnh giới, do đó ở trên một tầng lầu. Diệp Tiêu dĩ nhiên là lục tinh chiến hoàng, dưới mắt rõ ràng vừa muốn tiến đến giai, như thế tốc độ, thật sự là thái quá mức nghịch thiên, nhìn chung từ xưa đến nay, đều là chưa từng có người nào như Diệp Tiêu đồng dạng. Đương nhiên, đây cũng là thôn phệ ma công công lao. Nếu là không có thôn phệ ma công, Diệp Tiêu cũng không có khả năng tiến giai tốc độ nhanh như vậy. Vâng. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, trong lúc đó sôi trào lên, hùng hổ, ầm ầm phá tan tầng kia trói buộc, giống như là chọc cửa sổ đồng dạng, ngay lập tức tan vỡ. Một cổ tay chân nhẹ nhàng cảm giác, cũng là lập tức xông lên đầu. Diệp Tiêu tiến giai, Thất Tinh Chiến Hoàng. Bước vào Thất Tinh Chiến Hoàng về sau, Diệp Tiêu thần thức cùng chiến khí đều là tăng trưởng không ít, cả người thực lực cũng là tăng lên một phần. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn rất nhanh liền đem bước vào chiến tôn cảnh giới, đến lúc đó thi triển ra yêu ma biến bí thuật, chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng bên trong, cũng không tiếp tục địch thủ, đoán chừng coi như là đối mặt chiến thánh đại năng, cũng có thể có lực đánh một trận. Mà bây giờ, đối với Diệp Tiêu uy hiếp lớn nhất, tự là chiến thánh đại năng. Chỉ có bước vào rất cao cảnh giới, mới có thể cùng chiến thánh đại năng phân cao thấp. Chương 513, đại chấn động. Hai vị vô địch thế thiên tiêu, rõ ràng vẫn lạc tại nhân tộc thổ địa thượng. Tin tức này, cũng là như thủy triều bình thường tản ra, cơ hồ cũng không lâu lắm, tựu truyền khắp thiên hạ. Nghe nói tin tức này nhân tộc, tự nhiên là mừng rỡ như điên, sĩ khí càng thêm phân chấn, tuy nhiên không biết là ai ra tay, nhưng là chỉ cần khả dĩ trọng thương thú nhân nhất tộc, liền không sao cả. Vô số nhân tộc đều là vui mừng. Mà một ít nhân tộc cường giả, tại vui sướng ngoài, cũng là ở trong tối tự suy đoán lấy, đến tột cùng là ai ra tay giết thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu. Có người đoán chừng, là một loại vị nhân tộc đại năng ra tay đánh chết, nói cách khác, nhân tộc không có một vị thiên tiêu khả dĩ chém giết hai vị thú nhân nhất tộc vô địch thế thiên tiêu. Cũng có người suy đoán, vô cùng có khả năng là mấy vị nhân tộc vô địch thế thiên kiêu liên thủ, lúc này mới giết chết đối thủ. Nếu là đơn đả độc đấu, nhân tộc thiên kiêu cũng không phải thú nhân thiên kiêu đối thủ. Như vậy tranh luận, tự nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên rất nhiều người ánh mắt đều là đặt ở giết chết hai vị thú nhân vô địch thế thiên kiêu hung thủ trên người. Mọi người phi thường tò mò, đến tột cùng là ai ra tay bất phàm như thế. Thế nhưng mà suy đoán phía dưới, vẫn như cũng là không chiếm được kết quả. Đương nhiên, chỉ cần khả dĩ trọng thương thú nhân nhất tộc, đối với nhân tộc tiểu phi thường có lợi, mọi người cũng không muốn truy cứu cái gì. So sánh dưới, thú nhân nhất tộc tiểu là thâm thụ chấn động. Hai vị vô địch thế thiên kiêu chết rồi, đây đối với thú nhân nhất tộc mà nói, tuyệt đối là cực lớn trùng kích, khó có thể tưởng tượng. Vô địch thế thiên kiêu, thế nhưng mà thú nhân nhất tộc đời sau lĩnh quân nhân vật, cứ như vậy chết rồi, đây đối với thú nhân nhất tộc tương lai, phi thường bất lợi, bởi vậy kinh động đến không ít đại nhân vật. Đến tận đây, đi theo thú nhân đại quân, tiến về trước nhân tộc lãnh thổ chinh chiến thú nhân vô địch thế thiên kiêu. Đã toàn bộ diệt, toàn bộ vẫn lạc, cái này bất luận là đối với thú nhân nhất tộc, hay là đối với tại thú nhân đại quân, đều là cực lớn trùng kích. Lúc này, thú nhân trong đại quân, rất nhiều thú nhân này là tụ tập cùng một chỗ, kéo bè kéo cánh, tiếng oán than dậy đất, ẩn ẩn có phản loạn dấu hiệu. Thú nhân vốn là kiệt ngao bất tuân, từ trước đến nay không phục quản giáo, lúc này thú nhân đại quân tiến triển chậm chạp, vô địch thế thiên tiêu lại liên tiếp vẫn lạc, đây cũng là lại để cho thú nhân đại quân sĩ khí ngã xuống đáy cốc, khiến cho rất nhiều thú nhân này là biểu lộ bất mãn. Cho nên, vô số thú nhân tụ tập tại đại soái doanh trướng bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, đều là đang đợi chủ soái quyết định. Bọn hắn đã không có đường lui đang nói, còn như vậy tiếp tục nữa, cũng không có ý nghĩa, đúng là vẫn còn hội chiến bại. Cho nên, hoặc là sớm khai triển, mở rộng đại quyết chiến, hoặc là tiểu lui lại. Thú nhân chiến sĩ cũng không nghĩ lui lại, nhưng là tình thế bức bách, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, thời gian ngày từng ngày đi qua, mà công chiếm nhân tộc lãnh thổ không hề tiến triển. Hơn nữa thú nhân đại quân tiếp tế cũng là xuất hiện vấn đề lớn, rất nhiều thú nhân chiến sĩ đều là tại đói bụng, liền bụng đều điển không no, tự nhiên không có khí lực chiến đấu. Cho nên nói, thú nhân trong đại quân hào khí cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Hiện tại, sẽ chờ đại chủ soái làm ra một cái cuối cùng quyết nghị. Giờ này khắc này, trong doanh trướng, thượng thủ, thú nhân đại quân chủ soái lặng lặng ngồi ngay ngắn lấy, thấy không rõ khuôn mặt, phảng phất quanh thân bị một tầng sương mù trô bao phủ. Mà phía dưới, từng vị thú nhân cường giả cũng đều là hiện lộ ra đến, đều là sầu mi khổ kiểm, âm thầm trầm tư. Chư vị, các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Chủ soái chậm rãi nói ra. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng là trong thanh âm sát cơ phi thường rõ ràng, hiển nhiên vị này chủ soái cũng là đã nhận lấy thật lớn áp lực, cho nên tính tình phi thường không tốt. Đại soái, thuộc hạ đề nghị, có lẽ lập tức hướng bổn tộc cầu viện, tranh thủ bổn tộc một ít VIV nhất đại năng ủng hộ, như vậy cái gì ma đầu, tự nhiên là lập tức dẹp yên. Một vị thú nhân cường giả đề nghị nói. Đại soái, ma đầu xác thực là một cái thai hoàng ẩm, nhưng là cũng không thể khinh thường nhân tộc cuối cùng là đại lục ở bên trên số lượng tối đa chủng tộc, tiềm lực vô hạn, chúng ta một trận chiến này, vốn là không có bất kỳ đạo nghĩa đang nói, cho nên có lẽ ngưng chiến, chấm dứt cái này không có ý nghĩa một trận chiến. Mặt khác một vị thú nhân cường giả nói ra, đại soái, ta thú nhân nhất tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục, như thế nào lại hướng người khác túi đầu xuống? Đã một trận chiến này đã như thế, không bằng sớm phát động cuối cùng quyết chiến, dùng ta thú nhân nhất tộc cường giả, có lẽ khả di đánh bại nhân tộc. Lại là một vị thú nhân cường giả mở miệng, hai đầu lông mày lộ vẻ sát khí. Ba vị thú nhân cường giả đều là cấp ra riêng phần mình ý kiến, trừ lần đó ra, cũng là không có người bất quá đề nghị. Cái này ba loại phương pháp, hiển nhiên tiểu là cuối cùng phương pháp giải quyết. Vị kia thú nhân đại quân chủ soái cũng là khẽ như mày, ánh mắt lập lòe bất định, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ lấy cái gì. Hướng thú nhân nhất tộc cầu viện. Phương pháp này không thể được, lúc này đây thú nhân đại quân xuất chinh, đã bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, thú nhân nhất tộc vương, đoán chừng cũng là sẽ không lại phái ra bất luận kẻ nào tay, nếu là có thú nhân đại năng vẫn lạc tại nhân tộc thổ địa lên, kia đối với thú nhân nhất tộc, có thể nói là tổn thương gần động cốt. Ngưng chiến, lui lại. Phương pháp này hiển nhiên cũng không được, thú nhân nhất tộc từ trước đến nay kiệt ngao bất tuân, thà chết chứ không chịu khuất phục, rất nhiều thú nhân cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ, nếu là cứ như vậy lui lại, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều lòng thú nhân sinh bất mãn, thú nhân nhất tộc sẽ dưới chôn phân liệt thai hoàng ẩm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một loại phương pháp. Cái kia chính là sớm phát động cuối cùng quyết chiến. Đánh bạc thú nhân đại quân toàn bộ thực lực, bất luận là binh lính bình thường hay là cường giả, đều là anh dũng xuất chiến. Được làm vua thua làm giặc. Nếu là thắng lợi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là thất bại, như vậy liền tiêu chí lấy, một trận chiến này triệt để thất bại. Hơn nữa thú nhân đại quân, rất rõ ràng cũng là không có làm tốt tiến hành cuối cùng quyết chiến chuẩn bị, có chút chuẩn bị chưa đủ. Lúc này sớm khai triển, mở rộng quyết chiến, đối với thú nhân đại quân cũng là có chút ít bất lợi. Nhưng là việc đã đến nước này, đã không có bất kỳ đường lui đáng nói rồi, chỉ có thể kiên trì, phát động cuối cùng quyết chiến. Đây cũng là bởi vì cái kia ma đầu, nếu không là cái kia ma đầu quấy rối, thú nhân đại quân cũng không trở thành rơi xuống như thế bất lợi tình cảnh. Đối với cái kia ma đầu, chủ soái có thể nói là hận thấu xương. Truyền lệnh xuống, toàn quân bị chiến, chuẩn bị cuối cùng một trận chiến. Đồng thời, phát hạ chiến thư cho nhân tộc, tại Tinh Mang Sơn quyết nhất tử chiến. Chủ soái chậm rãi nói ra. Hắn vươn tay, chỉ hướng trước mặt địa đồ, ở đằng kia trên bản đồ, nhân tộc thành trì ngọn núi, đều là vừa xem hiểu ngay. Mà thú nhân chủ soái ngón tay cũng là đã rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Chỗ đó là thích hợp nhất quyết chiến địa điểm. Tuân mệnh. Trong doanh trướng mấy vị thú nhân cường giả cũng là không người nói ra. Mà doanh trướng bên ngoài, rất nhiều thú nhân này là hoan hô lên. Sinh hoặc chết, kỳ thật tại thú nhân trong mắt cũng không bị coi trọng, rất nhiều thú nhân chiến sĩ đường về, tựu là tử vong. Chết muộn không bằng chết sớm, còn không bằng thống khoái chết đi. Thú nhân chiến sĩ sợ nhất, tựu là cả ngày ở lại trong doanh địa, dần dần tê liệt, mất đi chiến đấu nhiệt huyết. Cái này là thú nhân cường đại nguyên nhân. Bọn hắn không sợ chết. Bọn họ là chiến đấu chủng tộc. Chương 514, Tinh Mang Sơn quyết chiến. Tinh Mang Sơn. Đây là một tòa cao tới vạn mét ngọn núi, tại trong nhân tộc cũng không xuất ra tên, ngoại trừ chung quanh dân chúng bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu người biết nói, vừa bại không tên. Nhưng là, những này qua đến nay, nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc ở giữa chiến tranh, cũng là lại để cho ngọn sơn phong này, triệt để danh dương thiên hạ. Bởi vì nhân tộc cùng thú nhân đại quân cuối cùng quyết chiến, đem ở chỗ này triển khai, người thắng có thể hưởng thụ hết thảy, thất bại như vậy người sẽ thừa nhận khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tinh Mang Sơn, tiểu là cuối cùng quyết chiến chi địa. Tinh Mang Sơn dùng nam là vô cùng vô tận nhân tộc chiến sĩ, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt, coi như một mảnh hải dương bình thường, trên mặt của mỗi người đều là toát ra phấn chấn chi sắc. Một tháng đến nay, nhân tộc tại Tinh Mang Sơn dùng nam khoảng cách đại lượng quân đội, không ngừng có nhân tộc cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, chính là vì tham dự cuối cùng này quyết chiến. Cho đến ngày nay, nhân tộc đại quân số lượng dĩ nhiên đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, nhân số chí ít có mấy trăm vạn chi chúng, nhưng lại đang không ngừng tăng nhiều. Nhân tộc đơn đả độc đấu, khả năng không phải là đối thủ của thú nhân nhất tộc, cho nên chỉ có thể dựa vào số lượng mới thủ thắng. Mà ở Tinh Mang Sơn phía bắc thì là vô số thú nhân chiến sĩ, nguyên một đám như là ngọn núi nhỏ bình thường, cao lớn uy mãnh, thế không thể đỡ, cho người vô cùng đại áp lực. Thú nhân chiến sĩ số lượng đại khái là trăm vạn chi chúng, so với nhân tộc muốn giảm rất nhiều. Nhưng là thú nhân chiến sĩ thể tích khổng lồ, trận doanh diện tích thoạt nhìn vậy mà so nhân tộc trận doanh còn muốn rộng lớn, quả thực vô biên vô hạn. Từng cái thú nhân chiến sĩ trên mặt cũng đều là khắc nghiệt chi sắc, trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên bắt đầu sôi trào. Thú nhân nhất tộc vốn là sùng bái cường giả, chiến đấu chủng tộc, đối với chiến đấu có thể nói phi thường khát vọng, cơ hồ mỗi một vị thú nhân vừa ra đời, đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong tác dụng sẽ giết người chiến đấu. Bất luận là nhân tộc hay là thú nhân nhất tộc, đều là vây quanh Tinh Mang Sơn, hình thành rằng co không dưới. Thú nhân nhất tộc hạ chiến thư, nhân tộc tự nhiên cũng là mừng rỡ đáp ứng, điều này nói rõ thú nhân chủ soái đã thiếu kiên nhẫn rồi, không để ý thú nhân trong đại quân bộ bất an nhân tố, trực tiếp lựa chọn khai triển, mở rộng cuối cùng đại quyết chiến. Không hề nghi ngờ, cái này đối với nhân tộc phi thường có lợi. Cho nên, một tháng thời gian, bất luận là nhân tộc hay là thú nhân đại quân, đều là tụ tập tại đây, một hồi có 102 đại chiến, sắp ở chỗ này triển khai. Toàn bộ đại lục ánh mắt đều là nhìn phía tại đây. Đối với rất nhiều nhân tộc mà nói, bọn hắn cũng không biết vì cái gì thú nhân đại quân lại đột nhiên ở giữa lựa chọn tiến hành đại quyết chiến, tự nhiên cũng không biết về ma đầu sự tình. Nếu không có ma đầu từ đó cản trở, thú nhân đại quân cũng sẽ không biết không có chuẩn bị sung túc, tiểu triển khai điên cuồng đại chiến. Càng thêm không biết, ma đầu tiểu là Diệp Tiêu. Nếu là không có Diệp Tiêu, thú nhân đại quân chỉ sợ vẫn còn tích cực bị chiến, mà không phải vội vàng phía dưới, tiêu tiến hành đại quyết chiến, từ nơi này một điểm đi lên nói, Diệp Tiêu làm ra rất lớn tác dụng. Diệp Tiêu sách lược là công tâm. Chỉ có công phá thú nhân đại quân tâm lý, như vậy mới có thể bức bách thú nhân đại quân, áp dụng một ít cực đoan biện pháp, không hề nghi ngờ, tiến hành đại quyết chiến tiểu là loại này cực đoan biện pháp. Thú nhân đại quân chuẩn bị không kịp, không có một lời nhiệt huyết, nhưng là một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ gặp ở vào bất lợi vị trí, bọn hắn đúng là vẫn còn thái quá mức gấp gáp, tiếp tế cũng không nhiều, rất nhiều thú nhân này tại đói bụng. Cái này tinh mang sơn quyết chiến, có thể nghĩ, nhân tộc phần thắng rất lớn. Bất luận là VIV nhất đại năng quyết chiến, hay là mấy trăm vạn đại quân công kích, nhân tộc đều có được không nhỏ ưu thế. Đối với cái này, trong nhân tộc có chút kích động. Mà đang ở bắt đầu quyết chiến ngày hôm nay, Diệp Tiêu cũng là cùng Thập Tam, Ngô Nghi, Chu Diệp Tiến mấy người đi tới Tinh Mang Sơn, như thế thịnh hội, tự nhiên là không thể bỏ qua. Không chỉ là Diệp Tiêu, rất nhiều người đều là đến nơi này, Diệp Tiêu cũng là gặp được một ít quen thuộc gương mặt, như Bạch Ly, Thiết Vô Tâm bọn người, cũng là đi tới Tinh Mang Sơn. Bọn hắn với tư cách nhân tộc một phân tử, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực, lớn như thế quyết chiến, tất nhiên muốn tham gia. Đã có những này VIV nhất thiên kiêu trở về, nhân tộc phần thắng lại gia tăng lên một tia, bởi vì mỗi một vị nhân tộc thiên kiêu đều là có năng lực, tại đơn đả độc đấu chung đánh bại thú nhân chiến sĩ, đây không thể nghi ngờ là khả dĩ để chấn sĩ khí, đồng thời tại rất lớn trình độ thượng chấn nhiếp thú nhân nhất tộc. Trái lại thú nhân đại quân, chỉ vẹn vẹn có 3 vị vô địch thế thiên kiêu đã vỡ lạc, đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay, như vậy nhân tộc vô địch thế thiên kiêu, thú nhân chiến sĩ thế nhưng mà ngăn không được, trừ phi thú nhân cường giả ra tay. Thú nhân cường giả nếu là ra tay, nhân tộc đại năng cũng không phải bất tài, cũng sẽ biết ra tay, tự nhiên sẽ có một phen kịch liệt đại chiến. Kể từ đó, nhân tộc thiên tiêu càng thêm không người có thể ngăn cản. Cái này tại rất lớn trình độ lên, sẽ tăng lên nhân tộc đại quân khí thế, đồng thời cũng là khả dĩ áp chế một áp chế thú nhân đại quân uy thế. Diệp Tiêu cùng rất nhiều nhân tộc đồng dạng, đứng ở Tinh Mang Sơn dùng nam, bên cạnh còn có Chu Diệp Thiến mấy người, trên mặt của mỗi người, theo thời gian trôi qua, đều là dần dần tuôn ra chiến ý. Tinh Mang Sơn một trận chiến, thế tất hội ghi vào sử sách, ghi tên sử sách. Vâng. Nhưng vào lúc này, Tinh Mang Sơn phía bắc truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, phảng phất hung thú xuất thế. Sau một khắc, liền nhìn thấy một vị thân hình cao lớn khôi ngô, hở ngực lộ nhũ trung niên nhân, theo thú nhân trong đại quân nhảy lên mà lên, lăng không mà đi, từng bước một đi về hướng Tinh Mang Sơn đỉnh núi. Vị này trung niên nhân, thoạt nhìn cùng tầm thường nhân tộc không giống, khuôn mặt lãnh khốc, hai mắt tản mát ra kinh người hàn mang. Một cổ cường đại uy áp cũng là theo hắn trên người bắt đầu khởi động đi ra. Coi như thiên địa chúa tể bình thường, vậy mà gần kề nương tựa theo uy áp, tự làm cho lòng người gan đều nức, không dám nhìn thẳng. Là được trong đám người Diệp Tiêu, đều là động dung, nháy mắt một cái không nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vị kia trung niên nhân. Trung niên nhân kia, tuyệt đối là thế gian cường đại nhất tồn tại một trong, quanh thân uy áp, thái quá mức cường hành. Cho dù là Diệp Tiêu, tại hắn trước mặt, đoán chừng đều thân thể phát run. Đó cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Vị kia trung niên nhân khí cơ thái quá mức khủng bố. Người này mặc dù không phải cựu tinh chiến thánh, đoán chừng cũng kém không xa. Diệp Tiêu trầm giọng tự nói, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt. Cựu tinh chiến thánh, tuyệt đối là thế gian tối đỉnh cấp đại năng, gần với chiến đế đại năng, có thể nói là vô thượng cường giả. Vị kia trung niên nhân, rất có thể đạt đến cảnh giới này. Nhân tộc, còn có người dám đánh với ta một trận? Trung niên nhân kia gào to một tiếng, thanh âm như là sấm sét cuồn cuộn, ầm ầm khuyết tán ra, chấn động lấy cái này phiến thiên địa. Thanh âm truyền đến chi tế, cũng là mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp. Vô số nhân tộc hít sâu một hơi, trong nội tâm rung động lắc lư không thôi. Thật là đáng sợ. Lực lượng một người, chọi cứng trăm vạn đại quân. Vị này trung nhân nhân, quả thực khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Tinh Mang Sơn phía bắc thú nhân chiến sĩ, tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, không khỏi vung tay hô to. Không tạm. Không tạm. Thanh âm như là lãng triều, mang tất cả từ phương. Không tạm, là thú nhân danh tự, rất hiển nhiên là chỉ vị kia trung nhân nhân. Vị kia trung nhân nhân tự là thú nhân đại quân thống soái, tên là Khổng Tạp, cũng một vị sừng sững tại tuyệt đỉnh khủng bố đại năng. Chương 515, có 102 một trận chiến. Khổng Tạp, Khổng Tạp. Vô số thú nhân chiến sĩ vung tay hô to, kích động không thôi, tiêu thật giống gặp được thần tượng của mình đồng dạng, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt liền đốt lên. Từng tiếng lâm triều khuyết tán ra, cho người vô cùng đại chấn lay, nhân tộc khí thế trong lúc nhất thời bị áp chế ở. Vị kia trung nhân nhân, thì ra là thú nhân đại quân chủ soái, không tạm, quả nhiên không giống người thường, chỉ là một câu, tự lại để cho khí thế nghịch chuyển, không hổ là vô thượng đại năng. Hơn nữa khổng tạp vi áp cũng là chấn áp lấy tứ phương nhân tộc cường giả bên trong, cũng là không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Như thế xuống dưới, nhân tộc đã có thể không ổn. Thường thường đến nơi này loại thời điểm, tự nhiên sẽ gặp có khiêng đỉnh chi nhân xuất hiện. Theo khổng tạp thanh âm truyền ra, rất nhanh một đạo giàn mua bóng người là được hiện ra đến, lăng không mà đứng. Đây là một vị lão giả giàn mua đến cực điểm, trên mặt, trên cánh tay lộ vẻ ra đốm ngồi, làn da tràn đầy nếp hốn, thân hình lộ ra còn xuống, run run rẩy rẩy, thoạt nhìn dĩ nhiên một nửa thân thể vùi đất vàng, dần dần già thay. Lão nhân tuy nói tuổi già đến cực điểm, bất quá nếu là nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện theo lão giả trên người cũng là bắt đầu khởi động ra từng sợi mịt mở khí cơ, góp gió thành bão, dần dần ngưng tụ thành thực chất. Sau một lát, lão giả huy áp, vậy mà áp lấn át không ai bị nổi khổng tạm, chấn áp đã đến thú nhân đại quân cái kia một bên. Vô số thú nhân chiến sĩ dần dần câm miệng, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, ngay cả là hung hãn không sợ chết thú nhân, lúc này cũng là theo trong đáy lòng bay lên vô tận hàn ý. Lão giả kia khí tức mới bắt đầu rất yếu ớt, chưa đủ là nói, nhưng là theo thời gian chuyển rời, lão giả khí tức càng ngày càng cường thịnh, đến cuối cùng, quả thực tiểu là không thể địch nổi, là được cường hãn vô cùng khổng tạm, đều là trong lúc nhất thời bị áp chế ở, không thể cùng hắn chống lại. Những thú nhân chiến sĩ đó cũng đều là cúi đầu, trong cơ thể nhiệt huyết dần dần dập tắt, trong nội tâm cũng là càng ngày càng sợ. Lão giả kia không nói một câu, tiêu chấn áp ở trăm vạn thú nhân đại quân, uy thế như thế, thật sự là lại để cho người rung động. Là được trong đám người Diệp Tiêu, đều là đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, thân thể không bị khống chế kích động. Có thể làm cho Diệp Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, dù là chỉ có một tia, cũng là quả thực nói rõ lão giả kia không giống bình thường. Thánh linh lão tổ. Theo một vị nhân tộc cường giả mở miệng lên tiếng, ngay sau đó vô số nhân tộc, tiếng gầm càng mạnh hơn nữa, điên cuồng gầm rú lấy. Thánh linh lão tổ. Thánh linh lão tổ. Đầy trời tiếng hô bên trong, lão giả bình tĩnh mà đứng, sắc mặt không hề bận tâm, có thời gian lâu gì mới đích kiên định, ánh mắt dần dần ngưng tụ, rơi vào khổng tạp trên người. Thánh linh lão tổ. Thánh linh học viện chí cao tồn tại, cũng là nhân tộc khiêng đỉnh nhân vật, một thân tu vi đã sớm đã vượt qua sở hữu tất cả nhân tộc, có thể nói là nhân tộc đệ nhất cường giả. Đây cũng là Diệp Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy Thánh linh lão tổ. Tại Thánh linh trong học viện, Diệp Tiêu cũng là tiếp xúc qua Thánh linh lão tổ, đó là bởi vì âm phi một chuyện, đi thỉnh giáo Thánh linh lão tổ, nhưng là Thánh linh lão tổ cũng không có hiện thân, chỉ là truyền ra thanh âm, cho nên đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy Thánh linh lão tổ chân diện mục. Cùng Diệp Tiêu đoán trước không sai biệt lắm, chỉ là Thánh linh lão tổ khí tức có chút cường đại, nghiễm nhiên là thế gian cường đại nhất tồn tại một trong. Diệp Tiêu âm thầm đoán chừng, Thánh linh lão tổ cùng thú nhân chủ soái không tạm, đoán chừng đều là đạt đến cựu tinh chiến thánh cấp độ. Cựu tinh chiến thánh, tuyệt đối là VIV nhất tồn tại, khoảng cách chiến đế đại năng cũng chỉ có một bước, chỉ là một bước này rất khó vượt qua, không có nghịch thiên cơ duyên, căn bản không cách nào tiến vào chiến đế cảnh giới. Lúc này, Thánh linh lão tổ ánh mắt đã rơi vào thú nhân thông soái khổng tạp trên người, đục ngầu trong đôi mắt, chiến ý nghiêm nghị. Lão tổ bình tĩnh mà đứng, cứ như vậy lăng không đứng ở tinh mang sơn đỉnh núi, mặt không biểu tình, nếu là không có cái kia cường đại uy áp, chỉ sợ đặt ở trong đám người, đều không có người hội chú ý, chỉ là một cái dần dần già thay lão già hậm hẹm. Nhưng là không người dám khinh thường hắn, nhưng hắn là đứng ở thế gian cao cấp nhất tồn tại, ngày bình thường căn bản sẽ không hiện thân, cũng chỉ có loại này thời điểm mới có thể động thân mà ra. Ngay tại Thánh linh lão tổ quan sát khổng tạp đồng thời, khổng tạp cũng là hai mắt bắn ra ra hàn mang, dừng ở Thánh linh lão tổ. Thánh linh lão tổ, khổng tạp, hai vị này cực kỳ cường đại tồn tại, tiểu đứng ở đỉnh núi, xa xa đối lập. Song phương đều là tản mát ra khí thế cường đại, quả thực không thể ngăn cản, cho dù là trăm vạn đại quân, đều là không cách nào cùng hắn tranh phong. Thánh linh lão tổ, người rõ ràng còn không chết. Khổng tạp chậm rãi mở miệng, trong thanh âm sát cơ phi thường rõ ràng. Lão hủ buồn sự khác không có, tiểu là tuổi thọ trường cửu một ít, không giống các ngươi những người tuổi trẻ này, tuổi trẻ tiểu là tốt. Thánh linh lão tổ nhàn nhạt nói ra. Hai người hiển nhiên cũng là có qua tiếp xúc, lẫn nhau tầm đó đều là nhận thức. Khổng tạp tuy nhiên là trung niên nhân bộ dáng, nhưng là tuyệt đối sống không ít mấy tuổi, chỉ là không cách nào cùng Thánh linh lão tổ cùng so sánh. Có người nói, Thánh linh lão tổ ít nhất mấy trăm tuổi, cũng có người nói, Thánh linh lão tổ đã có hơn 1000 tuổi. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, Thánh linh lão tổ niên kỷ tuyệt đối là một điều bí ẩn, vô cùng có khả năng sống mấy trăm năm. Tinh mang sơn quyết chiến, không biết người muốn như thế nào đến. Là quân công, hay là chọn lựa ra nhân thủ tiến hành quyết đấu? Nếu là quyết đấu ngoại trừ thế hệ trước ở giữa quyết chiến, còn trẻ như vậy đồng lứa, cũng là sẽ có quyết đấu. Thánh linh lão tổ bình tĩnh nói, không có chút nào quan tâm khổng tạp đối chọi gay gắt, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, khổng tạp sắc mặt thoáng khó coi. Tinh mang sơn quyết chiến, đối với thú nhân đại quân phi thường bất lợi, Khổng Tạp cũng là biết được, cho nên quần công thú nhân đại quân tuy nhiên dũng manh thiện chiến, nhưng là tại nhân số phần đông nhân tộc đại quân phía dưới, cuối cùng nhất hay là hội tan tác, cho nên quần công hiển nhiên là không thể thực hiện được, chỉ có thể là quyết đấu. Chọn lựa ra tinh nhuệ, tiến hành quyết đấu, người thắng làm vua, người thua làm giả. Chỉ là đề cập thiên kiêu ở giữa chiến đấu, Khổng Tạp sắc mặt khó coi, đều do chết tiệt. Nọ ma đầu, hiện tại thú nhân trong đại quân, dĩ nhiên không có vô địch thế thiên kiêu tồn tại, cho nên thiên kiêu cuộc chiến, thú nhân đại quân đã xem như thua. Dưới mắt, chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường. Cái kia chính là thế hệ trước cường giả, trình diễn một hồi đỉnh phong quyết đấu. Đây là thú nhân đại quân cơ hội cuối cùng, chỉ cần khả dĩ đánh bại nhân tộc đại năng, thú nhân đại quân liền còn có cơ hội xoay người. Thánh linh lão tổ, không bằng ta và ngươi một trận chiến định thắng bại như thế nào? Khổng Tạp ánh mắt như chim ưng bình thường, cực kỳ lợi hại, chăm chú nhìn thánh linh lão tổ, từng chữ nói ra. Khổng Tạp lo lắng những người khác, cho nên chỉ có thể hắn một người xuất chiến. Mà đối thủ của hắn, hiển nhiên cũng chỉ có này lão bất tử thánh linh lão tổ. Đã như vậy liền ta và ngươi hai người một trận chiến, quyết định trận này chiến tranh, cuối cùng nhất thắng lợi a. Thánh linh lão tổ ý nghĩa nguyên bình thản nói ra. Lão tổ đứng ở đỉnh núi, dần dần tản mát ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, quả thực áp phủ lên hết thảy, gần kề bằng vào khí thế, lão tổ dĩ nhiên vô địch. Mà Khổng Tạp đồng dạng là điều động trong cơ thể chiến khí, tản mát ra cường hoành lực các bách, trên mặt chiến ý càng phát nồng đậm. Cả hai đều là vô thượng đại năng, đều là thế gian đỉnh cấp tồn tại. Một trận chiến này, thế tất hội kinh thiên động địa, danh dương muôn đời. Có 1-0-2 một trận chiến sắp mở ra. Chương 516, khủng bố chiến đấu. Tinh Mang Sơn đỉnh núi. Thánh linh lão tổ bình tĩnh mà đứng, nhìn như bình thản như nước, trên thực tế quanh thân uy thế, tựu như là mưa đồng dạng, càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, quả thực không thể địch nổi. Vị này nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng là trăm năm qua lần thứ nhất, tại thế nhân trước mặt, bày ra hắn thực lực cường đại. Gần kề nương tựa theo uy thế, liền không thẹn với nhân tộc đệ nhất cường giả danh hiệu. Tại thánh linh lão tổ đối diện, tựu là thú nhân đại quân thống soái, cũng là thú nhân nhất tộc cao cấp nhất cường giả một trong, Khổng Tạp. Khổng Tạp khí thế, bàng bạc như biển, tuy nói so với thánh linh lão tổ, hay là kém một ít, nhưng là vẫn là cực kỳ đáng sợ, đã vượt qua ở đây đại bộ phận người. Có thể nói, bất luận là nhân tộc thánh linh lão tổ, hay là thú nhân nhất tộc Khổng Tạp, đều là thế gian cao cấp nhất đại năng, viễn siêu hết thảy, vô địch khắp thiên hạ. Mà ở Tinh Mang Sơn bốn phía, vô cùng vô tận nhân tộc chiến sĩ, cùng với thú nhân chiến sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy trầm trọng nhìn về phía đỉnh núi, rơi vào cái kia hai đạo nhân ảnh phía trên. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sùng kính. Bất luận là một trận chiến này kết cục như thế nào, thánh linh lão tổ cùng Khổng Tạp đều là sùng bái nhất đối tượng, lại để cho vô số người khác trong tâm khảm, kiếp này cũng sẽ không quên. Trong đám người, là được Diệp Tiêu, đều là ánh mắt có chút lập lòe, cũng là tại ẩn ẩn chờ mong lấy một trận chiến này. Hai vị VIP nhất đại năng một trận chiến, hiển nhiên là lại để cho người chờ mong, Diệp Tiêu cũng là rất muốn đang xem cuộc chiến, chứng kiến cái này có 1-0-2 một trận chiến, có lẽ khả dĩ từ đó cảm ngộ cái gì, cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, một trận chiến này, thế nhưng mà liên quan đến nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc đại chiến, được làm vua thua làm giặc, người thắng có thể chấn động thiên hạ, kẻ bại, như vậy dĩ nhiên là muốn thừa nhận ngăn trở, kết cục gian nan. Một trận chiến này, thế tất sẽ bị ghi vào sử sách. Bắt đầu đi. Khổng Tạp trầm giọng nói ra. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, có lẽ khả dĩ có cơ hội chiến thắng. Bành. Thánh linh lão tổ có chút gật đầu, duỗi ra một cái khô héo lao luyện, nhẹ nhàng chấn động phía dưới, lập tức là được có một tầng màn sáng, dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi khuyết tán, cuối cùng nhất đem chọn cái đỉnh núi đều là bao phủ. Toàn bộ đỉnh núi đều là như là bao phủ tại trong thủy tinh cầu đồng dạng, màn sáng tựa như nước gợn, lộ ra trong suốt, bên trong thánh linh lão tổ cùng Khổng Tạp đều là rõ ràng có thể thấy được. Đây là kết giới. Không hề nghi ngờ, đây là một loại trí cường thủ đoạn, lợi dụng kết giới chi uy đến ngăn cản đối với ngoại giới tổn thương. Dù sao, hai vị VIP nhất đại năng giao thủ, chỗ sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại thật là đáng sợ, rất nhiều người đều là chịu không được. Cho nên thiết lập một đạo kết giới, cũng là có thể ngăn trở một ít dư âm ảnh hưởng còn lại, giảm bớt không tất yếu thương vong. Vâng. Trong kết giới, Thánh linh lão tổ cùng Khổng Tạp giao thủ. Chỉ thấy hai người như là hai cái thần linh bình thường, điên cuồng từng quyền đối hoành, một cổ đáng sợ lực lượng, khuyết trưng ra, là được kết giới, đều là có chút rung động lắc lư vài cái. Như thế kết giới, đủ để ngăn cản được chiến thánh đại năng toàn lực công kích, thế nhưng mà rõ ràng đều là chấn động lên, từ đó có thể biết, Thánh linh lão tổ cùng Khổng Tạp ở giữa chiến đấu, lực lượng mạnh quả thực khủng bố đến cực điểm. Lại để cho người cực kỳ khiếp sợ chính là, bất luận là thánh linh lão tổ hay là Khổng Tạp, thân thể rõ ràng đều là đã cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng, quả thực có thể nói là cường cân thiết cốt, một thân huyết khí lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ, chỉ sợ coi như là tùy ý va chạm, cũng là có thể đụng sập ngọn núi. Quá mạnh mẽ, làm cho người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, thánh linh lão tổ thoạt nhìn thân thể suy bại, dần dần ra thay, thế nhưng mà không nghĩ tới, thân thể thật không ngờ đáng sợ, không chút nào kém cỏi hơn Khổng Tạp. Khổng Tạp chính là thú nhân nhất tộc, tự nhiên là thân thể cường hãn vô cùng, cái này tại hợp tình lý, thế nhưng mà Thánh Linh lão tổ rõ ràng cũng như thế, điều này không khỏi làm cho người kinh ngạc. Tinh Mang Sơn phía bắc, vô số thú nhân chiến sĩ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Khổng Tạp thống soái rõ ràng tại thân thể thượng chiếm không đến tiện nghi, một trận chiến này sợ là cực kỳ gian nan. Oanh. Trong kết giới, chiến đấu đang tiếp tục. Thánh Linh lão tổ cùng Khổng Tạp lẫn nhau đối hoành, đều là tản mát ra khủng bố lực lượng, từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại điên cuồng quét tán, đỉnh núi cự thạch đều là từng cái sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn. Hai người nhất quyền nhất cước, đều là thể hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng, đây cũng là lại để cho rất nhiều người đều là nhiệt huyết sôi trào. Nhân tộc, thú nhân nhất tộc đều là cảm giác được chiến ý hừng hực. Rất nhanh, Khổng Tạp cũng là đã sớm phát giác được, hắn tại thân thể thượng chiếm không đến tiện nghi, đây cũng là lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Bất quá, như vậy rằng có nữa, cũng không phải sự tình, Khổng Tạp mãnh liệt lui về phía sau một bước, trực tiếp thi triển xuất chiến kỹ. Ma Hổ Quyền. Khổng Tạp nổi giận gầm lên một tiếng, thú nhân hung hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn một quyền oanh ra, lập tức có một đầu uy mãnh cao lớn mãnh hổ hiện ra đến, tựa như thái cổ thời đại ma hổ tái hiện hậu thế, hung tàn khí tức cũng là khuyết tán ra. Tịch Diệt Chỉ. Thánh Linh lão tổ cũng là không dám kinh thường, nhẹ nhàng quát. Lão tổ một ngón tay điểm ra, lập tức tụ một căn kình thiên cự chỉ hiện hiện ở giữa không trung, hoàn toàn là do Thánh Linh lão tổ trong cơ thể chiến khí ngưng tụ mà thành, cho thấy đáng sợ áp lực. Oanh. Hai loại khủng bố lực lượng cũng là ầm ầm đối bính lại với nhau. Tựu như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, rung trời động địa, tại trong hư không giao phòng, dị thường kịch liệt, quả thực như là tại diệt thế. Bất quá, rất nhanh một kích này, tựu là dần dần tán loạn ra. Thánh Linh lão tổ cùng Khổng Tạp một kích này, bất phân thắng bại. Lão đầu tử, ngươi dần dần giả thay, căn bản không có năng lực cùng bản tôn tranh phong, hay là sớm làm nhận thua đi, có lẽ còn có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Khổng Tạp hừ lạnh một tiếng. Ngôn ngữ của hắn có chút sắc bén, cũng là theo trong lời nói đả kích. Lão hủ sống quá lâu, đã sớm sống đã đủ rồi, chỉ là muốn lão hủ mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Thánh Linh lão tổ bình tĩnh nói ra, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Theo Thánh Linh lão tổ quanh thân, cũng là không ngừng tuôn ra đáng sợ uy áp, phảng phất muốn chấn áp ở cái này một phiến thiên địa đồng dạng. Khổng Tạp thấy thế, biết đạo không để đem hết toàn lực, chỉ sợ khó có thể chiếm cứ thượng phong. Giống. Khổng Tạp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lập tức đã xảy ra biến hóa lớn, thân thể bành trướng, nồng đậm da lông cũng là điên cuồng sinh trưởng, lập tức biến thành một đầu dã thú. Hắn đây là hiện ra nguyên hình. Hiện ra bản thể về sau, Khổng Tạp thân thể biến thân trở thành vài chục trượng cao cự thú, có người thân thể, nhưng là trải rộng bộ lông, hiển nhiên tuyết quái bình thường, hơn nữa đầu có hai sừng, quanh thân lộ vẻ hùng hãn khí cơ. Một đôi trăng tròn giống như con người, cũng là phóng xuất ra từng sợi ánh sáng màu đỏ, hung thần dị thường, lại để cho người không rét mà run. Hiện ra bản thể, Khổng Tạp khí thế lập tức tăng vọt gấp bội. Lập tức gáp lấn át Thánh Linh lão tổ, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Trái lại Thánh Linh lão tổ thì là như là bao tố bên trong đích trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, ở vào bấp bênh bên trong, lung lay sắp đổ. Một màn này cũng là lại để cho Tinh Mang Sơn bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người sắc mặt khác nhau. Thú nhân nhất tộc các chiến sĩ đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, theo bọn họ, Khổng Tạp thống soái một khi phát huy, vậy lão hủ tất nhiên là ngăn cản không nổi. Mà nhân tộc các chiến sĩ tắc thì đều là sắc mặt biến thành hơi chìm. Chương 517, đỉnh phong cuộc chiến. Diệp Tiêu, theo ý ngươi, Thánh Linh lão tổ có thể không thủ thắng? Như thế xem ra, Thánh Linh lão tổ chỉ sợ có chút nguy hiểm, cái kia thú nhân Khổng Tạp, thật sự là thật là đáng sợ. Thập Tam, Chu Diệp Thiến mấy người đều là sắc mặt khó coi nói. Dù là có kết giới cách xa nhau, bọn hắn y lìa nguyên khả dĩ cảm nhận được trong kết giới, cái kia hai vị VIV nhất đại năng giao thủ thời điểm, phát tán lực lượng, thật sự là đáng sợ, chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, tự lại để cho bọn hắn cảm nhận được thật lớn kinh hãi. Chỉ sợ coi như là tại dư âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có mảy may sức hoàn thủ. Dù sao, cái kia hai vị VIV nhất đại năng, cảnh giới thật sự là quá cao, mấy người bọn họ căn bản là thuốc ngựa khó đạt đến. Mà bây giờ, chứng kiến Thánh Linh lão tổ đang ở hạ phòng, Khổng Tạp hùng hổ, cho nên mấy người đều là có chút sắc mặt trầm trọng. Không chỉ là mấy người bọn họ, Tinh Mang Sơn dùng nam sở hữu tất cả nhân tộc, đều là sắc mặt khó coi, đáy lòng âm thầm lo lắng. Nhưng là, Diệp Tiêu nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có thấy như vậy một màn đồng dạng. Cho nên, Thập Tam mấy người, lúc này mới có chút chờ mong hỏi hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tầm mắt cùng thực lực, đều là khi bọn hắn phía trên, theo bọn họ, Diệp Tiêu nhất định có độc đáo giải thích. Thánh Linh lão tổ còn không có phát lực, mà Khổng Tạp đã vượt lên trước phát lực, cho nên ai mạnh ai yếu, cũng là vừa xem hiểu ngay, người thắng sau cùng, tất nhiên là Thánh Linh lão tổ. Hơn nữa, Thánh Linh lão tổ chiến lực vẫn còn Khổng Tạp phía trên, Khổng Tạp tuy mạnh, bất quá đúng là vẫn còn kinh nghiệm không bằng Thánh Linh lão tổ, kiến thức so sánh với Thánh Linh lão tổ, nhặt meo đi một tí. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn hai mắt như đuốc, liếc thấy ra trong đó mánh khỏe, thánh linh lão tổ bất luận là tu vi hay là thân thể đều ẩn ẩn tại khổng tạm phía trên, tuy nói chỉ có một tia, nhưng là cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, chớ xem thường cái này một tia, tuyệt đối là phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Cho nên Diệp Tiêu lớn mật dự đoán, cái này một chiến thánh linh lão tổ tất thắng. Nghe vậy, thập tam mấy người sắc mặt đều là thoáng dừng một chút, bọn hắn chưa từng thấy đến Diệp Tiêu như thế chém đinh chặt sắt bộ dáng, bởi vậy cũng là tín tâm mười phần. Diệp Tiêu như thế tự tin, hiển nhiên là đã tính trước, thập tam mấy người rất hiểu rõ Diệp Tiêu, tự nhiên là đáy lòng giảm bớt một ít sầu lo. Một trận chiến này, đúng là vẫn còn liên quan trọng đại. Người thắng mới có thể là vương, nếu là nhân tộc chiến bại, toàn bộ nhân tộc chỉ sợ đều muốn sống ở thú nhân nhất tộc dưới móng sát, thảm đạm sống qua ngày. Cho nên, một trận chiến này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tinh Mang Sơn đỉnh núi, trong kết giới, hai vị VIV nhất đại năng cũng là tiếp tục lấy đỉnh phong một trận chiến. Hiện ra bản thể khổng tạp, biến thân làm vài chục trượng cự thú, hung hãn vô cùng, quả thực tiểu như là ma thú hàng lâm, chỉ là khí thế tản ra, tiểu lại để cho người lạnh run. Mà Thánh Linh lão tổ thì là tại cự thú dưới chân, lộ ra phi thường nhỏ bé, khí thế cũng là bị áp chế ở. Hừ. Thánh Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng. Thân thể của hắn cũng là thời gian dần trôi qua tản mát ra cường thịnh khí cơ, thân hình tình lình càng biến càng lớn, vậy mà tại liên tiếp cất cao. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Thánh Linh lão tổ thân thể bỗng nhiên biến lớn, thình lình đã trở thành vài chục trượng cao cự nhân, so với không tạm, không chút nào xính nhiều lại để cho. Tinh Mang Sơn đỉnh núi, hai cái cự tồn tại giống như thần xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại để cho mọi người tất cả đều rung động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Khí thế như vậy, thế nhưng mà quá bằng bạc. Mọi người ở đâu bái kiến một màn này, đều là rung động không cách nào tự kiềm chế. Đây là pháp tướng thiên địa, cũng xưng pháp thiên tượng địa, đó là một loại vô thượng bí thuật, cũng là nhân tộc bất truyền bí mật, một khi thi triển đi ra, cao tới vài chục trượng, tựa như chân thân, không thể so với thú nhân bản thể chỗ thua kém. Hơn nữa lực lượng cũng sẽ biết tùy theo tăng cường, kéo lên gấp bội, đây cũng là vô thượng bí thuật chí cường lực lượng. Có một vị nhân tộc cường giả thất thanh nói, trên mặt mọi người lập tức đều toát ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai là một loại vô thượng bí thuật, chắc không được lợi hại như vậy, không ít người còn tưởng rằng Thánh Linh lão tổ đã xảy ra dị biến. Không hề nghi ngờ, đến nơi này một bước, một trận chiến này càng phát kịch liệt. Tuyệt đối là đỉnh phong một trận chiến. Tinh Mang Sơn đỉnh núi, vài chục trượng cao Thánh Linh lão tổ, quay mắt về phía đồng dạng vài chục trượng cao Khổng Tạp, cũng là không chút nào sợ hãi, chiến ý nghiêm nghị, tản mát ra uy thế cường đại. Mà Khổng Tạp sắc mặt khó coi, cũng là âm thầm giật mình, nhân tộc vô thượng bí thuật, quả nhiên là không giống bình thường. Chỉ là, hắn cái này thân hình, cuối cùng là thật thể, mà Thánh Linh lão tổ vẫn là hư ảo tồn tại, chỉ cần hắn đem hết toàn lực, tất nhiên khả dĩ đánh bại đối thủ. Oanh! Khổng Tạp xuất thủ, thân thể khổng lồ mãnh liệt chấn động một chút, một quyền oanh ra, lập tức có các loại dị tượng tán phát ra. Có ma ngưu giống thiên, có giao long xuất hải, cũng có ma hổ phục thiên, cũng có voi lớn trấn đấy, dị tượng khó phân phức tạp, không phải trường hợp cá biệt, phảng phất tại diễn biến đại đạo đồng dạng. Thú nhân nhất tộc đến cao vũ học, cũng là hiện hiện ra. Vạn hóa vô địch quyền. Đây cũng là thú nhân nhất tộc, vô số tộc đàn võ học thể hiện, dung hợp cùng một chỗ, chỗ cải tạo mà ra trí cường chiêu số. Thú nhân nhất tộc trong lịch sử, từ trước đến nay không thiếu thiên phú dị bẩm VIV nhất đại năng, cái này là một vị kinh tài tuyệt diễm thế hệ, sở sáng tạo mà ra, cũng là thú nhân nhất tộc chấn tộc võ học, cho tới nay đều là thú nhân nhất tộc đại che giấu, không phải VIV nhất đại năng, căn bản tiếp xúc không đến. Xem ra lão hủ không đem hết toàn lực, còn không làm gì được ngươi. Thánh Linh lão tổ cũng là trầm giọng nói ra, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại đây thú nhân nhất tộc chí cường võ học phía dưới, ngay cả là Thánh Linh lão tổ cũng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Cho nên, Thánh Linh lão tổ cũng là sắp sửa sử xuất một chiêu mạnh nhất. Hai vị vô địch thế gian VIV nhất đại năng, cũng là bất cứ giá nào rồi, có lẽ sẽ thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Chỉ thấy Thánh Linh lão tổ miệng niệm chú ngữ, từng sợi lực lượng thần bí hiện ra đến. Tại Thánh Linh lão tổ đỉnh đầu, cũng là ẩn ẩn có một thần linh pháp tướng hiện ra đến, thoạt nhìn trông rất sống động, phi thường rất thật, tiêu thật giống một chính thức thần linh hàng lâm bình thường, mang cho không người nào hạn chấn động, lại để cho người quỳ bái. Theo thần linh pháp tướng hiện hiện, một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp, cũng là phát ra ra, cho người dùng đại sợ hãi. Thần linh hạ phàm. Đây mới thực là thần linh hạ phàm, thật sự là thái quá mức khủng bố rồi, cái loại này thần minh chi lực, phi thường rõ ràng. Một bên, là Khổng Tạp vạn hóa vô địch quyền, các loại dị tượng hiện lên đi ra, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Bên kia, là Thánh Linh lão tổ thần linh pháp tướng, như là chính thức thiên thần hạ phàm, thật sự là lại để cho con người làm ra chi chấn động. Tinh Mang Sơn chung quanh, bất luận là nhân tộc hay là thú nhân nhất tộc, đều là ngưng mắt mà xem, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này sắp sửa phân ra thắng bại. Thánh Linh lão tổ cùng Khổng Tạp đều là thi triển ra một chiêu mạnh nhất, viễn siêu phàm tục, quả thực tiểu là khủng bố đến cực điểm. Nhân tộc, thú nhân nhất tộc đều là âm thầm cầu nguyện lấy. Diệp Tiêu đồng dạng hai mắt sáng ngời, hắn đây là đang cảm ngộ hai vị VIV nhất đại năng trí cường một trận chiến, có chút nhận thức. Đối với cái này một trận chiến kết cục, kỳ thật Diệp Tiêu trong nội tâm sớm có định số, hết thảy cũng đều là tại hắn trong dự liệu. Chương 518, phân thắng bại. Tinh Mang Sơn đỉnh núi. Cùng thường ngày bất đồng, Tinh Mang Sơn đỉnh núi cự thạch đều là nát bấy trở thành bột mịn, đều là một mảnh đống bừa bộn, thậm chí xuất hiện mấy cái khe hở, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Tràn đầy đại chiến qua đi vết thương. Mà ở trên đỉnh núi, đứng lặng lấy thế gian này đỉnh phong hai vị VIV nhất đại năng, cũng là thể hiện ra vô địch uy thế, khí thế như cầu vồng, quả thực thế không thể đỡ, mọi người tại đây bên trong, không một người có thể cùng chi tranh phong. Thánh Linh lão tổ, Khổng Tạp, hai người đều là thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, ngay cả là có kết giới ngăn cản cách, cũng lại để cho chúng quanh nhân tộc, hoặc là thú nhân nhất tộc, sợ đến vỡ mật, cảm thấy thật lớn sợ hãi, nếu là bọn họ liên lụy đi vào, sợ là không chết tức tổn thương. Thậm chí, nếu là không có kết giới, mọi người chung quanh tất nhiên sẽ xuất hiện đại thương vong, tuyệt đối sẽ chết tổn thương một mảnh. Giờ này khắc này, bất luận là nhân tộc hay là thú nhân nhất tộc, đều là mắt lộ ra vẻ chờ mong, lặng lặng nhìn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Khổng Tạp vạn hóa vô địch quyền cùng Thánh Linh lão tổ thần linh pháp tướng, cũng là hoành kích lại với nhau. Lập tức thiên băng địa liệt, coi như muốn hủy diệt cái này thiên địa đồng dạng, cực kỳ đáng sợ, tựa như tận thế hàng lâm. Tầng kia kết giới, cũng là đã xảy ra đại rung động lắc lư, cơ hồ muốn sụp đổ, vặn vẹo bất định, lại để cho người phi thường lo lắng. Mà đúng là bởi vì kết giới, tại hai cổ khủng bố lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ đỉnh núi cũng là một mảnh hỗn loạn, thấy không rõ bất kỳ vật gì, liền bóng người đều là nhìn không thấy rồi, phảng phất bị vẻ lo lắng cho bao phủ. Trong kết giới tình hình chiến đấu như thế nào, cũng là không người nào biết. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn không thấy rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá Khổng Tạp Nguyên Soái tất nhiên sẽ thủ thắng, đây là không thể nghi ngờ, Khổng Tạp Nguyên Soái thế nhưng mà ta thú nhân nhất tộc VIV nhất đại năng một trong, thực lực gần với ta thú nhân nhất tộc vương. Cái kia nhân tộc lão giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Mang Sơn phía bắc, rất nhiều thú nhân này là xì xào bàn tán, mắt lộ ra tinh quang, cũng là tại âm thầm cầu nguyện Khổng Tạp khả dĩ chiến thắng, dù sao một trận chiến này liên quan trọng đại, nếu là thất bại, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cho toàn bộ thú nhân đại quân thảm bại, đến lúc đó cái này sẽ trở thành thú nhân nhất tộc trong lịch sử nghiêm trọng nhất thất bại. Thú nhân nhất tộc không cho phép thất bại, bọn hắn tuyệt không có thể chiến bại, nhất là không thể thua ở nhân tộc trên tay. Cho tới nay, rất nhiều chủng tộc đều là xem thường nhân tộc. Nhân tộc số lượng quá nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng tiểu xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ, lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận. Mà rất nhiều chủng tộc đều là nhân số rất thưa thớt, rất khó sinh ra đời con nối dõi, đối với nhân tộc phòng bị tâm lý rất sâu. Đúng là bởi vì nhân tộc tính chất đặc biệt, cho nên mới thu nhận rất nhiều chủng tộc cửu thị. Tinh Mang Sơn dùng nam, nhân tộc trận doanh bên trong, rất nhiều người đều là tại cầu nguyện lấy. Cái này chỉ sợ là nhân tộc những năm này đến nay gặp nghiêm trọng nhất sầm lấn rồi, nhất định phải lấy được thắng lợi, kể từ đó mới có thể chấn nhiếp các nước, uy hiếp được những cái kia cường tộc, khiến cho những cái kia cường tộc không dám vì sợ dục lạ. Nhân tộc không phải quả hờ mềm, không phải ai muốn nghiết tiểu nghiết. Lao tổ, thập tam mấy người cũng là nhẹ nói. Một trận chiến này liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, không phải do bọn hắn vô ý trọng, bởi vậy bọn hắn tuy nhiên không thể chiến đấu, nhưng là cần cầu nguyện cho Thánh Linh lão tổ lực lượng. Có đôi khi tín ngưỡng cùng hy vọng cũng là một loại khó có thể nói lực lượng, sẽ để cho vô số người chịu rung động. Hội sinh ra kinh diễm cái này thế gian siêu tuyệt lực lượng, đây cũng không phải là đầm rồng hang hổ, trong lịch sử cũng là có qua loại chuyện này. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, Thánh Linh lão tổ có lẽ chiếm cứ thượng phong rồi. Thánh Linh lão tổ nội tình, xác thực nếu so với Khổng Tạp hùng hậu, chiến thắng đã ở ta trong dự liệu. Diệp Tiêu thấp giọng tự nói, hai mắt sáng ngời. Đối với đỉnh núi một trận chiến, Diệp Tiêu xem rõ ràng, cũng là đã sớm làm một phen phỏng đoán, được ra như thế kết luận. Thánh Linh lão tổ dù sao tuổi tác so với Khổng Tạp muốn nhiều, thì ra là nội tình hiếu thắng qua Khổng Tạp không ít. Khổng Tạp tuy nhiên là thú nhân, nhưng là tại bực này VIV nhất đại năng trước mặt, hết thể ưu thế đều là không còn sót lại chút gì. Cho nên Diệp Tiêu cũng là dự đoán Thánh Linh lão tổ sắp thủ thắng. Với anh, khủng bố lực lượng lần lượt tàn phá lấy tầng kia kết giới, lại để cho người không khỏi lo lắng kết giới hội sụp đổ. Mà một khi kết giới sụp đổ, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi ra, thế tất hội tạo thành đại thương vong, rất nhiều người đều chết đi. Dù sao không người nào có thể ngăn trở hai vị VIV nhất đại năng giao thủ lực lượng, dù là chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại. Diệp Tiêu lại cũng không lo lắng, bởi vì tầng kia kết giới phi thường khó lường, lần lượt ngăn cản được khủng bố lực lượng, coi như là sụp đổ, khuyết tán đi ra bên ngoài dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là ít càng thêm ít, căn bản không đủ gây sợ. Mà bất luận là Diệp Tiêu, hay là những người còn lại, hoặc là thú nhân nhất tộc chiến sĩ, đều là ngưng mắt nhìn về phía đỉnh núi, nháy mắt một cái không nháy mắt, yên lặng chờ mong lấy. Vâng. Trong kết giới cùng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi, nghiêng trời lệch đất, đốt núi nấu biển, quả thực tiểu lại để cho người như là đã đến tận thế, hãi hùng kiếp vía, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Khủng bố lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, mà kết giới bị liên lụy trình độ cũng là càng ngày càng nghiêm trọng rồi, toàn bộ kết giới đều là chịu đủ lấy đáng sợ lực lượng tàn phá. Kết giới không ngừng vặn mèo, mỗi một lần đều nhanh muốn tán loạn rồi, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại hội khôi phục như lúc ban đầu, quả thực bất khả tư nghị. Đây cũng là nói rõ, Thánh Linh lão tổ chiêu thức ấy, quả thực bất phàm. Oen, giang giác. Một đoạn thời khắc, kết giới đúng là vẫn còn bởi vì không chịu nổi cái kia một cổ cường đại lực lượng, ầm ầm một tiếng hỏng mất. Khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi ra, lại để cho vô số người đều là biến sắc. Đốt. Trên thực tế, lo lắng của bọn hắn nhưng lại dư thừa, bởi vì kết giới triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, ngẫu nhiên có một tia tiết lộ ra ngoài, cũng là thập phần yếu ớt, căn bản tổn thương không đến bất luận kẻ nào. Mọi người nhả ra khí, tiếp tục chăm chú nhìn chăm chú lên đỉnh núi. Giờ này khắc này, đỉnh núi đã sớm nghiền nát không chịu nổi, đỉnh núi cơ hồ đều bị tiêu diệt rồi, khắp nơi đều là đá vụn bụi mịn, quả thực nhìn thấy mà giật mình, như là động đất buộc phát bình thường. Hai vị VIP nhất đại năng một trận chiến, quả nhiên là không giống người thường, chấn nhiếp cửu châu, khiến cho không ít mọi người là biến sắc. Mà đỉnh núi đầu tiên xuất hiện, nhưng lại Thánh Linh lão tổ thân ảnh giàn mua. Thánh Linh lão tổ khoanh tay mà đứng, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, tựu thật giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, quanh thân khí cơ cũng là dần dần bình phục. Mà ở Thánh Linh lão tổ đối diện, Khổng Tạp cao lớn thân hình cũng là hiện ra. Chỉ có điều, Khổng Tạp sắc mặt cứng ngắc, trong cơ thể sinh cơ đã sớm biến mất, liền thần hồn đều là chôn vùi tại khủng bố trong sức mạnh. Oen. Khổng Tạp thân hình khổng lồ ngã xuống đất, dĩ nhiên là khí tuyệt bỏ mình. Vị này thú nhân đại quân thống soái, thú nhân nhất tộc chí cường giả một trong, tại Tinh Mang Sơn đỉnh núi, thân tử đạo tiêu. Khổng Tạp chết rồi. Nhìn thấy một màn này, vô số nhân tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ, như là ngày lễ đã đến bình thường, trong lòng tảng đá lớn đầu cũng là rơi xuống. Bọn hắn thắng, một trận chiến này nhân tộc đã lấy được thắng lợi. Trái lại thú nhân đại quân, vô số thú nhân chiến sĩ đều là như cha mẹ chết, ủ rũ, coi như thai vạ đến nơi đồng dạng. Bọn hắn trong suy nghĩ vô địch thần thoại, Khổng Tạp nguyên soái rõ ràng vẫn lạc, điều này thật sự là lại để cho bọn hắn sợ hãi rung động. Chương 519, gặp mặt Thánh Linh lão tổ. Tinh Mang Sơn đỉnh núi đại quyết chiến, cuối cùng dùng nhân tộc chiến thắng, thú nhân đại quân Khổng Tạp nguyên soái vẫn lạc với tư cách kết cục, chấn động thiên hạ. Đã không có thống soái, thú nhân đại quân không người nào có thể chủ trì đại cục, tại Thánh Linh lão tổ uy hiếp phía dưới, thú nhân đại quân cuối cùng nhất lựa chọn đầu hàng, túi đầu trước nhân tộc không đánh mà thắng, là được nát bấy thú nhân đại quân. Mặc dù là sẽ thả thú nhân chiến sĩ trở về, như vậy những này thú nhân chiến sĩ, chỉ sợ cũng là hội mỗi người tàn tật. Đến lúc đó rốt cuộc uy hiếp không được nhân tộc. Thú nhân nhất tộc gặp như thế trọng đại tổn thất, tuyệt đối là hội nguyên khí đại thương, rốt cuộc không phải là đối thủ của nhân tộc. Nhân tộc quật khởi có hy vọng. Từ xưa đến nay, đây tuyệt đối là Bạch Đế thời đại sau khi chấm dứt, nhân tộc chỗ lấy được, nhất lộ ra lấy thành quả chiến đấu. Bạch Đế thời đại, nhân tộc cũng là đạt đến đỉnh phong, là được đối mặt vô số cường tộc, cũng là không kém cỏi chút nào, có thể nói, Bạch Đế thời đại, tựu là nhân tộc đỉnh phong thời kỳ. Chỉ là đáng tiếc chính là, tiệc vui chóng tàn, Bạch Đế đột nhiên vẫn lạc, khiến cho nhân tộc xuất hiện nhanh chóng suy bại, đã gặp phải rất nhiều cường tộc chèn ép, theo cường thịnh rơi vào thung lũng, lưu lạc đến tận đây, nếu là ở Bạch Đế thời đại, thú nhân nhất tộc căn bản không dám đối địch với nhân tộc. Ngày hôm nay, nhân tộc tại Tinh Mang Sơn, một lần hành động thất bại thú nhân đại quân, đây tuyệt đối là khiếp sợ thế nhân hành động vĩ đại, tuyệt đối sẽ ghi tên sử sách, ghi vào sử sách. Không hề nghi ngờ, đây là nhân tộc trong lịch sử, nhất mực đậm màu đậm một ngày. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức này sau khi truyền ra, hội dẫn phát hạng gì sóng to gió lớn. Chỉ sợ hội chấn động ngàn vạn chủng tộc, là được những cái kia cường tộc, cũng là lòng có kiên kỵ. Dù sao, thú nhân nhất tộc cũng không phải là những cái kia tiểu tộc, chiến lực cường đại, mà nhân tộc rõ ràng khả dĩ đả bại thú nhân đại quân, cái này quả thực nói rõ nhân tộc thực lực tăng lên nhanh chóng, không thể không đề phòng. Tinh Mang Sơn quyết chiến về sau không lâu, Diệp Tiêu liền nhận được một cái mệnh lệnh. Thánh Linh lão tổ muốn gặp hắn. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu hoang mang, hắn cũng không phải đại nhân vật nào, tự là thánh linh trong học viện thiên tài mà thôi, Thánh Linh lão tổ rõ ràng lúc này muốn gặp hắn. Cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có chút nào nghĩ đến. Đương nhiên, Thánh Linh lão tổ có lệnh, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn nghe theo, dù sao Thánh Linh lão tổ thành danh đã lâu, càng là có thể nói nhân tộc đệ nhất cường giả. Tại một tòa trong mật thất, Diệp Tiêu gặp được Thánh Linh lão tổ. Cùng Tinh Mang Sơn đỉnh núi bất đồng, lúc này Thánh Linh lão tổ lộ ra có chút tiểu thụy, mặt không biểu tình khoanh chân mà ngồi, không tiếp tục mảy may khí phách, nếu không là còn có hô hấp, sẽ để cho người cảm thấy là một cỗ thi thể. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu nhíu mày. Vị này Thánh Linh lão tổ, tình huống sợ là có chút không ổn a, rất hiển nhiên, Thánh Linh lão tổ tuy nhiên chém giết Khổng Tạp, nhưng là bản thân cũng là xuất hiện không nhỏ thương thế, chỉ là Thánh Linh lão tổ không có biểu hiện tại bên ngoài, không muốn làm cho người lo lắng mà thôi. Bất quá dùng Diệp Tiêu độc đáo ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra mánh khỏe. Người đã đến rồi. Thánh Linh lão tổ mở ra đục ngầu lão mắt, ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Dù là Diệp Tiêu bất phàm, cũng là lập tức có một loại bị nhìn thấu cảm giác, phảng phất hết thể bí mật đều là không thể gạt được Thánh Linh lão tổ. Thánh Linh lão tổ, thật sự là đáng sợ, tuyệt đối là VIP nhất đại năng. Bất quá, Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, là được triệt tiêu này trong lúc vô hình áp lực, khiến cho Diệp Tiêu khôi phục bình thường, không có bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại là có chút không tầm thường chỗ. Thánh Linh lão tổ không khỏi tán thưởng một tiếng. Có thể tại hắn không coi vào đâu, còn như thế bình tĩnh tuổi trẻ hậu bối, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người mà thôi. Bái kiến tiền bối. Diệp Tiêu có chút gật đầu, nói ra: Thánh Linh lão tổ là lão tiền bối, tự nhiên có lẽ đã bị tôn trọng, cho dù là Diệp Tiêu, cũng là cần thỉnh an. Ta nghe Thu Vô Nôn đề cập qua ngươi, hắn nói ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai có hy vọng trở thành nhân tộc lĩnh quân nhân vật, lão hủ bắt đầu còn không tin, bất quá hiện tại nhìn thấy ngươi, nhưng lại tin. Thánh Linh lão tổ khẽ cười nói: Đây cũng là Diệp Tiêu cùng Thánh Linh lão tổ tầm đó, lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Trước khi hai người từng có một lần tiếp xúc, chỉ là cũng không gặp mặt. Tiền bối khen chợt rồi. Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Diệp Tiêu cũng là thật không ngờ, Thánh Linh học viện viện trưởng Thu Vô Nôn, rõ ràng đối với hắn đánh giá cao như thế, quả thực ra ngoài ý định, có thể thấy được Thu Vô Nôn xác thực phi thường coi trọng hắn. Không thể nghi ngờ, Diệp Tiêu cũng là có tư cách trở thành nhân tộc lĩnh quân nhân vật, dù sao Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, mà là người của hai thế giới. Đối với rất nhiều chuyện lý giải, còn xa tại viện trưởng Thu Vô Nôn phía trên. Ngươi xác thực không tầm thường, thân thể cường đại, chiến khí cũng là tinh thuần hùng hậu, nghe nói ngươi còn chém giết qua chiến tôn đại năng, thật sự là không được, không hổ là đương thời nhân kiệt. Lão hủ còn nghe nói, có quan hệ ma đầu xuất thế sự tình, chắc hẳn tiểu là cùng ngươi có liên quan. Thánh Linh lão tổ nói ra. Kỳ thật, Tinh Mang Sơn quyết chiến cũng là có Diệp Tiêu trợ giúp, nếu không là Diệp Tiêu, quyết chiến cũng không có khả năng nhanh như vậy đến, thú nhân đại quân cũng không có khả năng vội vàng ứng chiến. Ở trong đó, Diệp Tiêu công lao cũng là không thể bảo là không nhỏ. Ma đầu xuất thế tin tức đã sớm truyền ra, rất nhiều người đều nghi vấn tính là chân thật, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra trong đó mánh khỏe. Rất hiển nhiên, Thánh Linh lão tổ cũng là biết được việc này, nhưng lại hiểu rõ phi thường tin tưởng, vương tin cái kia ma đầu tiểu là Diệp Tiêu. Đúng là văn bối. Diệp Tiêu thừa nhận. Đã đối phương đã biết nói, cũng không cần phải che giấu. Diệp Tiêu, tuổi trẻ khí thịnh, cũng là tại hợp tình lý, nhân tộc có thể chiến thắng thú nhân đại quân. Ngươi không thể bỏ qua công lao, xác thực là có tư cách đạt được vô số vinh quang cùng tài nguyên. Nhưng là, ngươi rõ ràng tự tiện tu luyện thôn phệ ma công, cái này là cái được không bù đắp đủ cái mất, ngươi ngày sau chỉ sợ nguy hiểm. Thánh Linh lão tổ thở dài nói. Hiển nhiên, thôn phệ ma công sự tình, hắn cũng là đã biết. Thôn phệ ma công, thế gian đệ nhất tà công, tuy nhiên bá đạo tuyệt luân, nhưng là cuối cùng nhất cũng sẽ biết lại để cho người sử dụng trở thành chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn, làm hại nhân gian. Bởi vậy, đề cập thôn phệ ma công, cơ hồ tất cả mọi người là hận chi tận xương, đều là một bộ cửu thị tâm lý. Thánh Linh lão tổ cũng không ngoại lệ, lo lắng cái này thôn vệ ma công tác dụng phụ sẽ để cho Diệp Tiêu dần dần mất đi lý trí. Tiền bối xin yên tâm, vạn bối có năng lực khắc chế thôn vệ ma công sát lục chi khí, cho nên tiền bối không cần phải lo lắng. Nếu là không có thập toàn nắm chắc, vạn bối cũng sẽ không biết tu luyện cái này tà công. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, hắn chỉ có nói như vậy, Thánh Linh lão tổ mới có thể an tâm. Đã như vậy lão hủ liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Ngươi là nhân tộc lập nhiều công lao lớn, xác thực nên muốn khen thưởng, như vậy Diệp Tiêu, ngươi muốn cái gì? Thánh Linh lão tổ nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu là miệt mài theo đuổi xuống dưới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà khen thưởng, nhưng lại Thánh Linh lão tổ lôi kéo nhân tài đích thủ đoạn. Đề cập ban thưởng, Diệp Tiêu cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn trước mắt cần, tự là siêu cao phẩm giai đan dược, bằng vào đan dược bên trong đích năng lượng, hắn mới có thể rất nhanh tiến giai, là đại sự, cũng là Diệp Tiêu một mực kiên trì không ngừng. Hắn cảnh giới bây giờ vẫn còn có chút thấp kém rồi, hắn cần trở nên càng mạnh hơn nữa. Chương 520, Cửu Tinh Chiến Hoàng. Thánh Linh học viện, trong mật thất. Diệp Tiêu bình tĩnh khoanh chân mà ngồi, cả người lộ ra dị thường trầm ổn, hai mắt hơi hạp, tựa hồ sự tình gì đều ảnh hưởng không đến hắn, đều có một cổ phong khinh vân đạm khí chất. Tinh Mang Sơn đỉnh núi cuộc chiến cuối cùng là đã xong, thú nhân đại quân vô lực chống lại, tùy theo thần phục với nhân tộc, thú nhân nhất tộc thống soái không tạm, cũng là vẫn lạc tại Tinh Mang Sơn. Mà Diệp Tiêu chính mình cũng là gặp được nhân tộc đệ nhất cường giả, Thánh Linh lão tổ, đã nhận được một ít ban thưởng. Nói thí dụ như, trước mắt Diệp Tiêu lòng bàn tay một quả đan dược, tự là Thánh Linh lão tổ tự tay ban thưởng cho Diệp Tiêu. Tạo hóa đan. Đây chính là chính thức cực phẩm đan dược, thế gian chỗ tổn không nhiều lắm, đoán chừng chính thức tổn xuống bất quá 5 miếng. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại theo Thánh Linh lão tổ chỗ đó đã nhận được một quả. Tạo hóa đan, kỳ thật lấy tài liệu tự tạo hóa thanh liên, chính là chính thức chí bảo, rất khó luyện chế thành công, là được luyện đan đại sư đều là không dám cam đoan có thể luyện chế ra đến. Cho nên nói, không biết từ đâu lúc bắt đầu, tạo hóa đan đan phương liền thất truyền rồi, tạo hóa đan cũng là không còn có bị luyện chế ra đến, còn lại cũng đều là thời gian dần trôi qua bị tiêu hao, cuối cùng nhất cận tổn chưa đủ 5 ngón tay số lượng. Diệp Tiêu trong tay đan dược tuyệt đối là cực kỳ chân quý. Nếu là bị người khác đạt được, tất nhiên là hội quỷ bái, chân tàng hồi lâu, tuyệt đối là không dám phục dụng xuống dưới, dù sao cái này quá chân quý, cứ như vậy đã uống, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại không quan tâm, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Hắn trong lòng bàn tay đan dược, toàn thân đục ngầu, cũng không phải là óng ánh sáng long lanh, cùng đan dược khác có rõ ràng khác nhau, thoạt nhìn giống như là bình thường đan dược đồng dạng, nhưng là ẩn chứa linh khí chấn động, nhưng lại để cho con người làm ra chi rung động, so với tuyệt phẩm thánh linh đan đều là còn mạnh hơn. Cái này tạo hóa đan thật sự là không giống người thường, dù là ta nghiên cứu hồi lâu đều là không tìm ra trong đó huyền diệu chỗ, vốn còn muốn chế tạo ra cái này tạo hóa đan đan phương, hiện tại xem ra nhưng lại bất lực. Diệp Tiêu lắc đầu nói, hắn cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế quý giá đan dược cứ như vậy thất truyền rồi, thật sự là lại để cho người cảm thấy thổn thức than tiếc. Bất quá coi như là Diệp Tiêu cũng là không có cách nào lại hiện ra tạo hóa đan đan phương, hắn ngưng mắt nhìn hồi lâu đều là tìm không ra tạo hóa đan thần thông. Đây cũng là nói rõ tạo hóa đan triệt để vĩnh cửu thất truyền. Không biết cái này tạo hóa đan có thể không để cho ta bước vào chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu hơi có chút chờ mong nói, hắn lúc này cảnh giới nếu là tái tiến một bước, tất nhiên khả dĩ đạt tới rất cao cảnh giới, thấp nhất cũng là đạt tới cựu tinh chiến hoàng. Nhưng là có thể không đạt tới chiến tôn cảnh giới, chính là một cái không biết bao nhiêu. Lắc đầu, đem những này phức tạp ý niệm trong đầu không hề để tâm, Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên tạo hóa đan, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Theo người ngoài, chân quý như thế đan dược tất nhiên là thập phần yêu quý, thậm chí quý bái, chân tàng nhiều năm, không bỏ được sử dụng. Nhưng là theo Diệp Tiêu, đan dược tiểu là đan dược, căn bản không cần phải chân tàng, dù sao đan dược luyện chế ra đến, tiểu là cho người dùng ăn. Đan dược cửa vào tức hóa, một cổ cực kỳ bàng bạc linh khí, cũng là xuất hiện tại Diệp Tiêu trong bụng, lại để cho hắn đã có một loại chống đỡ chướng cảm giác. Diệp Tiêu vội vàng bình phục hạ hô hấp, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, cũng là điên cuồng dẫn dắt đến cái kia bàng bạc linh khí. Lúc này đây, tạo hóa đan bên trong linh khí, thật sự là thái quá mức bàng bạc rồi, là được Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không phải là đồ nhà quê, cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội. Nhưng là giống như vậy bàng bạc linh khí, Diệp Tiêu hay là lần thứ nhất cách nhìn, đủ để nói rõ tạo hóa đan thật sự là bất khả tư nghị, thậm chí có chút ít vượt quá Diệp Tiêu tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Linh lão tổ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao, Diệp Tiêu tiền đồ vô lượng, cũng là cần một phen ban thưởng, nói cách khác, rất có thể lại để cho đệ tử thất vọng đau khổ. Về phần Diệp Tiêu tu luyện thôn phệ ma công, liền không quan trọng gì rồi, Diệp Tiêu cũng là nói, hắn có năng lực ngăn chặn ở thôn phệ ma công. Phúc. Cuồng bạo linh khí điên cuồng tàn sát bừa bãi phía dưới, lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt tái nhợt, trực tiếp nhổ ra một búng máu, khí tức vẻ vải xuống. Hắn cũng là mở ra song mâu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái này cổ linh khí thái quá mức bàng bạc rồi, quả thực sắp vượt ra khỏi Diệp Tiêu thân thể cực hạn, lại để cho hắn có chút khống chế không nổi. Cuồng bạo lực lượng cũng là lại để cho Diệp Tiêu bị thương không phải là nông cạn. Không thể tưởng được, chính là linh khí cũng sẽ biết để cho ta bị thương. Lần này ngược lại là chủ quan. Diệp Tiêu tự nói, lao đi khỏe miệng huyết tích. Hắn đánh ra thấp tạo hóa đan trung ẩn chứa vô tận linh khí, đây cũng là làm cho hắn bị thụ thương không nhẹ. Dù là hắn là bất diệt long thể, cũng là nhận lấy thật lớn trùng kích. Tạo hóa đan, danh bất hư truyền, thật sự là thật ngông cuồng làm lộ, linh khí bàng bạc như biển, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Diệp Tiêu lần này cũng là có chút ít đánh giá thấp tạo hóa đan uy lực. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, bị thương tiểu bị thương, cũng không phải cái đại sự gì, cũng sẽ không chút nào suy giảm tới căn cơ. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, cũng là tại hết sức gáp chế cái kia bàng bạc linh khí, dẫn đạo cái kia linh khí tại hắn tứ chi bách hải bên trong, chậm rãi chạy xuôi theo. Chỉ có chạy mấy cái chu thiên về sau, mới có thể lợi dụng bất diệt chiến long bí quyết, đem cái kia bàng bạc linh khí chuyển hóa thành chiến khí. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu toàn thân đẫm máu, làn da đều là có chút xé rách rồi, từng sợi máu tươi chạy xuôi đi ra, thoạt nhìn máu tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Cuồng bạo linh khí cũng là lại để cho Diệp Tiêu bất diệt long thể suýt nữa không chịu nổi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Ước chừng sau một nén nhang, vẻ này bàng bạc cuồng bạo linh khí cũng là dần dần an tĩnh lại, tùy theo bị chuyển hóa thành chiến khí. Mà Diệp Tiêu trong đan điền chiến khí cũng là càng ngày càng nhiều rồi, Diệp Tiêu thực lực cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Oeng. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một hồi nổ vang, coi như khai thiên tích địa, mây mưa thất thường. Hắn tiến giai, hơn nữa tiến bộ rất nhanh chóng, trực tiếp đạt đến Cựu Tinh Chiến Hoàng. Cựu Tinh Chiến Hoàng, khoảng cách chiến tôn đại năng cũng chỉ có một bước ngắn, điều này đại biểu lấy Diệp Tiêu con đường cường giả đã đi ra kiên cố một bước, bước về phía xa hơn tương lai. Chỉ cần khả dĩ bước vào chiến tôn đại năng, Diệp Tiêu liền có tín tâm đối mặt chiến thánh đại năng, mà là tự nhiên bảo vệ chi lực. Rốt cục tiến giai rồi, đáng tiếc chính là không có thể bước vào chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu có chút than nhẹ. Cảnh giới của hắn cuối cùng nhất vững chắc tại Cựu Tinh Chiến Hoàng, hơn nữa ở vào đỉnh phong, nhưng là thủy chung không cách nào đụng chạm đến chiến tôn đại năng bình chứng, cho nên vẫn là cựu tinh chiến hoàng. Bước vào cựu tinh chiến hoàng về sau, Diệp Tiêu thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, tuyệt đối là có thể nói vô địch, là được đối mặt chiến tôn đại năng, đều là có lực đánh một trận, thậm chí khả dĩ chém giết. Chỉ sợ lúc này Diệp Tiêu, tự là đối mặt đỉnh cấp chiến tôn đại năng, cũng là có năng lực tự bảo vệ mình, hoặc là diệt sát. Chỉ có những cái kia vô địch thế thiên tiêu, mới có thể lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy kiêng kỵ, còn lại chi nhân, dĩ nhiên không ở trong mắt Diệp Tiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu còn có Long Cốt, Thôn Vệ Ma Công, Đế Kiếm, Bạch Hổ Bảo Thuật, Băng Phong Thiên Địa, bao gồm nhiều thủ đoạn, đây cũng là Diệp Tiêu thành tựu đại đạo trên đường tất yếu thủ đoạn. Chương 521, Thiên bảng cao thủ đều hiện. Cách. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Diệp Tiêu đẩy ra lầu nhỏ cửa, chậm rãi đi ra lầu nhỏ, hô hấp lấy tia nắng ban mai thời điểm Thánh Linh Học Viện tươi mát không khí. Có một không hai cuộc chiến dĩ nhiên chấm dứt, Diệp Tiêu cùng thập tam mấy người cũng là về tới Thánh Linh Học Viện, khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Diệp Tiêu thời gian dài tu luyện, cũng là cần thư giãn một tí, giảm bớt khẩn trương tâm tình, cho mình hưu cái giả. Lúc này nắng sớm mờ mờ, chân trời còn có một vòng ngân bạch sắc, gió sương vẫn còn trên lá cây, hơi có chút cảm giác mát lạnh, thiên khí còn có chút dâm mát, thấm vào ruột gan, Diệp Tiêu hô hấp một ngụm, tự cảm nhận được dị thường tươi mát không khí. Tuy nói sắc trời mời vừa hừng sáng, nhưng là tại lầu nhỏ bên ngoài, dĩ nhiên phi thường náo nhiệt, từng vị Thánh Linh Học Viện thiên tài đều là tụ tập lúc này, riêng phần mình đều là xì xào bàn tán. Ồ, Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Những này Thánh Linh Học Viện học sinh là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sáng sớm vô sự có thể làm, chạy đến hắn tại đây đến. Chỉ là một mắt, Diệp Tiêu đã biết rõ có chuyện gì sắp sửa phát sinh, mà những này học sinh đều là sang đây xem náo nhiệt. Hơn nữa Diệp Tiêu còn biết có chuyện gì phát sinh ở trên đầu của hắn. Phần đông học sinh tụ tập lúc này, nói nhỏ thanh âm cũng không nhiều, đại đa số mọi người là trầm mặc không nói, trong mắt tinh mang nhảy lên, không biết suy nghĩ cái gì. Chứng kiến Diệp Tiêu đi ra, rất nhiều người ánh mắt đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người, trong đó không thiếu nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Diệp Tiêu nhìn quét một vòng, lơ đễnh. Bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, không có gì ngoài Thánh Linh lão tổ bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào, đều là cũng không biết Diệp Tiêu làm dễ dàng, nếu không phải là Diệp Tiêu, nhân tộc cũng không có khả năng chiến thắng. Cho nên, những này Thánh Linh học viện học sinh, đối với Diệp Tiêu thái độ cũng không hòa thuận, trái lại, còn có chút địch ý. Dù sao, Diệp Tiêu đến một lần Thánh Linh học viện, tiểu đã lấy được cực lớn thành công, rất nhiều người tuy nhiên bên ngoài không nói, nhưng là trong đáy lòng, hay là phi thường không thoải mái. Trong đó một ít trưởng kỳ đứng ở Thánh Linh Học Viện học sinh, thực tế như thế, đối với Diệp Tiêu địch ý rất lớn. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, hắn chỉ là làm chính mình. Cho nên mặc cho những cái kia học sinh ánh mắt như thế nào, Diệp Tiêu đều là không chút nào tức giận, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đến rồi. Trong lúc đó, có tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền đến, lầu nhỏ bốn phía đám học sinh đều là tránh ra một lối, lộ ra thông đạo. Diệp Tiêu ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh hiện hiện ra, cường đại hung hãn khí tức cũng là phát ra, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Ánh mắt của mọi người cũng là từ trên người Diệp Tiêu chuyển tới những người kia trên người, không khỏi phát ra chậc chậc thanh âm. Thế Phong, Lạc Sinh, Bạch Ngọc Sơn, mấy người kia đều là trên thiên bảng cao thủ đứng đầu, tuy nói không tại thiên bảng hàng đầu, nhưng là liên thủ, chỉ sợ coi như là thiên bảng đệ thập danh Bạch Ly, cũng là có chút kiêng kỵ. Xem mấy người kia tư thế, sợ là hướng về phía Diệp Tiêu mà đến. Diệp Tiêu thái quá mức bộc lộ tài năng, lộ ra hung hăng càng quái, cho nên treo chọc đến rất nhiều chỉ trích, mấy người kia cũng là muốn khiêu chiến Diệp Tiêu. Nói thật, cái này Diệp Tiêu, ta cũng nhìn không được, hy vọng Tề Phong mấy người, khả di đánh bại Diệp Tiêu, áp chế một áp chế Diệp Tiêu uy phong. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe bất định. Diệp Tiêu vừa xuất thế, tự là thể hiện ra vô địch thiên phú, cực kỳ cường hành. Có đôi khi quá mạnh mẽ chi nhân, hội treo chọc đến rất nhiều chỉ trích, đố kỵ, cho nên nhận người ghi hận cũng là bình thường. Tại Thánh Linh trong học viện, rất nhiều học sinh đều là mộng tưởng rộng lớn, đều là hướng phía trở thành vô địch cường giả mà cố gắng. Cho nên, rất nhiều người đều là muốn dẫm phải Diệp Tiêu khuất nhục thượng vị, rất hiển nhiên, Tề Phong mấy người đã là như thế ý đồ đến. Dù sao đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, cường giả vĩnh viễn áp đảo chúng sinh phía trên, kẻ yếu chỉ biết bị người dẫm đạp. Nhìn mấy người, Tề Phong, dáng người cường tráng, khuôn mặt bình thường, một thân bình thường học sinh trường bào, thoạt nhìn cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng là giơ tay nhấc chân tầm đó đều là hiện lộ ra cường đại khí cơ, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Lạc Sinh thì là một vị tướng mạo đường đường nhẹ nhàng mỹ nam tử, dáng người thon dài, ngược lại là trường một bộ tốt túi ra, chỉ dựa vào bên ngoài, tự là lại để cho người không dám kinh thường. Bạch Ngọc Sơn, tướng mạo anh tuấn, tuy nói so với Lạc Sinh phải kém một ít, nhưng là khí tức mạnh, ngược lại là vượt qua Lạc Sinh. Còn có mấy người cũng đều là tướng mạo bất phàm, thực lực cường đại, so với Tề Phong ba người đều là không thua bao nhiêu, đương nhiên những người này đều là dùng Tề Phong ba người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tổng cộng 8 vị thiên tiêu, đều là đứng hàng thiên bảng cao thủ. Như thế tám vị thiên kiêu liên thủ, chỉ sợ coi như là Bạch Ly lúc này, cũng sẽ biết kiêng kỵ vài phần, thậm chí không dám ứng chiến. Diệp Tiêu ánh mắt, cũng là đã rơi vào mấy người kia trên người. Hắn lắc đầu, mấy người kia thực lực, ở trước mặt hắn thật sự không đủ xem, cho dù là liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Tiêu quan sát Tề Phong mấy người đồng thời, Tề Phong mấy người cũng là tại quan sát đến Diệp Tiêu. Các hạ tiểu là Diệp Tiêu A, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chúng ta hôm nay, tiểu là tới khiêu chiến Diệp Tiêu sư đệ. Diệp Tiêu sư đệ thực lực rất cường, cho nên chúng ta cũng là muốn liên thủ xuất kích, không biết Diệp Tiêu sư đệ định như thế nào. Tề Phong mấy người mở miệng nói ra. Mục đích của bọn hắn, cũng là vì khiêu chiến Diệp Tiêu, nếu là có thể đủ đả bại Diệp Tiêu, đối với bọn hắn chỗ tốt rất lớn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh. Những cái kia vây xem đám học sinh, cũng đều là nghị luận nhau nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tề Phong mấy người thật đúng là tới khiêu chiến. Tề Phong mấy người trải qua trận này đại chiến, cũng là thực lực tăng cường rất nhiều. Bọn hắn cũng là cho là mình có lòng tin đánh bại Diệp Tiêu. Nếu không là tín tâm mười phần, bọn hắn cũng sẽ không biết tới khiêu chiến. Trận này có 102 cuộc chiến, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều là quật khởi rồi, tại máu và lửa bên trong, ma luyện ra kiên cường đạo tâm, thực lực đã nhận được rất lớn tăng lên. Nói thí dụ như thập tam mấy người, tự là đã có rất lớn tiến bộ. Cho nên nói, có đôi khi chiến tranh mới được là lại để cho một người chính thức phát triển, không trải qua gặp trắc trở, tự cũng không chính thức kiên cường bắt đầu. Tề Phong mấy người cũng là cho rằng bọn họ mấy người thực lực tăng lên rất nhiều, bọn hắn rất muốn khiêu chiến thiên bảng top 10, nhưng là như thế lô mãng, những thiên bảng đó top 10 thiên kiêu chắc chắn sẽ không ứng chiến, cho nên bọn hắn nhao nhao nghĩ đến, đánh bại Diệp Tiêu, có lẽ có thể khiêu chiến thiên bảng top 10 thiên kiêu. Dù sao có nghe đồn, Diệp Tiêu thực lực không kém hơn thiên bảng top 10 thiên kiêu. Các ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Diệp Tiêu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Không tệ. Tề Phong mấy người đều là gật gật đầu, trong ánh mắt chiến ý bắt đầu khởi động. Bọn hắn trong lòng mỗi người đều là có một cái rộng lớn lý tưởng, mà bọn hắn hiện tại cũng là tại vì cái này rộng lớn khát vọng mà cố gắng. Đáng tiếc chính là bọn hắn đúng là vẫn còn đã chọn sai người. Bọn hắn không nên lựa chọn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là bực nào cường đại, bọn hắn cử động lần này không khác lấy trứng chọi đá. Bọn hắn vốn cho là mình có thể đánh bại Diệp Tiêu, dẫm phải Diệp Tiêu, trở nên càng cường đại hơn. Thật tình không biết, bọn hắn căn bản không biết mình tại quay mắt về phía như thế nào tồn tại. Diệp Tiêu là bọn hắn căn bản là trêu chọc không nổi tồn tại. Chương 522 Uy áp trừ thiên tiêu. Lầu nhỏ bên ngoài, Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, vẻ mặt đạm mạc đứng vững, hắn mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, đều có một cổ phong khinh vân đạm khí chất. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là trong lúc vô hình tựu là tản mát ra cường đại lực uy hiếp, lại để cho mọi người tiếng nghị luận dần dần biến mất, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Diệp Tiêu. Là được Tề Phong, Lạc Sinh, Bạch Ngọc Sơn mấy người cũng là dừng ở Diệp Tiêu, con mắt quang nhảy lên, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là muốn một loạt trên xuống, hoặc là xa luân chiến, đều là nghĩ đến phải đánh thế nào bại Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu thanh danh tại bên ngoài là vị liệt thiên bảng hàng đầu tồn tại, Tề Phong mấy người tuy nhiên tự ngạo, nhưng là cũng không dám có chút chủ quan. Các ngươi muốn khiêu chiến ta? Cái này không gì đáng trách. Nhưng là, các ngươi có tư cách khiêu chiến ta sao? Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, toàn thân khí thế dần dần cuộn cuộn, vô cùng bá đạo, tựa như cao cao tại thượng thần linh bình thường, uy chấn thiên hạ, lại để cho người quỳ bái. Hắn vừa rồi bước vào Cựu Tinh Chiến Hoàng, đúng là khí thế đỉnh phong nhất chi tế, mấy người kia tự nhiên không vào được Diệp Tiêu pháp nhãn. Tuy nhiên Tề Phong mấy người đều là đứng hàng thiên bảng cao thủ, thế nhưng mà tại Diệp Tiêu trong mắt lại vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu, ngươi thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Diệp Tiêu, ngươi xem như sư đệ, rõ ràng đối với sư huynh mấy cái như thế vô lễ, thật sự là quá vô dụng giáo dưỡng. Hừ, chúng ta tuy nhiên khiêu chiến ngươi, nhưng là cũng không phải là ăn nói khép nép, như thế nào không có tư cách khiêu chiến ngươi. Tề Phong mấy người lập tức đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát. Diệp Tiêu lời này nhưng chỉ có hiển nhiên nhục nhã bọn hắn rồi, bọn hắn dù gì cũng là Thánh Linh Học Viện Thiên Chi Tiêu Tử, nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối là bị vô số người kính ngưỡng sùng bái, lúc này lại gặp như thế đối đãi, bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, dĩ nhiên là ngập trời. Không chỉ là Tề Phong mấy người, tự là quanh mình vây xem đám học sinh, cũng đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, giận mà không dám nói gì. Diệp Tiêu chuyện đó, nhưng chỉ có liền bọn hắn đều cùng một chỗ nhục nhã. Mọi người lòng đầy căm phẫn, nếu không là cân nhắc đến thánh linh quy củ của học viện, chỉ sợ sớm đã một loạt trên xuống. Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, trên mặt bình thản chi sắc, không có chút nào động dung, tựa hồ không có trông thấy đây hết thể đồng dạng. Ta nói, các ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Diệp Tiêu trong giây lát một dậm chân, dùng hắn làm trung tâm trên mặt đất lập tức hiện ra từng đạo vết rách, tựa như mạng nhện bình thường, một cổ lực lượng đáng sợ cũng là hiện ra. Ngay sau đó, một cổ cường đại uy áp cũng là từ trên người Diệp Tiêu bắt đầu khởi động đi ra, cơ hồ như là thần linh đến thế gian. Diệp Tiêu quanh thân uy áp quả thực là cực kỳ đáng sợ, so với chiến tôn đại năng đều là không chút nào xính nhiều lại để cho, thậm chí còn hơn lúc trước. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, một cổ ngưng tụ thành thực chất lực áp bách, cũng là hướng về quanh mình tràn ngập ra đến, coi như búa tạ bình thường đánh tại mọi người trong lòng. Ở đây mọi người, không khỏi là không tự chủ được lui ra phía sau một bước, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, bay lên một cổ sợ sợ hãi, phảng phất tại đối mặt một cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên thần linh, rất muốn quỳ bái. Thật sự là Diệp Tiêu uy áp, thái quá mức cường đại đáng sợ. Mọi người dù là thực lực không tầm thường, cũng đều là bị chấn nhiếp đã đến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nội tâm sinh ra lùi bước chi ý. Nhất là Tề Phong mấy người đứng núi chịu sào, càng thêm là sợ đến vỡ mật, như thế uy áp phía dưới, thân thể của bọn hắn đều tựa hồ muốn xé rách rồi, hô hấp đều nhanh muốn hít thở không thông, tựu thật giống Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ muốn đè sập bọn hắn. Thật là đáng sợ. Tề Phong mấy người không khỏi thất thanh nói. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Diệp Tiêu chỉ là uy áp, tựu lại để cho bọn hắn sự khó thở, cơ hồ đi không đặng đừng rồi, nếu là Diệp Tiêu ra tay, bọn hắn còn như thế nào ngăn cản. Nguyên bản mấy người còn nghĩ đến, khả di đánh bại Diệp Tiêu, nâng cao một bước, thế nhưng mà sẽ không chút nào tưởng tượng đến, lý tưởng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc, hơn nữa không phải bình thường tàn khốc. Diệp Tiêu chỉ là hiển lộ ra uy áp, tựu đè sập Tề Phong mấy người, nếu không có bọn hắn tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Vi xem đám học sinh, cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn cũng là thật không ngờ sự tình hội phát triển đến nước này, Diệp Tiêu còn không có ra tay, gần kề nương tựa theo uy áp, tựu trấn áp ở đây tất cả mọi người. Trong mọi người, đều không ngoại lệ, đều là sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Tiêu rõ ràng cường đến tình trạng như thế, quả thực quá không hợp thói thường. Chỉ sợ coi như là thiên bảng top 10, đoán chừng cũng tiểu như thế a. Ta tại Bạch Ly sư huynh trên người, đều là không có cảm nhận được như thế lực áp bách, chẳng lẽ nói cái này Diệp Tiêu thực lực còn mạnh hơn qua Bạch Ly sư huynh. Mọi người không khỏi nghẹn ngào, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chấn phố chi sắc. Bọn hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Diệp Tiêu đã có địch nổi thiên bảng top 10 thực lực. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Mọi người cũng không biết, Diệp Tiêu chính là vô địch thế thiên tiêu, bởi vì vô địch thế cũng không hiển lộ, sở hữu tất cả mọi người cũng là cũng không biết, đến tột cùng ai mới là vô địch thế thiên tiêu. So sánh với mọi người khiếp sợ, trái lại Diệp Tiêu thì là như trước đứng chắp tay, trên mặt lộ vẻ bình thản chi sắc, lạnh nhạt như nước, quanh thân khí cơ càng phát hùng hậu. Như huyên giống như biển, vô cùng vô tận, quả thực không thể địch nổi. Chúng ta cam bái hạ phong. Tề Phong mấy người, cố nén đáy lòng rung động lắc lư chi ý, không khỏi nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói ra. Bọn hắn ở đâu còn dám lại cùng Diệp Tiêu động tay, đã là bị uy hiếp ở, không còn có khiêu chiến ý niệm trong đầu. Dù sao, bọn hắn liền Diệp Tiêu uy áp đều là ngăn cản không nổi, nếu là ra tay chỉ sợ hội càng thêm thảm đạm, cân nhắc đến thể diện vấn đề, nếu như mấy người bọn họ thảm bại tại Diệp Tiêu trên tay, vậy cũng tiểu là mất mặt ném đại phát. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Bốn phía mọi người cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, căn bản cũng không có động tay, chỉ dựa vào uy áp là được đã xong trận này khiêu chiến. Có ít người rất cảm thấy không thú vị, không khỏi riêng phần mình tán đi. Đương nhiên, mọi người trong nội tâm, đối với Diệp Tiêu thực lực cũng là có một cái trực quan nhận thức, xác thực là vô cùng cường đại, khó trách Diệp Tiêu trước khi nói, Tề Phong mấy người không xứng khiêu chiến hắn, quả nhiên là như thế. Diệp Tiêu cũng là có thực bản lĩnh tại thân, cũng không phải là nói bừa. Tề Phong mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng là ảm đạm ly khai, đoán chừng chuyện hôm nay, sợ là muốn tại Thánh Linh trong học viện truyền ra, tất nhiên sẽ khiến một phen sóng to gió lớn, mấy người bọn họ thể diện cũng là mất hết. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là một mực chắp tay đứng ở lầu nhỏ trước cửa, sắc mặt đạm mạc, đối với hết thảy đều xem vô cùng bình thản. Tề Phong mấy người tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tại Diệp Tiêu trước mặt, hay là không đủ xem, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thậm chí đều lười phải cùng Tề Phong mấy người động tay, chỉ là dùng uy áp bức bách mấy người ly khai, không nghĩ vọng sinh chi tiết. Diệp huynh, một thanh âm truyền đến, liền chứng kiến Thập Tam gánh vác lấy một thanh phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, chậm rãi lại đến Diệp Tiêu trước mặt. Thập Tam mi thanh mục tú, thiếu niên bộ dáng, trên thực tế tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ rồi, cùng Diệp Tiêu tuổi không kém bao nhiêu. Thập Tam tựa hồ có chuyện gì, muốn cùng Diệp Tiêu kể rõ một phen. Chương 523, kinh thiên dị biến. Trong tiểu lâu,